rơi vào trí tuệ địa tinh cùng ma tượng trên thân, thanh quang dập dờn rất nhiều bị bắn ra rơi trên mặt đất ăn mòn ra từng cái hố to, nhưng cũng có một chút không cách nào bị trên chết lực trường khiển trách mở, xuyên qua lực trường rơi vào trên người, ma tượng trực tiếp tan xuyên ra từng cái lỗ thủng hòa tan. Ma trí tuệ địa tinh bởi vì gia trì quần thể cương cân thiết cốt, màu đen làn khói rơi vào trên người, trí tuệ địa tinh trên người chúng pháp bảo không ngừng sáng lên linh quang, đây là pháp bảo gia trì phòng ngự pháp thuật cùng khói đen lẫn nhau bài xích. Mỗi một cái nghiêm chỉnh pháp sư trên thân đều có một đống bị động phòng ngự pháp thuật, càng cường đại pháp sư càng lợi hại cũng càng khó giết chết. Nhưng cái này Long Ngữ Ma pháp uy lực thật sự là quá lớn, các loại phòng ngự pháp thuật nhau nhau mất đi hiệu lực, pháp bảo cấp tốc báo hỏng hòa tan, từng cái trí tuệ địa tinh trên thân dự bị pháp thuật danh sách kích hoạt, lóe sau cùng linh quang bị truyền tống rời đi, nhưng cũng có một chút pháp sư dự bị pháp thuật danh sách bên trong dự bị không phải truyền tống pháp thuật mà là cánh cửa thần kỳ. Cánh cửa thần kỳ so sánh truyền tống môn sử dụng càng thêm linh hoạt, liền có thể công cũng có thể thủ, nhưng thi triển sau cần cân nhắc điểm rơi, cùng có vào cửa động tác, cho nên không phải tức thời truyền tống. Tại bình thường các pháp sư có thể tự nhiên làm ra quyết định, nhưng ở lúc này chúng trí tuệ địa tinh đều tại vì Lâm Tiêu cung cấp pháp lực cùng tinh thần lực, từ đó làm cho phản ứng chậm một nhịp, hậu quả chính là tử vong. Giọt giọt màu đen mưa bụi rơi trên người trí tuệ địa tinh, dù là cường cân thiết cốt Lâm thời giao phó bọn hắn tựa như anh em hồ lô đồng dạng kim cương bất hoại chi thần, nhưng ở cái này kinh khủng Long Ngữ Ma pháp phía dưới vẹn vẹn giữ vững được hai lần liền bị phá ra, thân thể bị tan rã mà chết. Lâm Tiêu nhìn xem từng cái chân quý pháp sư quyến tộc tử vong đau lòng không thôi, nhưng không có cách, đây là hắn dự báo đến tổn thất nhỏ nhất phương pháp. Trốn là không có cách nào trốn, bọn hắn đã bị khóa định, dù là quần thể truyền tống rời đi nơi này, Hắc Long Nại Gỗ Lâm cũng sẽ đi theo truyền tống, mỗi đầu cự long đều sẽ nhất định pháp thuật năng lực, chỉ là cự long nhục thân quá cường đại nhà không để ý đến mà thôi. Đáng tiếc hắn cái này thần lực hóa thân duy nhất một lần bộc phát thần lực có hạn, không có cách nào giống chân thân đồng dạng có thể duy nhất một lần bộc phát trên 100 điểm thần lực, 10 điểm thần lực là cực hạn. Cũng may, Hắc Long Nại Gỗ Lâm cái này Long Ngữ Ma pháp tiếp tục thời gian không phải rất dài, 10 giây về sau mưa đen không còn rơi xuống, vô hình vặn vẹo khói đen chậm rãi tiêu tán. Lộ ra có chút mỏi mệt Hắc Long, nhìn thấy phía dưới còn có nhiều như vậy địch nhân chưa chết, Hắc Long há mồm phun ra một đạo quy mô rõ ràng so trước đó thu nhỏ gần nửa long tức quét chết 10 cái trí tuệ địa tinh, thuận tiện làm mất đi phòng ngự một bộ phận cấm bay pháp trận cột đá làm hỏng. Đương nhiên, lúc này phía dưới căn cứ đã triệt để hủy diệt, cấm bay pháp trận sớm bị hòa tan đến không cách nào có hiệu lực. Mấy ngàn ma tượng chỉ còn mấy trăm, 1000 trí tuệ địa tinh một hơi chết mất 2/3, tổn thất chi lớn làm cho Lâm Tiêu cực kỳ đau lòng. Nhưng lúc này không phải đau lòng thời điểm. Lúc này Hắc Long liên tục thi triển hai cái có thể so với truyền kỳ pháp thuật Long Ngữ Ma pháp cũng ép khô tinh thần lực cùng ma lực, rốt cuộc còn không phải bắt giai truyền kỳ long, lấy thất giai chi thân liên tục thi triển hai cái có thể so với truyền kỳ cấp độ Long Ngữ Ma pháp, không thể không nói cự long cái chủng tộc này thật sự là quá cường đại. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, mắt thấy cái này Hắc Long trên không trung bay một vòng mắt lộ do dự sau vướt cánh chuẩn bị đào tẩu, Lâm Tiêu cũng không thuận, lần nữa thiêu đốt 10 điểm thần lực hướng không trung Hắc Long một chỉ. Pháp lệnh. Gông xiềng. Thần thuật tại bành trướng thần lực tác dụng dưới hình thành một đạo thô to vô cùng năng lượng màu trắng gông xiềng xuất hiện trên bầu trời Hắc Long rơi xuống, cấp tốc vừa đi vừa về giao thoa vừa thu lại, đem Hắc Long chân trước cùng cánh buộc vừa vặn, xoay một vòng rơi xuống tới đập ầm ầm dưới đất gặp gần chỗ, vang một tiếng đầy trời đá vụn bay tán loạn. "Chủ ta hải tử, giúp ta một chút sức lực." Lâm Tiêu phóng lên tận trời bay tới giữa không trung giống to, chung quanh may mắn còn sống sót trí tuệ điệu tinh cùng truyền tống đến phương xa trí tuệ điệu tinh nhao nhao hướng hắn hội tụ, còn sót lại tinh thần lực cùng pháp lực phóng lên tận trời tràn vào trong cơ thể hắn. Cảm thụ thể nội vô cùng cường đại tinh thần lực cùng Lâm thời pháp lực, Lâm Tiêu không chút do dự lần nữa tiêu hao 10 điểm thần lực đưa tay hướng lên trời hư nắm. Pháp lệnh. Phong ấn. Vô số ánh sáng trắng lấy hắn làm trung tâm hội tụ, cấp tốc nội liễm cho nên trùng quanh kia sáng đều trở nên ảm đạm, theo hắn đưa tay chậm rãi ấn về phía Hắc Long, bị khóa lại Hắc Long to lớn trong con mắt lần đầu lộ ra vẻ kinh hoàng, lớn tiếng la lên. Long thần ở trên, ngươi không thể như thế đối đãi nải gỗ lắm. Đè xuống trong lòng bàn tay cái gì cũng không có, nhưng Hắc Long khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang yếu đi. Đây là tới từ quy tắc phương diện phong ấn, bình thường phong ấn nhưng không cách nào phong bế một đầu Hắc Long. Thật đúng là bắt lấy. Chúng học trưởng có chút kinh ngạc, ấn bọn hắn cái nhìn, lấy Lâm Tiêu cái này hóa thân thêm điểm ấy quyến tộc muốn giết đầu này Hắc Long không khó, nhưng muốn bắt sống cũng không dễ dàng, có thể nói tương đương khó, hơn 10 vị học trưởng đều không thế nào xem trọng hắn, nhưng không nghĩ tới thật làm thành. Chương 219, luận Hắc Long lợi dụng phương thức. Xem hết Hắc Long bị triệt để phong ấn tất cả lực lượng, lại bị gông xiềng trói lại, chúng học trưởng cẩn thận hồi tưởng vừa rồi hình tượng, ánh mắt rơi vào còn sót lại trí tuệ điệu tinh trên thân. Trong đó một vị học trưởng hơi chần chờ một chút mới lên tiếng. Các ngươi có chú ý hay không, vị này niên đệ quyến tộc hẳn là điệu tinh a. Nếu như ta không nhìn lầm. Điệu tinh. Cái khác học trưởng đều nhìn lại, lại nhìn về phía màn sáng bên trong sống sót nạ gạ chính công chúng nhiều pháp lực hao hết lại thụ thương trí tuệ điệu tinh nâng lên rời đi, quan sát tỉ mỉ một hồi, trong đó một vị học trưởng nhẹ gật đầu. Nhìn rất giống điệu tinh loại biến dị, nhưng không thực địa nhìn thấy không thể xác định. Nhưng ta cảm giác khả năng không lớn, điệu tinh cái này giống loài nguyền rủa đến từ hỗn độn hư hải bên trong cái kia siêu cấp hệ tinh bích. Là tổ giới tinh bích vũ trụ chư thần cộng đồng nguyên rủa, cái này tương đương với đại biểu một cái siêu cấp tinh bích vũ trụ ý chí nguyên rủa, dù chỉ là giải trừ chi nhanh này nguyên rủa cũng không phải bình thường cường đại thần lực có thể làm, vị này niên đệ phía sau cũng không có loại này tồn tại, không có lý do làm được điểm ấy. Huống hồ, học trưởng trần chờ một chút còn nói thêm, nếu như không nhìn lầm, vị này gọi Lâm Tiêu niên đệ những này quyến tộc tựa hồ cũng là chân pháp sư, cái này cần không giống bình thường ban đầu tinh thần cùng trí tuệ, đây là dù là giải khai nguyên rủa địa tinh đều khó mà làm được a. Đại bộ phận học trưởng đều tán thành lời nói này, nhưng cũng có mấy cái học trưởng cầm ý kiến phản đối, trong đó một cái nói, cái này chưa chắc đã nói được, bình thường giải trừ nguyên rủa khả năng không được, nhưng nếu như có thể thu được cái khác cơ duyên đệ xuống nguyên rủa cũng không phải là không được, rốt cuộc không phải tổ dự tinh bích vũ trụ địa tinh giống loài mặc dù đồng dạng nhận nguyên rủa, nhưng uy lực khẳng định không có tổ dự tinh bích vũ trụ đồng tộc cường đại như vậy, nếu như cách xa nhau đến xa, hoặc là cùng tổ dự tinh bích vũ trụ đối địch hệ tinh bích, có lẽ sẽ bị tinh bích ý chí ngăn cản. Phần này nguồn gốc từ huyết mạch nguyên rủa cũng khó nói, khả năng này không lớn đi, lấy chúng ta bây giờ thăm dò cũng phát hiện tinh bích vũ trụ đến xem, cũng không có mấy cái có thể cùng tổ dự tinh bích vũ trụ có thể so với vai, mà mấy cái này có thể sánh vai lại không có cùng tổ dự tinh bích vũ trụ đối địch. Vậy liền khó nói, có lẽ. Không, đừng nói nữa. Nói còn chưa dứt lời liền để Tô học trưởng đánh gãy, hắn im lặng nói, cái này có gì có thể tranh, chờ hắn trở về cẩn thận quan sát một chút không phải. Chúng học trưởng cười cười, không tiếp tục tranh, nhưng có một vị học trưởng kìm nén không được hiếu kỳ thầm nghĩ. Hắc hắc, ta bây giờ đi qua nhìn xem. Nói một đạo cùng hóa thân giống nhau như lúc hư ảnh dâng lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Tô học trưởng lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Kim Ti Ti lúc lại là khẽ giật mình, lúc này vị này học tỷ đồng dạng phân ra một cái hình chiếu rời đi, hắn tranh thủ thời gian ngáp nói, tính ta một người. Cái khác học trưởng học tỷ đều thật bất ngờ, có người thì thảo ngạc nhiên nói, đều hiếu kỳ như vậy. Đồng dạng phân ra một cái ý chí hình chiếu rời đi. Cái này Tô học trưởng hỏi, Ti Ti ngươi là phát hiện cái gì? Chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti lắc đầu, không có gì, chỉ là nghĩ đối học sinh của mình nhiều tìm hiểu một chút mà thôi. Thế giới dưới đất, Lâm Tiêu ngay tại là từng đầu trọng trang ma tượng cải tiến, đem vũ khí trong tay lấy xuống, dùng tạo hình chi pháp đổi thành từng cái kim loại đại thủ, từng cái vây quanh ở Hắc Long bên cạnh, toàn lực đem phong ấn Hắc Long nâng lên. Xem ảnh một. Cái này trong Hắc Long hắn phong ấn thuật sau chẳng những không cách nào thi triển long ngữ ma pháp, một thân long lực tất cả đều bị phong ấn, lại dùng thần lực dây thừng trói lại miệng thêm tay chân cánh, lúc này hoàn toàn không cách nào động đậy, ngay cả miệng đều không động được. Chỉ có thỉnh thoảng từ miệng trong khe phun ra một cỗ tràn ngập ăn mòn khói đen biểu đạt kháng nghị. Đáng tiếc lúc này Lâm Tiêu thần vực chi môn kết nối chính là ban đầu chi thành cái kia vượt thế giới truyền tống môn, nhất thời không có cách nào cắt ra, không phải trực tiếp tại cái này mở cửa nhét vào thần vực. Cải tạo hơn 20 nặng đầu trang khôi lỗi đem Hắc Long nâng lên, hắn liền triệu tập tất cả còn sót lại bộ đội về thành, cái này tiền tiêu căn cứ trực tiếp từ bỏ. Bắt sống đầu này Hắc Long, lúc này hắn điểm tích lũy cũng không hề biến hóa, nhất thời bắt sống cũng sẽ không tính toán tại thành tích bên trong, rốt cuộc còn tại cái vị diện này bên trong có khả năng chạy trốn. Nếu như là trực tiếp giết cũng không cần nói, nhất định phải bắt về thần vực bên trong mới có thể tính toán. Bất quá đối với Lâm Tiêu tới nói, điểm tích lũy cái gì không quan trọng, trọng điểm là thật bắt được một đầu trưởng thành Hắc Long. Hắn trên đường đi hưng phấn không thôi, tâm tư sinh động vô cùng, sớm đã bắt đầu đang tính toán bắt được Hắc Long sau xử trí như thế nào. Một đầu cự long a, rút gân lột ra lấy máu. Không, cái này cấp quá thấp, làm một cú cảm giác tính không ra. Dùng tạo hóa khối dù bị luyện hóa rút ra cự long huyết mạch. Cái này, hắn do dự một chút. Lúc đầu trước đó ý nghĩ đích thật là dạng này, nhưng thật bắt sống tới tay, hắn lại có ý khác. Tại thật đối mặt một đầu Hắc Long chiến lược về sau, hắn đối cự long nồng độ dòng máu trông mà thèm ghê gớm, nếu như mình có được cự long là quyến tộc, kia sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây cái, suy nghĩ của hắn liền siêu sinh động, trong lòng xúc động đã xảy ra là không thể ngăn cản, làm sao đều không an tính được. Làm như thế nào lợi dụng đâu? Đưa nó đầu nhập thần vực cùng chủng tộc khác giao phối ra Á Long chủng. Suy nghĩ một chút Lâm Tiêu bác bỏ ý nghĩ này, cái này không ý nghĩa, bình thường Á Long chủng vẫn còn so sánh không lên đại naga. Hoặc là dùng Hắc Long cùng đại nạ gạ giao phối sản xuất có được cự long huyết mạch đại nạ gạ. Hắn cẩn thận suy tư ý nghĩ này khả thi. Cự long huyết mạch gen vô cùng thần kỳ, cường đại chỉ là biểu hiện, tại nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt là thần kỳ, bất luận là chủ thế giới học giả vẫn là dị vực tinh bích pháp sư đều có chuyên môn nghiên cứu cự long huyết mạch, đến bây giờ cũng không có người nào dám nói chân chính nghiên cứu triệt để loại này thần kỳ mà cường đại giống loài gen năng lực. Trong đó không hiện một chút tạo vật quy tắc nắm giữ đạt tới mức nhất định cường đại thần lực, chính là đến vĩ đại thần lực đều đã từng có nghiên cứu. Chủ thế giới đã từng có một vị cường đại chân thần viết qua một bản gọi là Luận Long tộc huyết mạch di truyền thư tịch, phía trên liền giới thiệu một vị cường đại thần lực đối hỗn độn hư hải chư tinh bích vũ trụ long tộc huyết mạch có liên quan nghiên cứu. Trong nghiên cứu vạch, cự long huyết mạch có được cực kỳ cường đại thẩm thấu lực dung hợp tính, bất luận là đẻ trứng vẫn là đẻ con giống loài long tộc huyết thống đều có thể cùng nó tiến hành gen dung hợp, từ đó đản sinh ra số lượng phong phú á long chủng sinh vật, cái gọi là cách ly sinh sản đối gen siêu cường cự long tới nói giống như căn bản không tồn tại. Bởi vậy tại hỗn độn hư hải vô số tinh bích trong vũ trụ thường xuyên có thể nhìn thấy các loại á long chủng sinh vật sinh sôi vết tích. Cho nên từ trên lý luận tới nói, để cự long cùng đại nạ gạ giao phối sản xuất có được cự long huyết mạch đại nạ gạ đây là hoàn toàn có thể được. Nhưng Lâm Tiêu lo lắng cũng không phải là điều ấy, mà là Hắc Long cùng đại nạ gạ giao phối đạn sinh long chủng đại nạ gạ, phải chăng cùng hắn trong dự đoán đồng dạng? Rốt cuộc, cự long huyết mạch quá mạnh, sinh ra long chủng đại nạ gạ hắn huyết mạch đến cùng là lấy cự long làm chủ đâu, vẫn là lấy đại nạ gạ làm chủ, cùng cự long huyết mạch sẽ hay không bao trùm đại nạ gạ huyết mạch? Hắn phí đi nhiều như vậy tài nguyên làm ra bá thể thiên phú có thể hay không bị cự long huyết mạch bao trùm các loại, đây đều là hắn cần cân nhắc vấn đề. Cự long huyết mạch là cực kỳ cường đại, nhưng Á Long chủng lại là có hạn mức cao nhất, còn chưa nhất định có đại nạ gạ có tiềm lực, cho nên những vấn đề này hắn đều cần cân nhắc, không phải nói nhìn thấy cự long huyết mạch liền đầu góc co lại lên. Biện pháp tốt nhất, hắn chuẩn bị lấy trước một phần nhỏ đại nạ gạ thử một chút, nhìn diễn sinh ra long huyết nạ gạ thực lực như thế nào. Chờ trở lại ban đầu chi thành, Lâm Tiêu trong lòng đã có phúc cảo. Trước đem hắc long ném vào thủy nguyên tố thần vực bên trong, lượng giới trước ngăn cách, đưa chút mâu đại nạ gạ đi vào, trước sinh sôi ra một nhóm lại nói. Dù sao thần vực một năm chủ thế giới một ngày, không bao lâu liền có thể nhìn thấy kết quả. Cái này không cần cái này hóa thân quan tâm, trở lại ban đầu chi thành đem trói buộc chặt hắc long hướng vượt giới truyền tống môn bên trong quăng ra liền mặc kệ, còn lại chính là tọa trấn thần vực chân thân sự tình. Sau đó hắn còn muốn tiếp tục tiến đánh tứ phương, không có hắc long ngăn cản, cái kia dở dồn tinh linh thành thị có thể ngăn cản không ở hắn. Hắc long là trực tiếp xuất hiện tại thủy nguyên tố thần vực vài trăm mét không trung, trong chốc lát toàn bộ thần vực chấn động kịch liệt, từng vòng trong suốt không gian gợn sóng xuất hiện tại hắc long quanh thân, nhỏ bé thiểm điện nhảy lên, hắc long cùng thần vực phát sinh kịch liệt phản ứng. Đây là tới từ thần vực bên ngoài cường đại giống loài đột nhiên tiến vào thần vực cùng thần vực sinh ra to lớn bài xích phản ứng. Bất luận cái gì vực ngoại giống loài tiến vào thần vực đều sẽ có phản ứng, bất quá đồng dạng phản ứng cũng không lớn. Tỷ như đào khoáng vật các loại tư nguyên bởi vì là tử vật, tăng thêm tài nguyên có thể mở rộng bổ sung thần vực, tất cả bình thường sẽ không có bài xích phản ứng. Nếu như đổi thành dị vực sinh vật, chút ít cũng không có việc gì, nếu như số lượng nhiều lại không được, như hắc long loại này siêu mạnh mẽ giống loài càng là phản ứng to lớn. Đương nhiên, nếu như thần vực đủ cường đại năng lực chịu đựng mạnh cũng sẽ không có sự tình, tỷ như chân thần thần vực vô cùng cường đại, lại có chân thần tọa trấn, dù là một đầu chuyển kỳ hắc long rơi vào cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. May mắn Lâm Tiêu kế thừa kệ gì thiếu tướng thần quốc mạnh vỡ, hiện tại đã có thể tiếp nhận cấp 7 sinh vật tồn tại, nếu như đặt ở trước kia dù là bắt được một đầu hắc long cũng thu không tiến vào, chỉ có thể giết chết đem thi thể chuyển vào tới. Vâng. Một đạo thô to thiểm điện từ trên trời giáng xuống, hắc long phát ra một tiếng kêu gào, hóa thành to lớn một đống bóng đen nhập vào trong biển kích thích một vòng sóng lớn tuôn hướng bốn phương tám hướng. Lúc này thủy nguyên tố thần vực là một cái toàn bộ thần vực bao trùm một tầng mười mấy mét biển sâu nước thế giới, từ chủ thần vực rút ra trong nước biển giàu có đại lượng tảo loại vi sinh vật, cùng đại lượng tôm cá, theo thần vực thiên đường sinh thái từ vòng xoáy bên trong chậm rãi kéo dài tới. Lúc này thủy nguyên tố thần vực trung ương một phiến khu vực đã cùng chủ thế giới hải vực không có gì khác biệt. Hắc long từ trên trời giáng xuống rơi vào trong biển không đến 2 giây trói buộc tự thân xiềng xích biến mất, đứng lên làm chuyện thứ nhất liền là xoay người đập cánh bay lên, há mồm liền là một ngụm ăn mòn long tức đem phía dưới mười mấy mét sâu nước biển nổ tung một cái trống rỗng lộ ra trần trụi thềm lục địa, ăn mòn long tức xuyên vào nước biển dưới đáy phun ra một cái hố to, sau đó là ngẩng đầu phát ra chấn thiên long ngâm gào thét. Lại sau đó, trong thần vực không nhiều tôm cá cùng chút ít cá mập cùng dấu ở đáy biển long hà nhân bị phô thiên cái địa long uy quét qua. Nhao nhao đảo trắng cái bụng nổi lên mặt nước, mặt biển một mảnh trắng bệnh giống như hạ dược đồng dạng. Ngay tại chủ thần vực cùng tiểu đinh đang cùng nhau đùa giỡn, Lâm Tiêu chân thân nhướng mày, tâm niệm vừa động xuất hiện tại thủy nguyên tố thần vực tinh bích bên ngoài, tản ra nhàn nhạt kim quang con ngươi quét vào trong thần vực, nhìn thấy vòng quanh thần vực biên giới không ngừng đi vòng vèo tìm kiếm đường ra hắc long kinh ngạc một chút. Ta cái này hóa thân như thế sâu, bắt một đầu hắc long. Chương 220, thật là nhiều tiên nữ long. Khó trách trước đó đột nhiên cảm ứng đại lượng quyến tộc bỏ mình, đoán chừng là bắt đầu này hắc long tổn thất. Không cần liên hệ hóa thân, Lâm Tiêu liền biết hóa thân bắt sống một đầu hắc long dụng ý chỗ. Cùng hóa thân tưởng tượng đồng dạng, ân, hóa thân liền là hắn, hóa thân phương thức tư duy liền là suy nghĩ của hắn phương thức, cho nên Lâm Tiêu suy tính sau khi làm ra đồng dạng quyết định, tại chủ thần vực hạ đạt thần dụ, triệu tập 10 cái thực lực đạt tới cấp 5 đại nạ gạ, cùng 20 cái thực lực đạt đến cấp 3 tiểu ngư nhân. Đều là mẫu. Toàn đầu nhập thủy nguyên tố vị diện. Mà lúc này ngay tại thủy nguyên tố thần vực trong biển nhấm nháp mỹ vị, một ngụm một con long hà nhân nhai đến vang cốt kết hắc long nải gỗ lắm rất nhanh phát giác được trong thần vực đột nhiên xuất hiện tân sinh vật, một ngụm đem một cái 3-4 mét long hà nhân nhai nát nuốt vào, ngẩng đầu nhìn về phía biển cả bên kia đột nhiên xuất hiện một đám đại nạ gạ cùng tiểu ngư nhân, lập tức hưng phấn cái đuôi hướng biển bên trong vỗ, cánh khổng lồ vướt đằng không mà lên phóng tới đại nạ gạ nhóm. Lâm Tiêu đứng tại thần vực tinh bích bên cạnh nhìn chăm chú lên trong thần vực, nhìn thấy hắc long nải gỗ lắm ngay cả nhào mang bay phóng tới đại nạ gạ nhóm, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng loại nụ cười này vẹn vẹn tiếp tục không đến 5 giây liền nhanh chóng cứng ở trên mặt, rồi là ngạc nhiên. Trong thần vực, hắc long ngay cả nhào mang bay vọt tới đại nạ gà trước, tiếp theo xuất hiện hình tượng cũng không phải là Lâm Tiêu trong tưởng tượng loại kia không thể miêu tả thế giới động vật, mà là hắc long mở cái miệng rộng đập xuống cắn một cái vào một đầu đại nạ gà, chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn vang, đầu này mẫu đại nạ gà nửa thân thể liền bị cắn xuống tới. Ta dựa vào. Lâm Tiêu giật nảy mình, rồi vung tay lên một cái, một cỗ không gian ba động từ còn lại quyến tộc dưới chân dâng lên đem bọn hắn truyền tống rời đi. Vâng. To lớn long chảo quay cái không, hắc long vẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét, cắn khắc một nửa đại nạ gà tàn thi nuốt vào. Máu tươi từ xâm lần không đủ trong hàm răng chảy ra nhìn cực kỳ hung tàn. Quá hung tàn đi. Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe nhìn xem ngay tại phát cuồng bốn phía phá hư hắc long, đối cự long ghen càng thêm khát vọng. Đến nghĩ biện pháp. Thân hình hắn chậm rãi biến mất xuất hiện tại thần quốc bên trong, xoa cằm nghĩ nghĩ, rất nhanh nghĩ đến một ý kiến. Ngón tay hư điểm, trước mắt màn sáng bắn ra, cấp tốc tra tìm một quyển sách, đa nguyên vũ trụ long tộc chi nhánh chi tiên nữ long độ giám. Tất nhiên cái này hắc long không phối hợp, liền nghĩ biện pháp để hắn phối hợp. Đại nạ gạ trước mắt, vậy thì tìm cái để hắn để ý, tiên nữ long là cái biện pháp tốt. Lam Long tộc chi nhánh một trong tiên nữ long là trong long tộc mỹ nữ nổi danh, dù là đặt ở dị tộc bên trong cũng là lừng lẫy mỹ nữ nổi danh chủng tộc, trong truyền thuyết các nàng là cựu diện long thần ao trực hệ hậu duệ một trong, tiên thiên vị cách so thường gặp ngũ sắc long kim trúc long đều cao hơn, là gần với thần nhất minh người thi pháp, trưởng thành liền là truyền kỳ vị cách, còn không là bình thường truyền kỳ. Mọi người đều biết bát giai cùng cựu giai đều là truyền kỳ cấp độ, tiên nữ long trưởng thành liền là cấp 9, làm sống được tuổi tác đạt tới mức nhất định liền có thể bước vào thập giai. Loại này bạch phú mỹ tình huống bình thường là chướng mắt hắc long loại này cự long, nếu như dùng tiên nữ long đến dụ hoặc, cái này hắc long khẳng định sẽ đi vào khuôn khổ. Đương nhiên, khẳng định không có khả năng làm một đầu thật tiên nữ long đến, hắn cũng không có bản lĩnh này, thật muốn có cũng không có khả năng cho đầu này hắc long, nhưng chỉ cần để hắc long này gỗ làm cho rằng là đầu tiên nữ long là được. Nơi này liền phải dùng tới huyễn tượng cùng dụ hoặc hai loại pháp thuật. Phương pháp rất đơn giản, trước cẩn thận quan sát một chút đại danh đỉnh đỉnh tiên nữ long như thế nào, sau đó tại trong thần vực tìm mấy đầu thực lực đạt tới lục giai đại nạ gạ liệp kình kỵ sĩ, mẫu. Không có cách, cấp 5 đại nạ gạ hình thể quá nhỏ, dù là tiên nữ long là trong long tộc tối thon thả cũng không nhỏ như vậy, chỉ có đạt tới siêu phàm cấp độ đại nạ gạ mới cùng tiên nữ long không kém nhiều. Xem ảnh một. Bất quá trọng yếu nhất chính là cấp 5 đại nạ gạ thực lực so sánh cự long quá yếu, hắn sợ hắc long một kích không động đậy cẩn thận thảo chết rồi. Lục giai đại nạ gạ mặc dù vẫn là không sánh bằng hắc long, nhưng tốt xấu đạt đến siêu phàm cấp độ, có bá thể thiên phú vẫn có thể kiên trì lâu một chút. Mà lại hắn cũng không phải chỉ đưa một đầu, mấy đầu mẫu đại nạ gạ cùng một chỗ gánh vác áp lực, kiên trì nổi không khó. Tiêu hao đại lượng thần lực, cùng thần vực quy tắc gia trì, là năm đầu cấp 6 đại nạ gạ các gia trì một cái huyền thuật, người ở bên ngoài nhìn đến, đây chính là năm đầu hình thể thon thả tiên nữ long. Kia bóng loáng lân thiến, kia duyên dáng đường cong, kia bao phủ ở trên người hào quang năm màu, đều tản mát ra mê người. Khục. Lâm Tiêu phất phất tay, năm đầu gia trì cường lực huyền thuật đại nạ gạ bị truyền tống đến thủy nguyên tố thần vực. Chính ghé vào một khối nước cạn khu ngủ hắc long nải gỗ lắm lập tức phát giác được không gian ba động, to lớn mí mắt vừa nhấc liếc về phía không gian ba động phương hướng, một giây sau hai mắt đột nhiên trợn tròn lên, trở mình một cái bò lên nhìn về phía phương xa, năm đầu dáng người thon thả vô cùng mỹ lệ tiên nữ long phá vỡ không gian rơi vào trong nước chơi đùa. Chơi ạ, long thần ở trên, nải gỗ lắm nhìn thấy cái gì? Tốt bóng loáng lân phiến, tốt thon dài dáng người, đây là tiên nữ long sao? Nước bọt dọc theo hắc long miệng khe hở ào ào chảy xuống, tại hắc long nải gỗ lắm trong mắt kia dưới ánh mặt trời lóe ra ngũ thải quang mang tiên nữ long là như thế mỹ lệ động lòng người, kia mọi cử động tản ra chọc người khí tức. Cái này một đầu tiên nữ long vừa hay nhìn thấy chảy nước bọt hắc long, lập tức hét lên kinh ngạc âm thanh. Nhưng ở hắc long này gỗ lắm trong mắt, lại là kia tiên nữ long chính đang hướng về mình nũng nịu kêu gọi, hắc long lập tức long huyết sôi trào, hai cánh đằng mở ra lộ ra được mình thân thể cường tráng chạy gấp tới. Đại nạ gạ phản kháng ở trong mắt hắc long là tán tim rồng phách nũng nịu, vậy tới nó long huyết sôi trào đến cơ hồ muốn nốt lên, cường tráng cự long nhào tới cùng đói khát tiên nữ long hôn chiến thành một đoàn. Trong nước chiến đấu 10 phần kịch liệt, hắn chàng cảnh oanh liệt vô cùng. Lâm Tiêu ở trên không trung nhìn xuống, gặp này oanh liệt tình cảnh cũng chỉ có nhắm mắt lại. Trong lòng đắc ý thở dài, ta được đến ta muốn, ngươi cũng đã nhận được ngươi muốn, mặc dù hiện thực không phải ngươi muốn, nhưng là trong lòng ngươi đích thật là đạt được ngươi muốn, cho nên trên thực tế tất cả mọi người đạt được mình muốn. Cười hì hì quan sát một lát, cuối cùng vẫn là Lâm Tiêu cân nhắc đến ánh mắt của mình trước tạm lánh một chút. Sau đó Lâm Tiêu cơ hồ mỗi ngày đều đi thủy nguyên tố vị diện thị sát một chút, thi triển sinh sôi cái này siêu phàm năng lực gia tăng mang thai tỷ lệ. Thuận tiện mỗi ngày từ chủ thần vực làm điểm đồ ăn đi qua, mỗi ngày như thế oanh liệt chiến đấu cực kỳ hao tổn thể lực, vì mình đại nghiệp, hắn nhưng là tương đương chi kỷ. Bất quá loại tình huống này chỉ kéo dài một đoạn thời gian hắn liền không muốn đi, rốt cuộc thế giới động vật mới nhìn vẫn là rất kỳ diệu, nhưng mỗi ngày nhìn cũng không có cái gì hứng thú. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là mỗi ngày nhìn cái này hắn cũng chịu không được, trong thần vực cũng không có thể tiêu hóa. Lâm Tiêu cảm thấy có phải hay không sớm một chút đem tiểu cô lắc lư tới tổ kiến thần hệ, ân, hiện tại còn không phải bán thần nói thần hệ sớm, hẳn là đoàn đội. Chờ trở thành bán thần liền có thể nếm thử tổ kiến mình thần hệ đoàn đội, vì tương lai phong thần thành lập chính thức thần hệ mà chuẩn bị. Bất quá ý nghĩ này hiện tại liền muốn nghĩ, dù là tiểu cô câu nguyện ý, cha vợ cũng sẽ không đồng ý, càng đều có thể hơn có thể bên này vừa nói bên kia đại cứu tử liền đánh đến tận cửa. Hiện tại vẫn là trước cạn chính sự. Nửa năm sau, Lâm Tiêu cảm giác không sai biệt lắm lần nữa tiến vào thủy nguyên tố thần vực, vừa gặp mặt liền giật mình kêu lên. Đây chính là uy chấn đa nguyên vũ trụ chư tinh bích cự long. Một đầu gầy còm như tuổi da bọc xương hắc long chính ghé vào nước cạn bên trong theo sóng biển chập trùng, thô xem xét hắn còn tưởng rằng là một đầu thi long cốt long đâu. Khá lắm, cái này nện đến đủ làm. Hắn hoài nghi ra hỏa này đem mình huyết nhục đều bắn ra ngoài. Chật chật vài câu, thuận tiện lại ném đi một đám long hà nhân cùng cỡ lớn loài cá ném vào cho hắn bồi bổ, miễn cho hư chết rồi, hiện tại nó cũng không thể chết. Lúc này hắc long này gỗ lắm mặc dù trạng thái kém một tớt, nhưng tinh thần tương đương phấn khởi, đã sớm quên nửa năm trước bị bắt vào tới phẫn nộ, thay vào đó là may mắn bị bắt tới. Không phải sao có thể hưởng thụ được mỹ lệ tiên nữ long đâu. So sánh gầy như que tuổi hắc long, năm cái đại nạ gạ lúc này. Lâm Tiêu cảm thấy có thể dùng mặt mày tỏa sáng cái này thành ngữ để hình dung. Tục ngữ nói chỉ có mệt chết trâu, không có cày xấu địa, một đầu cự long vất vả nửa năm, bọn họ ngược lại là lông tóc không thương, còn mập một vòng, đặc biệt là bụng, tại hắn môi cách một tuần đến thi triển một lần thần tính siêu phàm năng lực sinh sôi cùng hắc long cần mẫn khổ nhọc dưới, rốt cục đều mang bầu. Hắn tự mình đem năm cái mẫu đại nạ gạ mang về chủ thần vực, hạ đặt thần dụ điều đến một nhóm đại nạ gạ phụ tứ, để các nàng thật tốt dưỡng thai. Hắc Long Nải Gỗ Lâm nhìn thấy năm cái tiên nữ long rời đi có lòng muốn ngăn cản, nhưng lúc này nó hôn thân bất lực, suy yếu đến đoán chừng tùy tiện một đầu cấp 6 đại nạ gạ đều có thể giết chết, căn bản bất lực ngăn cản, chỉ có thể ngay cả phẫn nộ đều hữu tâm vô lực, trơ mắt nhìn xem Mỹ Long rời đi. Trong doanh trướng, Vân Thiếu Ninh mặt không biểu tình phất tay ra hiệu từ Vương Đô báo tiệp người mang tin tức rời đi. Mặc dù chủ lực đã dẹp xong Vương Đô, nhưng hắn một chút cao hứng cũng không có, bởi vì là ngay tại vừa rồi hắn xem xét xếp hạng, mình từ toàn lớp xếp hạng thứ 6, bản vị diện xếp hạng thứ 2 lập tức rớt xuống toàn lớp xếp hạng thứ 7, bản vị diện bài danh thứ 3. Nếu như vẹn vẹn xếp hạng mới hạ xuống một hắn sẽ không phiền muộn, hắn buồn bực là cái kia siêu việt bạn học của hắn lại là Lâm Tiêu, lập tức từ 20 tên có hơn lập tức thu hoạch được 50 điểm chấm điểm, lập tức nhảy tới toàn lớp thứ 4, bản vị diện thứ nhất. Hắn cực kỳ trăm mối vẫn không có cách giải, ngoại trừ công chiếm một cái vị diện bên ngoài, còn có cái gì hành vi có thể lập tức thu hoạch được 50 điểm chấm điểm, dù là đồ một con rồng cũng không khoa trương như vậy chứ. Nhưng lúc này tất cả học sinh ở giữa không cách nào câu thông, hắn sự nghi ngờ này không người vì hắn giải đáp, chỉ có thể tiếp tục phiền muộn xuống dưới. Cùng lúc đó, tại đem Hắc Long Nải Gỗ Lâm bắt ném vào thần vực về sau, tiếp xuống liền không có lại đụng tới cự long cái này cấp bậc siêu cấp sinh vật, chia ra 4 đường bắt đầu thế như trẻ che công phá từng cái dưới mặt đất thế giới thành thị hoặc tộc đàn. Tại thế giới dưới lòng đất giao lưu không tiện, chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa bởi vì sinh tồn mà quan hệ phần lớn không tốt, rất khó liên hợp lại, đối mặt đại lượng cấu trang sinh vật cùng chinh phục mà đến nô dịch phá hôi, cùng số lớn trí tuệ điệu tinh pháp sư tiến công, từng cái thành thị rơi vào, đại lượng tài nguyên cùng chân quý vật liệu bị vơ vét ra vận chuyển đến ban đầu chi thành. Chương 221, giảng bài kết thúc xếp hạng thứ nhất. Lúc này ban đầu chi thành đã là cái bao quát toàn bộ không gian dưới đất thành phố lớn, vượt thế giới truyền tống môn ở vào trong thành thị, đại lượng đại nạ gà ở đây đóng giữ. Lần này công lược tiểu ngư nhân một cái đều không ra, trước đó phái ra tại trải nghiệm thế giới dưới đất hoàn cảnh sau một lần nữa đưa về thần vực, chỉ lưu trí tuệ điệu tinh cùng bảo vệ bọn hắn đại nạ gà. 4 tháng về sau, 4 đường trong đại quân có 3 đường phân biệt đánh tới cái này 3 phương hướng thế giới dưới đất cuối cùng, lại hướng phía trước chỉ có vô tận nham thạch, cùng không ít thông đạo, nhưng thông đạo quá nhỏ không thích hợp đại quân tiến lên, không thể không từ bỏ. Đem tất cả quân đội triệu hồi đến điều đi phía tây, bên kia còn có một cái to lớn lòng đất không gian bầy, ở nơi đó phát hiện một cái to lớn lòng đất khủng trảo long nhân của lạc, tổng số có hơn 10 vạn. Khủng trảo long nhân là từ khủng trảo long tiến hóa mà đến, hình thể so với nhân loại hơi cao một điểm, ước chừng 2 mét, cực kỳ hung tàn, là thế giới này thế giới dưới đất một phương bá chủ, ngay cả dở dồn tinh linh đều không làm gì được bọn hắn. Lâm Tiêu Tây tiến đội ngũ tại cùng khủng trảo long nhân đại chiến một trận lui lại cố thủ, chờ đợi những phương hướng khác điều binh tới. Tại cái này điều binh công phu, trong thần vực năm cái đại nạ gã bụng dần dần lớn lên. Lâm Tiêu nhiều lần quan sát, xác định mang thai đích thật là có được cự long huyết mạch đại nạ gạ, chỉ là hiện tại thai nhi còn chưa hoàn toàn thành hình, cũng không rõ ràng đến cùng dáng dấp ra sao, long mạch mạnh không mạnh. Lâm Tiêu vô cùng chờ mong, bởi vì nếu như mượn giống có thể thành công, tân sinh long mạch nạ gạ thực lực đạt tới tiêu chuẩn của hắn, đặc biệt là nếu như vốn có long mạch cơ sở trên còn có thể giữ lại bá thể thiên phú, như vậy tương lai hắn có thể lấy cái này tân sinh long mạch đại nạ gạ cơ sở trên lần nữa điều chế. Dạng này có thể tiết kiệm hạ đại lượng tạo hóa năng lượng đem long mạch dung nhập đại nạ gạ trong gen. Khả năng lại làm cái mười mấy điểm tạo hóa năng lượng liền có thể nếm thử điều chế, để đại nạ gà mở ra lần thứ 2 huyết mạch tiến hóa. Theo đại nạ gà trong bụng thai nhi càng dài càng lớn, dần dần thành hình, Lâm Tiêu nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Tuy nói không có ít quang, nhưng hắn có thể nhìn thấy tân sinh đại nạ gà thai nhi đầu cùng Hắc Long Nải Gỗ Lâm cực kỳ tương tự, là cái đầu rồng, điều này nói rõ cự long huyết mạch phi thường dồi dào, kế thừa đến Hắc Long lực lượng cũng sẽ càng cao. Đại nạ gà hoài thai thời gian là 8 tháng, 6 tháng Lâm Tiêu liền đã xác định thành công. Hôm nay hắn lần nữa tới đến Thủy Nguyên Tố thần vực. Mấy tháng xuống tới Hắc Long Nải Gỗ Lâm trạng thái gần như hoàn toàn khôi phục, mặc dù còn chưa tới lúc trước cường tráng nhất trạng thái, nhưng so trước đó bị nện làm được ra bọc xương lúc phải tốt hơn nhiều. Lâm Tiêu không che giấu chút nào xuất hiện tại trong thần vực lập tức bị Nải Gỗ Lâm phát hiện, Hắc Long đạn cũng giống như đứng lên ngẩng đầu nhìn về phía hư lập không trung toàn thân tản ra kinh khủng thần uy Lâm Tiêu, há mồm lớn tiếng gào thét lại không có bất kỳ thanh âm gì cùng hành động. Tên gọi tắt gào khan. Tại mình trong thần vực, dù là không dụng thần lực hắn cũng có thể tùy tiện trấn áp một đầu cự long, Nải Gỗ Lâm không phải vừa ra mao lô tuổi trẻ long. Nơi nào lại không biết cái này đột nhiên xuất hiện tản ra kinh khủng uy áp thân ảnh là mình không cách nào ngăn cản tồn tại. Lâm Tiêu cũng không đi vào mẹo, nói thẳng: "Thần phục với ta." Vô cùng đơn giản bốn chữ, tức không nói thần phục sau sẽ có cái gì, cũng không nói không thần phục sẽ như thế nào. Hắc Long lúc này trong đầu cũng không ý khác, cấp tốc cân nhắc song phương thực lực, tăng thêm trong đầu dư vị mấy tháng trước hưởng thụ, rất thẳng thắn quỳ mọc xuống. Không có vị diện ý chí can thiệp, Hắc Long phi thường từ tâm sợ, một chút cũng không có trước đó hung tàn. Lâm Tiêu hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ một ngón tay trên người Hắc Long đánh xuống một cái thuộc về mình tiêu ký. Cái này tiêu ký tức là hướng cái khác thần linh biểu thị công khai mình chủ quyền, đồng thời cũng là khống chế Hắc Long đồ vật, tại giai đoạn trước Hắc Long không có gì tín ngưỡng giai đoạn có thể khống chế hành vi của nó. Rốt cuộc đợi chút nữa hắn muốn thả hắn về nguyên lai vị diện vì chính mình hóa thân trợ chiến, không có khống chế trực tiếp chạy làm sao bây giờ. Lúc này cách giảng bài không mấy tháng phải kết thúc, chỉ cần lại đánh hạ thế giới dưới lòng đất sau cùng khủng trảo long nhân bộ lạc, toàn bộ thế giới dưới đất đều thuộc về với hắn tay, lấy được điểm tích lũy đầy đủ hắn tiến vào trước 3. Đến lúc đó lại điên cuồng cướp đoạt thế giới dưới đất tài nguyên, trước 3 ổn. Đương nhiên thả Hắc Long ra ngoài còn có một nguyên nhân, đó chính là gia hỏa này quá tham ăn, một đầu cự long sức ăn so 1000 cái tiểu ngư nhân cộng lại còn nhiều hơn, nước này nguyên tố thần vực bên trong trước đó nuôi thả long hà nhân cá mập cùng với hắn loài cá sắp bị ra hỏa này ăn sạch, vừa thành lập yếu ớt sinh thái trực tiếp sụp đổ, này lại phải lần nữa làm. Trước đuổi đi ra để nó tự lực cánh sinh, chờ lần sau trở về trực tiếp ném chủ thần vực được. Xem ảnh một. Khổng lồ dưới mặt đất không động, sinh hoạt vượt qua 10 vạn khủng trào long nhân, Lâm Tiêu Hóa thân thân trinh ở đây thành lập một cái đại doanh, tập hợp hơn 2 vạn tảng đá ma tượng cùng hơn 3000 trọng trang ma tượng, 5000 trí tuệ địa tinh, 5000 đại naga, gần 2 vạn dở dồn địa tinh cùng hơn 1 vạn hôi hải nhân, cùng vượt qua 10 vạn nô dịch các loại dưới mặt đất chủng tộc. Cái này cũng không là thế giới ngầm tất cả chủng tộc chi hòa, chân chính nô dịch tổng số là cái này gấp 2 còn có nhiều, chỉ là không phải tới, mà là phải đi địa phương khác đảo quáng vơ vét tài nguyên. Rốt cuộc mấy tháng sau liền phải rời đi vị diện này, về sau đoán chừng không có cơ hội lại đến, phải hảo hảo vơ vét một chút. Khổng lồ ma tượng binh đoàn bày trận đẩy ngang, pháo hôi tả hữu, chủ lực ở vào trung quân, chính diện đẩy ngang tiếp cận khủng trào long nhân chủ thành. Bình thường tại thế giới dưới lòng đất hoành hành không sợ khủng trào long nhân đối mặt khổng lồ như thế quân đội không còn hung tàn, mà là tụ tập tại chủ thành bên trong phòng thủ. Nương theo lấy chấn thiên tiếng trống vang lên, từng cái cải tiến hình cỡ lớn phối nặng thức máy ném đá bị trí tuệ địa tinh cùng hôi hải nhân hợp lực triển khai, từng viên cái bản lớn cự thạch mang lên đi bị nhìn về phía thành trì. Một trận thế giới dưới đất từ trước tới nay quy mô lớn nhất chiến tranh kéo ra màn che. Vì một trận chiến này, Lâm Tiêu chuẩn bị trên trăm khung cỡ lớn phối nặng thức máy ném đá để ma tượng binh đoàn trở tới, toàn bộ triển khai, một vòng trên trăm viên cái bản lớn cự thạch bỏ ra, kia phô thiên cái địa cực đại cự thạch gào thét lên nhập vào thành nội, đối thành nội khủng trào long nhân áp lực tâm lý là không cách nào tưởng tượng. Một vòng oanh tạc, một mặt tường thành trực tiếp bị nện đến thủng trăm ngàn lỗ. Dưới mặt đất thế giới thạch đầu còn nhiều, chuyên môn có một phê trí tuệ địa tinh pháp sư dùng hóa đá thành bùn làm ra một mảng lớn đống bùn nhão địa. Hôi hải nhân đem đống bùn nhão làm thành đá tròn, lại dùng hóa thành bùn là thạch cứng lại bày ở ném đá khung bên trong phát ra đi. Cơ hồ liên tục không ngừng ném đá oanh tạc dòng dã một cái giờ, trực tiếp đem nguyên một mặt tường thành đập sập, tường thành phụ cận mấy trong phạm vi trăm thước hết thể kiến trúc hóa thành phế tích. Ma tượng binh đoàn chuẩn bị. Sơ lạ đã thay Lâm Tiêu chỉ huy, to lớn mỏ neo thuyền hướng trên mặt đất một trận. Tiến công. Trình Tây dậm chân âm thanh cấp tốc tới gần triệt để đập sập tường thành, trực tiếp bước vào trong đó, cùng canh giữ ở rời tường mấy trăm mét bên ngoài khủng trảo long nhân quân coi giữ hôn chiến thành một đoàn. Đại cục đã định. Không người nhìn thấy trong hư không, hơn 10 đạo học trưởng hình chiếu tập hợp một chỗ quan chiến. Đám điệu tinh linh hoạt pháp thuật vận dụng để bọn hắn xác định cái này đích xác là chân pháp sư, cũng xác định đây thật là điệu tinh, nhưng cẩn thận quan sát xong, bọn hắn vẫn là có chút tiếc nuối thở dài, dùng Tô học trưởng tới nói. Ngoài dự liệu tiềm lực, nhưng lại trong dự liệu tiềm lực, tức không cách nào đứng hàng quyến tộc thực lực phó bảng, cũng vô pháp xếp vào quyến tộc tiềm lực phó bảng. Ý là tiềm lực vượt quá bọn hắn đoán trước, nhưng lại tại trong dự liệu, chưa thể đạt tới bọn hắn trong dự đoán tình trạng. Nói ngắn gọn cùng bọn hắn trong tưởng tượng cái nào đó tiêu chuẩn kém một chút, cho nên rất có tiếng mới. Đương nhiên, mặc dù không có theo dự liệu tốt, nhưng rốt cuộc có vượt quá bọn hắn dự liệu tiềm lực, còn tính là không sai. Trận chiến đấu này còn không có xem hết, liền có học trưởng lần lượt rời đi, tất nhiên không đạt tới trong tưởng tượng tình trạng, cũng không cần phải một mực ở lại đây. Khủng trào long nhân chống cự vô cùng mãnh liệt, cái chủng tộc này miễn cưỡng có thể xếp vào trung đẳng chủng tộc liệt kê, 10 vạn khủng trào long nhân bên trong ra đời không ít cường giả, không thiếu siêu phàm cấp độ, nhưng ở càng cường đại hơn đại quân cùng tân tiến hơn vũ khí trang bị công kích đến vẫn là ngăn cản không nổi, liên tiếp hướng thành nội bại lui. Đặc biệt là theo Hắc Long Mải Gỗ Lắm xuất hiện trên chiến trường, một ngụm ăn mòn lòng tức hôn hỏa kinh khủng long uy phun vào trong thành, trở thành áp đảo lạc đà cây kia sau cùng dâm dạ, vốn là miễn cưỡng kiên trì khủng trảo long nhân bắt đầu đại quy mô sụp đổ, tiếp theo đầu hàng. Làm đánh bại khủng trảo long nhân, chinh phục toàn bộ thế giới dưới lòng đất, Lâm Tiêu điểm tích lũy lần nữa đập mạnh dòng dã 40 điểm, một hơi đạt tới 186 điểm tình trạng, nhảy lên vượt qua tất cả đồng học xếp hạng thứ nhất. Lúc này cách giảng bài kết thúc còn có 2 tháng rưỡi thời gian, hắn không có dọc theo khủng trảo long nhân chủ thành cách đó không xa thông đạo tiến vào mặt đất, mà là phát động tất cả chinh phục chủng tộc khắp nơi thu thập tài nguyên hướng trong thành vận, đồng thời đem tất cả hôi hải nhân cùng dở dồn tinh linh triệu tập lại, từ đó chọn lựa 2000 hôi hải nhân đưa vào thần vực, không chọn dở dồn tinh linh. Lấy hắn hiện tại thần vực diện tích tất cả hôi hải nhân cùng dở dồn tinh linh đều nuôi nổi, nhưng hắn không có cách nào thu hết tiền đến. Chủ yếu là nhóm đầu tiên từ ngoại vực trộm tới thổ dân không phải thần vực sinh trưởng ở địa phương, thần vực sẽ tự phát bài xích không phải thần vực giống loài, mỗi gia tăng một cái đối thần vực đều là một loại gánh vác, không cách nào làm quá nhiều. Hắn cũng không cách nào tiêu hao đại lượng thần lực đem những sinh vật này phong ấn tại tấm thẻ bên trong, dùng thần lực tiêu di loại này bài xích, cái này là chân thần mới có bản sự, những sinh vật này thẻ phần lớn là chân thần chế tác. Hắn hiện tại thần vực đã trang một đầu hắc long, đã chiếm đi một nửa nhưng gánh chịu ngạch, còn lại nhưng gánh vác ngoại trừ đại lượng tài nguyên, nhiều nhất liền chừng 2000 giống loài. Tại hôi hải nhân cùng dở dồn tinh linh ở giữa so sánh, hắn lựa chọn hôi hải nhân, tạm thời với hắn mà nói hôi hải nhân so dở dồn tinh linh càng có giá trị. Sở dĩ không chia làm 500 hôi hải nhân, 500 dở dồn tinh linh, 500 khủng trảo long nhân dạng này các mang một điểm trở về, chủ yếu là cơ số quá ít sinh sôi tốc độ sẽ rất chậm. Huống hồ, giờ dồn tinh linh cũng không phải cái gì hi hữu chủng tộc, rất nhiều thế giới đều có, lần sau có cơ hội lại làm cũng không muộn. 2 tháng thời gian trôi qua rất nhanh, ở giữa chúng đồng học điểm tích lũy không ngừng trên dưới chập trùng, xếp hạng cũng không ngừng trên dưới, nhưng đều không có ảnh hưởng đến hắn. Thẳng đến 2 tháng kết thúc, Lâm Tiêu cơ hồ đem toàn bộ thế giới dưới lòng đất trong thời gian ngắn nhưng thu thập tài nguyên vơ vét không còn gì, mang theo hơn 1.800 hôi hải nhân trở về. So trong dự đoán càng ít một điểm, đang thu thập xong tất cả tài nguyên sau thần vực nhưng gánh chịu hôi hải nhân còn chưa đủ 2000. Đến tận đây, cái này đường giảng bài như vậy kết thúc, Lâm Tiêu lấy điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất thành tích không có chút nào ngoài ý muốn thu hoạch được một cái phi thường ưu tú danh lệch, ngược lại là Vân Thiếu Ninh cuối cùng xếp hạng thứ tư, cách thứ ba cũng chỉ thiếu kém 4 phần, trên lệch chi tiểu trong phòng học nhìn thấy hắn biểu lộ liền biết cực kỳ phiền muộn. Dựa theo khóa trước nói, Lâm Tiêu hoàn thành giai đoạn thứ nhất, thu được một chương thần tính thẻ, một chương thần vực thẻ, ngẫu nhiên 5 tấm phẩm chất xen vào tử sắc sử thi cùng kim sắc thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ. Chương 222, cùng chủ nhiệm lớp giao dịch, chương chống trộm. Chương 222, cùng chủ nhiệm lớp giao dịch. Mà giai đoạn thứ hai, hắn mặc dù chinh phục thế giới dưới đất, nhưng không thể thành công chiếm lĩnh giáng lâm vị diện, cho nên không ban thưởng. Nhưng bởi vì cuối cùng cho điểm thứ nhất, ngoại trừ thu hoạch được một cái phi thường ưu tú đánh giá bên ngoài, hắn sẽ thu hoạch được Tô học trưởng một món lễ lớn bao, cùng 16 vị học trưởng cộng đồng ban thưởng một phần vị diện bản nguyên cùng thần tính gói quà lớn. Tô học trưởng gói quà lớn rất đơn giản, 3 điểm thần tính, 300 đơn vị vị diện bản nguyên, cùng một trường sắt thép ma tượng chế tạo bản vẽ. 16 vị học trưởng gói quà lớn là 800 đơn vị vị diện bản nguyên, 24 điểm thần tính, cùng chư vị học trưởng các đưa hắn một chương danh thiếp. 300 đơn vị vị diện bản nguyên, cùng học trưởng gói quà lớn bên trong 800 đơn vị vị diện bản nguyên đều là lấy tấm thẻ hình thức, 100 đơn vị là tiêu chuẩn, đều là kim sắc thần thoại phẩm chất tấm thẻ, đây là bởi vì vị diện bản nguyên không có thực thể, không tốt chứa đựng, nhất định phải lấy tấm thẻ hình thức tồn trữ. Nói cách khác đây chính là 11 tấm thần thoại phẩm chất vị diện bản nguyên thẻ. Nghe tới phần thưởng này, thời điểm tất cả mọi người chấn kinh, phần thưởng này chi phong phú cho dù là những này xuất thân bất phàm huy diệu tinh anh cũng vì đó kinh ngạc. Vân Thiếu Ninh hốc mắt thường đỏ nhìn xem Lâm Tiêu, Cố Hiểu Minh cùng một vị khác gọi Ôn Dịch đồng học từng cái tiến lên từ chủ nhiệm lớp trong tay tiếp nhận ban thưởng, trong lòng ngũ vị trật tạp, cực kỳ cảm giác khó chịu. Xếp hạng trước ba liền là bọn hắn, trong đó Lâm Tiêu thứ nhất, Cố Hiểu Minh thứ hai, Ôn Dịch thứ ba. Ôn Dịch lên trước một bước từ chủ nhiệm lớp trong tay tiếp nhận mấy trường tấm thẻ, Kim Ti Ti miễn cưỡng vài câu hắn mừng khấp khởi lui đến một bên, nàng thấp giọng thì thầm. Cố Hiểu Minh, mặt em bé thiếu niên mang theo mỉm cười tiến lên, từ chủ nhiệm lớp trong tay tiếp nhận ban thưởng, liền gặp hắn liên tục gật đầu, tựa như là chủ nhiệm lớp đang cho hắn truyền âm. Một lát sau trên mặt thiếu niên tiếu dung càng tăng lên, cung kính xoay người thi lễ lui ra. Sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người Lâm Tiêu, hâm mộ, ghen ghét, cùng lần đầu xuất hiện mấy đạo khâm phục ánh mắt. Liên tiếp 3 lần giảng bài hắn đều cầm tới tốt nhất biểu hiện, rốt cục có người đối hắn tâm phục khẩu phục sinh ra ánh mắt khâm phục. Hắn đi đến chủ nhiệm lớp trước mặt, Kim Ti Ti ánh mắt giống nhau trước đó nhìn những bạn học khác đồng dạng, nàng trước đem ban thưởng giao cho hắn, mới có thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Cực kỳ tốt, ngươi không có khiến ta thất vọng, làm hạng nhất, ngươi đem thu hoạch được Tô học trưởng lễ vật, cùng độc chiếm 16 vị học trưởng cộng đồng ban thưởng gói quà bên trong một nửa khác từ 2-3 tên chia đều. Cảm tạ lão sư tài bồi. Hy vọng ngươi ở sau đó giảng bài bên trong tiếp tục có ưu tú biểu hiện. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Ừm, ngươi lui xuống trước đi. Tiếp lấy chủ nhiệm lớp lại phân biệt cho những bạn học khác ban phát ban thưởng, cuối cùng đi hồi giáo trong phòng liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói: "Lần này giảng bài đã kết thúc, chư vị đồng học biểu hiện có tốt có xấu, may mắn là lần này giảng bài dù là biểu hiện kém nhất cũng đã đạt tiêu chuẩn, cho nên lần này giảng bài không có đào thải người, rất không tệ." Tiếp xuống lao sư muốn tuyên bố một sự kiện. Lâm Tiêu mừng rỡ, có thể để cho chủ nhiệm lớp trịnh trọng việc tuyên bố khẳng định không phải việc nhỏ. Kim Ti Ti ngữ khí bình ổn nói: "Còn có 2 tháng, cũng chính là còn có 2 lần giảng bài về sau liền là thi giữa kỳ, đến lúc đó lao sư sẽ xuất ra một cái đại cơ duyên ra, 2 tháng sẽ từ hơn nửa năm ngũ đường giảng bài bên trong thu hoạch được phi thường ưu tú đánh giá học viên bên trong chọn lựa 5 người." Hoa nha. Xem ảnh một. Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác chung quanh một vòng đã từng thu hoạch được phi thường ưu tú đánh giá đồng học đều nhấc lên tinh thần, lỗ tai đều dựng lên lắng nghe. Cái này đại cơ duyên danh hiệu gọi vạn tượng, có thể có chút đồng học nghe qua, cũng có đồng học chưa nghe qua, chưa nghe qua đồng học có thể tại hạ khóa sau trên giáo viên mạng lưới lục soát, đây không phải bí mật. Biết cái này đồng học hẳn phải biết cơ hội này ý vị như thế nào, cho nên còn lại 2 đường giảng bài các bạn học phải cố gắng. Chủ nhiệm lớp ý vị thâm trường ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Hiện tại tan học. Lâm Tiêu đồng học sau khi tan học đến phòng làm việc của ta. Một câu cuối cùng là truyền âm, những bạn học khác không có nghe được, lúc này phần lớn top 5 top 3 tập hợp một chỗ nhỏ giọng đàm luận cái này danh hiệu gọi vạn tượng đại cơ duyên. Lâm Tiêu vốn chuẩn bị sau khi tan học lên mạng tra một chút, hiện tại đành phải sau đó lại nói. Từ trong phòng học ra, nhìn thấy mặt em bé Cố Hiểu Minh đồng học đang đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy hắn ra đi tới nói: "Có thời gian hay không, cho chuyện chút?" Lâm Tiêu nhíu mày một chút, nói: "Nếu như nói ngươi tìm ta mua cái gì đánh giá loại hình quên đi, ta sẽ không bán." Cố Hiểu Minh cười nói: "Ta cũng là tam đường giảng bài toàn ưu tú đánh giá, không cần mua, cũng không phải cho người khác làm thuyết khách. A, loại kia một chút tìm một chỗ ngồi một chút như thế nào, ta hiện tại có chút việc." "Ngồi cũng không cần, liền nói mấy câu." "Ừm, ngươi nói." Cố Hiểu Minh truyền âm nói: "Ngươi khả năng không rõ ràng lão ban nói vạn tượng là chuyện gì xảy ra, sau đó ngươi tự tra liền biết, ta muốn nói là, chúng ta đến lúc đó tham gia sau không muốn nội đấu, nhất trí đối ngoại, như thế nào?" "A." Lâm Tiêu hiện tại là không hiểu ra sao. "Ngươi bây giờ không cần trả lời, chờ cha xong đáp lại ta." "Vậy được." Cố Hiểu Minh nói xong phất phất tay đằng không mà lên rời đi, lưu lại Lâm Tiêu đứng tại chỗ nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến cái gì ngạc nhiên nói: "Chủ nhiệm lớp không gọi hắn." Hắn bay đi phương hướng là ký túc xá, cùng chủ nhiệm lớp văn phòng không tại một cái phương hướng. Gãi đầu một cái, thừa dịp những bạn học khác không chú ý đằng không mà lên, lượn quanh cái vòng tròn hướng chủ nhiệm lớp văn phòng phương hướng bay đi. Chủ nhiệm lớp văn phòng ở vào phụ không thành trong đó một phiến khu vực, nơi này đứng sừng sững lấy một mảnh tháp cao, tất cả đều là nhị trung các ban lão sư văn phòng, mỗi một vị chủ nhiệm lớp đều có một tòa nhà độc lập tháp cao, cùng lớp lý thuyết lão sư cùng phụ đạo viên dùng chung. Hắn đi vào chủ nhiệm lớp trước phòng làm việc, tháp cao cổng hai cái đá kim cương ma tượng tựa hồ biết hắn đến không có ngăn cản, cửa lớn lặng yên không một tiếng động mở ra, đi vào tháp cao xuyên qua một tầng không cách nào nhìn thấy không gian màng, một giây sau phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh bốn phương tám hướng đều là màu ngà sữa lưu quang lưu chuyển hư không, chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti thân ảnh quen thuộc kia đang đứng tại hư không bên dưới, để hắn ngoài ý muốn chính là từ phía sau. Lưng nhìn đến chủ nhiệm lớp tựa hồ không có mang mũ giáp, lộ ra một đầu màu đỏ tím mái tóc như là thác nước vẩy vào sau lưng. Tựa hồ cảm ứng được hắn đến, kia mặc cám kim sắc áo giáp cao lớn thân ảnh chậm rãi quay người, lộ ra một cái mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng mười phần, khuôn mặt hình dáng cơ hồ hoàn mỹ không một tí vết, nếu như đem hình thể co nhỏ lại thành bình thường nữ tử, liền là một cái tư thế hiên ngang, khí chất cùng dung mạo đều phi phàm nữ kỵ sĩ. Đáng tiếc, chủ nhiệm lớp là cái cao 4 mét đại hào mỹ nữ, tăng thêm một thân áo giáp cùng hai đầu lông mày ẩn ẩn lộ ra sát khí làm người không dám nhìn thẳng, tối thiểu hắn không dám nhìn thẳng. Nàng nhìn chăm chú lên Lâm Tiêu trên mặt không bất kỳ biểu lộ gì, trầm giọng nói: "Ta bảo ngươi tới, là bởi vì lão sư có cái quyết định muốn được đồng ý của ngươi." Thanh âm trầm thấp, mang theo một tia kỳ lạ từ tính, thật là dễ nghe, cùng bình thường khi đi học thanh âm khác biệt, hiển nhiên bình thường nàng là ngụy trang. Hắn thật không có xoắn xuýt chủ nhiệm lớp bình thường tại sao muốn ngụy trang, đây là người ta tư ẩn, hắn quan tâm là chủ nhiệm lớp vì cái gì một mình gọi mình tới. Trải qua 3 tháng quan sát, ngươi cùng Cố Hiểu Minh đồng học từ trong ban trổ hết tài năng, như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống hai đường giảng bài các ngươi đều sẽ đạt được ta trọng điểm bồi dưỡng. Lâm Tiêu lập tức trong lòng vui mừng, vội vàng nói: "Cảm tạ lão sư tài bồi." "Ngươi là nên cảm tạ ta, trong tay của ta tài nguyên cũng không phải mỗi khóa lớp tinh anh đều có." "Lâm Tiêu, trong tay của ta có tài nguyên đủ để bồi dưỡng được một cái siêu cấp thiên kiêu cấp tinh anh, đủ để cho ngươi hoặc Cố Hiểu Minh tại thi đại học trước đó đứng hàng thiên kiêu phó bảng." Lâm Tiêu lập tức nhạy cảm phát giác được cái kia hoặc chữ, nhưng hắn không nói gì, chỉ là yên tĩnh đứng đấy nhìn xem chủ nhiệm lớp. Kim Ti Ti cũng không thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói: "Ngươi hẳn là đoán được, lão sư trong tay tài nguyên nếu như cho các ngươi trong đó một cái, lấy các ngươi thực lực bây giờ cùng tiềm lực nắm chắc lại tiêu hóa những tư nguyên này, có thể nói tại lớp 12 trước đó có thể ổn liệt thiên kiêu phó bảng, nhưng nếu như đem tài nguyên chia đều, các ngươi chỉ có thể nói có nhất định khả năng hai người đều có thể đứng hàng thiên kiêu phó bảng, cũng có khả năng ngay cả tuyệt thế phó bảng đều lên không được, cho nên lão sư suy tư thật lâu, quyết định đem chủ yếu tài nguyên phân phối cho các ngươi bên trong một cái." Nói đến đây rất rõ ràng, chủ nhiệm lớp có ý tứ là trong tay mình tài nguyên chỉ đủ bồi dưỡng được một cái thiên kiêu phó bảng, nàng không muốn mạo hiểm, cho nên chuẩn bị từ mình cùng Cố Hiểu Minh bên trong chọn một cái đến toàn lực bồi dưỡng. Mà bây giờ đứng ở chỗ này chính là mình không phải Cố Hiểu Minh, Lâm Tiêu trong lòng hiểu rõ. Hắn cung kính mà hỏi: "Lão sư có ý tứ là bồi dưỡng ta sao?" Kim Ti Ti trả lời: "Có thể nói như vậy, ngươi là ta coi trọng nhất hai cái một trong những học sinh, nhưng ngươi nếu như muốn thu hoạch được cơ hội này, nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện, hoặc là nói đây là chúng ta trao đổi, ta cho ngươi thời cơ, ngươi đến hồi báo ta." Lời nói này đến tương đương hiện thực, phong cách cùng nàng tuyệt không dự. Hắn cung kính mà hỏi: "Không biết lão sư cần trao đổi cái gì?" Kim Ti Ti nhìn hắn một cái, đột nhiên quay người đáp phi sở vừa nói: "Thiên kiêu phó bảng cùng thiên kiêu chính bảng là từ chủ thế giới gạo ý chí đánh giá, phân biệt đánh giá đại học trở xuống ưu tú nhất có tiềm lực nhất tân tú, cùng đại học trở lên ưu tú nhất có tiềm lực nhất tinh anh sinh bảng danh sách, hai cái bảng danh sách phân biệt độc lập, lại có chặt chẽ liên hệ, làm từ chủ thế giới gạo ý chí công nhận bảng danh sách, bất kỳ cái gì lên bảng người đều sẽ thu hoạch được chủ thế giới khí vận gia trì, tương lai tiền đồ vô lượng. Trọng yếu nhất chính là, bất kỳ cái gì lên bảng người đều có thể thu hoạch được một cái quyền hạn, có thể hướng chủ thế giới gạ ý chí đưa ra một cái có thể hoàn thành lại phù hợp quy tắc yêu cầu. Trong đó phó bảng tuyển thủ tại thi đại học về sau hết hạn, chính bảng sau khi tốt nghiệp đại học hết hạn, quyền hạn trung thân có được, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể đưa ra. Trọng yếu nhất chính là, nếu có người có thể đứng hàng thiên kiêu phó bảng thẳng đến thi đại học, tại thi đại học sau tiến nhập đại học lúc có thể tiếp tục đứng hàng thiên kiêu chính bảng, cái kia hai cái quyền hạn sẽ kết hợp một cái càng cao quyền hạn. Kim Ti Ti chậm rãi đi đến Lâm Tiêu trước mặt, song khuôn mặt đẹp hình dáng làm người hoa mắt, như đuốc tinh mục tỏa ra nhàn nhạt thần quang nhìn chăm chú lên hắn, như muốn nhìn thấu đến đáy lòng của hắn, nàng trầm giọng nói: "Ta cùng giao dịch của ngươi liền là cái kia cao hơn quyền hạn, chỉ lần này quyền hạn, cái khác toàn về ngươi. Nếu như ngươi đồng ý, sẽ thu hoạch được toàn lực của ta ủng hộ, đây là lấy xuất thân của ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp lấy được tài nguyên cùng cơ duyên." Chương 223, kỳ thật ta không ngại ăn bám, chương chống trộm. Chương 224, đại cứu tử không đáng tin cậy đề nghị. Dừng một chút, chủ nhiệm lớp hùng hổ dọa người ánh mắt hơi chậm, nói: "Ngươi có một tháng cân nhắc, lần sau giảng bài trước nếu như không có trả lời chắc chắn, xem ngươi tự động từ bỏ." Từ chủ nhiệm lớp trong văn phòng ra, Lâm Tiêu vừa đi vừa suy tư. Chủ nhiệm lớp đề nghị này, hắn có chút tâm động. Rốt cuộc tựa như Kim Ti Ti nói tới, hắn xuất thân tầm thường, tình huống bình thường không thể nào thu hoạch được loại này đỉnh cấp tài nguyên cùng đại cơ duyên. Trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, tài nguyên cũng không phải trống rỗng tới. Tựa như hắn hiện tại từ Huy Diệu lấy được tài nguyên, đó cũng là lấy hắn gia nhập Huy Diệu đổi lấy, tương lai nếu như hắn có thể trưởng thành, Huy Diệu nếu như có chuyện hắn cũng chạy không thoát. Đương nhiên, lấy huy diệu khổng lồ thực lực trên cơ bản không có việc gì, cái này tương đương với bạch chơi. Nhưng quy tắc chính là như vậy, một khi có việc hắn chạy không thoát. Kim Ti Ti tay cầm khổng lồ tài nguyên không có cách nào bạch chơi, chỉ có thể có thủ lao trao đổi, điều kiện trao đổi liền là cái này cái gọi là quyền hạn. Lúc này Lâm Tiêu so tiến vào huy diệu trước đó càng thành thục, tính cách hơn xa trước kia càng thêm cẩn thận, rốt cuộc người đều sẽ trưởng thành, tại không biết rõ ràng tình huống trước hắn không dám lập tức đáp ứng, tốt xấu trước biết rõ ràng cái kia cái gọi là quyền hạn đến cùng là cái gì, cùng quyền hạn cường độ lớn đến bao nhiêu. Trên nửa đường hắn lục soát web sai trường, đưa vào thiên tiêu phó bảng quyền hạn cái này từ mấu chốt. Sau đó tìm tòi một đống nội dung, từng cái xem xét nhìn trên trăm đầu không có một cái là hắn muốn biết. Đằng sau không có tiếp tục lục soát, hắn rõ ràng trên mạng khẳng định không cách nào tìm tới phương diện này nội dung, che giấu. Nhưng hắn có biện pháp, trên mạng không tin tức, vậy thì tìm cái có khả năng biết đến, tỉ như tiểu cô. Lập tức cho nàng phát một đầu tưởng niệm lời tâm tình, tại lời tâm tình cuối cùng thuận tiện hỏi một chút. Qua một hồi lâu Thẩm Nguyệt Hân mới trả lời. Chủ nhiệm lớp triệu tập mấy cái học viên đặc huấn, ta không thời gian, ngươi hỏi một chút anh ta cùng hắn nói, ngươi trực tiếp liên hệ. Em. Đặc huấn. Liên hệ đại cứu tử. Nói thật hắn là cự tuyệt, cái này đại cứu tử có vẻ như tính tình không tốt lắm, còn tiểu khí, bất quá tiểu cô đều cùng hắn đề cập qua, hắn phải không liên hệ bề ngoài như có chút không tốt, không phải đến lúc đó chạy tới đánh ta làm sao bây giờ. Theo Thẩm Nguyệt Hân cung cấp một cái lạ lâm thông tin liên hệ với, trong lòng cân nhắc một chút, đem lời nói mới rồi nặng hỏi một lần. Sau đó không có trả lời, hắn cũng không dám thúc. Một mực trở lại ký túc xá cơm nước xong xuôi, một cái hình chiếu không trải qua hắn cho phép trực tiếp bắn ra ngoài hóa thành đại cứu tử hư ảnh, hắn không chút khách khí dò xét ký túc xá một vòng, mở miệng nói ra: "Ngươi muốn hỏi cái gì?" Lâm Tiêu lộ ra một mặt cười lấy lòng, đem vừa rồi vấn đề một lần nữa hỏi một lần. Xem ảnh một, biết rõ còn cố hỏi, tuyệt bức là cố ý. Hạ Vũ nghe xong quay người nhìn về phía Lâm Tiêu, dùng có chút ánh mắt kỳ quái trên dưới dò xét, nói: "Kim Ti Ti tiểu nữ hoa kia coi trọng ngươi rồi." "Khục, là lớp của ta chủ nhiệm." Lời nói này đến, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng là cái gì đâu. "Đây là chuyện tốt ta, vì cái gì không đáp ứng?" Cái này hương nghĩ đầu ảnh bề ngoài như có chút không giống, lại còn có thể tại hắn bên giường ngồi xuống, vuốt ve cái chân nói: "Ngươi nghèo như vậy, dựa vào chính mình nghĩ tại thi đại học trước đó đứng hàng thiên kiêu phó bảng cơ hồ không thể nào, hiện tại có phú bà đến bao nuôi ngươi đây là chuyện tốt ta." "Ta..." Lâm Tiêu liền biết cái này đại cứu tử nhìn mình rất khó chịu, nhếch nhếch miệng, ôn tồn thì thầm nói: "Ca, cái kia quyền hạn đến cùng là cái gì a?" "Không có gì, ngươi có thể hiểu thành một cái đến từ gã ý chí vô hạn nguyện vọng thuật, có thể thỏa mãn ngươi bất luận cái gì tại quy tắc phạm vi bên trong nguyện vọng, bao quát để ngươi lập tức nhóm lửa thần hỏa phong thần, lại không sẽ có bất luận cái gì di chứng." Lâm Tiêu con mắt tử lập tức trừng đến trợn tròn, trong chốc nhoáng này hắn nghĩ tới cái nào đó truyền thuyết, tổ giới tinh bích vũ trụ vị kia trí cao tinh bích chi chủ EIO bệ hạ, có vẻ như liền có được trong nháy mắt làm cho phàm nhân phong thần kinh khủng thần lực, bởi vậy liên tưởng, chủ thế giới cái này gã ý chí chẳng lẽ liền là chủ thế giới trí cao thần. Tại hắn liên tưởng công phu, Hạ Vũ tiếp tục nói: "Cái này vô hạn nguyện vọng thuật mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng thế giới vạn vật có bỏ mới có được, không thể nào chuyện gì tốt đều để ngươi chiếm hết, lấy xuất thân của ngươi, đến ngươi bây giờ tình trạng này trên cơ bản đi đến cực hạn, nếu như muốn tiến thêm một bước, nhất định phải có ủng hộ, ngươi có thể đồng ý. Mà lại, Kim Ti Ti tiểu nữ hoa muốn cái này quyền hạn hẳn là cứu nàng phụ thân, nếu như thành công, ngươi sẽ thu hoạch được một vị thần lực đẳng cấp 19 cấp cường đại thần lực ân tình, đây là ân cứu mạng, không thể so với cái này quyền hạn phải kém." "Ti, thần cách đẳng cấp 19 cấp cường đại thần lực." Lâm Tiêu cảm thấy đại cứu tử nói không phải không có lý, suy tư một chút đang chuẩn bị nói chuyện, vị này nhìn hắn không thuận mắt đại cứu tử hừ một chút nói: "Ngươi không cần trông cậy vào em gái ta, mặc dù nhà ta không thiếu phần này tài nguyên, nhưng làm một nam nhân ăn bạn gái mình cơm chùa, tin tưởng ngươi là không nguyện ý." "Khục, kỳ thật ta là nguyện ý." Hắn không dám nói ra, sợ bị đánh. "Tốt, xem ở ngươi gần nhất biểu hiện không tệ lại thành thật phân thượng ta liền không đánh ngươi, nhớ kỹ, không đạt tới chúng ta yêu cầu trước đó tay chân thành thật một chút, đừng bắt nạt em gái ta." Hai đạo đao kiếm quang ảnh ở trước mặt hắn giao nhau xẹt qua, trên mặt uy hiếp đại cứu tử hình chiếu cứ như vậy biến mất. Cái này đại cứu tử thật sự là... Lâm Tiêu im lặng. Cũng may, mặc dù cái này đại cứu tử nhìn chính mình không vừa mắt, nhưng nhìn thấy tiểu cô phân thượng không đến mức lừa gạt mình. Nếu như cùng Hạ Vũ nói đồng dạng, cái này đích xác là cái tốt mua bán, một cái thần cách đẳng cấp cao tới 19 cấp, cách vĩ đại thần lực chỉ kém một bước cường đại thần lực ân cứu mạng, giá trị xác thực không thể so với cái này quyền hạn kém, ở giữa khác biệt duy nhất ở chỗ quyền hạn càng không gì làm không được, hạn mức cao nhất cao hơn mà thôi, nhưng ân tình là tiếp tục có. Lâm Tiêu cũng không phải lề mề chậm chạp người, rất nhanh hạ quyết tâm. Lập tức liên hệ chủ nhiệm lớp, nói: "Ta đồng ý lao sư đề nghị." Rất nhanh Kim Ti Ti hình chiếu tự mình truyền tống tới, nàng thân thể hơi nghiêng đối Lâm Tiêu nói: "Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận ngày hôm nay quyết định." Hắn rõ ràng cảm giác được mình sau khi đồng ý chủ nhiệm lớp đối thái độ mình biến hóa, nếu như nói trước kia chỉ là xem trọng học sinh, hiện tại bọn hắn đã là quan hệ hợp tác, nói chuyện cũng hiền hòa thân cận một chút. Nàng nói: "Tất nhiên ngươi đã đồng ý, như vậy ta đối đầu tư của ngươi từ hiện tại liền bắt đầu có hiệu lực, trở ngại quy tắc ta không cách nào không ràng buộc cung cấp đại lượng tài nguyên cho ngươi, nhưng ta có thể tại quy tắc phạm trù bên trong vì ngươi cung cấp tiện lợi, tỉ như, mỗi đường giảng bài ban thưởng ngươi có thể chỉ định cần có tấm thẻ hoặc ban thưởng, hoặc là có thể dùng ngươi bây giờ trong tay dư thừa tấm thẻ, dựa dẫm vào ta trao đổi cần tấm thẻ hoặc cái khác tài nguyên. Cái gì tài nguyên đều có sao? Lâm Tiêu lập tức nghĩ đến một vật hỏi. Kim Ti Ti nhẹ gật đầu. Tất cả. Ngươi không biết một cái siêu cấp học phủ phụ thuộc cao trung lớp tinh anh chủ nhiệm lớp nắm giữ trong tay tài nguyên khủng bố đến mức nào, mặc dù cái này không thuộc về ta, nhưng ta có toàn quyền xử trí quyền lực, tại ta quyền lực phạm vi bên trong ngươi có thể thu hoạch được tuyệt đại bộ phận thứ ngươi muốn. Kia gì chân đâu? Ngươi muốn bao nhiêu? Xoa. Một hơi này, ngang tầng a. Ta có thể vì ngươi tại giảng bài lúc lấy gì chân là ban thưởng, cũng tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong để ngươi đạt được, nhưng cá nhân ta nhắc nhở, hiện giai đoạn ngươi không cần những này gì chân, ngươi cần chính là thần tính, càng nhiều càng tốt. Nàng khí khái hào hùng mười phần mỹ lệ khuôn mặt mang theo phi thường vẻ mặt nghiêm túc nói với hắn. Hai tháng sau thi giữa kỳ là trong tay của ta rất nhiều đại cơ duyên bên trong một cái, đến lúc đó các ngươi thần tính đẳng cấp sẽ quan hệ đến các ngươi ban đầu ưu thế, ngươi tốt nhất trong hai tháng đem mình thần tính đẳng cấp tăng lên đến cấp thứ tư. Ta có thể làm được. Hắn bây giờ có được 15 điểm thần tính, dựa theo tam giai thần tính đẳng cấp giai đoạn 4 điểm thần tính chuyển hóa làm 1 điểm tính toán, 20 điểm thần tính liền là đủ, mà hắn hiện tại vừa thu hoạch 27 điểm thần tính, tăng thêm trong tay còn thừa 2 điểm thần tính, tổng cộng 29 điểm, là đủ. Ngươi lần này giảng bài thu được 27 điểm thần tính, 1100 đơn vị vị diện bản nguyên, cùng một chương sắt thép ma tượng chế tạo bản vẽ, thần tính cùng bản vẽ dùng riêng, mà cái này 1100 đơn vị vị diện bản nguyên ta đề nghị ngươi lấy ra trao đổi thứ cần thiết, tỉ như di chân hoặc là thần tính, hoặc là cái khác cần tấm thẻ. Ngươi thần vực cường độ đã đạt đến thất giai, tấn thăng tiếp theo giai cần vị diện bản nguyên cần dòng giá 10000 đơn vị, đại học trước đó dù là có ta trợ giúp cũng không nhiều lắm khả năng góp đủ, còn không bằng trao đổi cái khác càng thích hợp ngươi. Lâm Tiêu gật đầu, bản này liền là hắn nghĩ, xoa xoa đôi bàn tay, hắn hỏi: "Nếu như đổi hoàn chỉnh di chân, có thể đổi mấy cái, nếu như là di chân mảnh vỡ đâu?" Kim Ti Ti trả lời: "Nếu như là hoàn chỉnh di chân, tại ta quyền hạn bên trong chỉ có thể cho ngươi đổi một cái nhất giai di chân, nhưng ta có thể cho ngươi chọn một cái nhất giai bên trong mạnh nhất tinh phẩm, nếu như là di chân mảnh vỡ, có thể đổi được 30 khối tà hữu. Có thể tự mình chọn lựa mảnh vỡ sao?" "Mảnh vỡ?" Kim Ti Ti kỳ quái nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu: "Có thể. Vậy ta muốn đổi 30 khối di chân mảnh vỡ." "Ngươi xác định?" "Xác định." "Vậy được." Nàng rất kỳ quái Lâm Tiêu lựa chọn, nhưng hắn như thế lựa chọn khẳng định có nguyên nhân, người đều có bí mật, nàng không muốn tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật, chỉ là đưa tay đè lại mình mi tâm một lát, mở mắt ra lúc vung tay lên một cái, từng khối lớn nhỏ hình dạng cùng nhan sắc không đồng nhất, tản ra như có như không khí tức gì chân mảnh vỡ bay ra ở trước mặt hắn gật ra, nàng nhìn Lâm Tiêu một cái nói: "Mặc dù tại ta quyền hạn bên trong, nhưng chúng ta trao đổi đã báo cáo chuẩn bị." Lâm Tiêu liên tục gật đầu, chủ nhiệm lớp ý là bọn hắn hiện tại trao đổi ở trường học giám sát bên trong, nhưng hắn không để ý. Dù sao chỉ cần hợp quy tắc là được. Hắn cũng không có chiếm tiện nghi cùng lợi dụng sơ hở tâm tư, 1100 đơn vị vị diện bản nguyên tùy ý tuyển 30 khối di chân mảnh vỡ, cái này cực kỳ tính ra a. Kim Ti Ti quyền hạn phạm vi bên trong tồn kho di chân mảnh vỡ vô cùng nhiều, đoán chừng là toàn bộ Huy Diệu Trung học bộ bao năm qua tất cả tồn kho, cái đồ chơi này người khác lợi dụng không được, nhiều đời tích lũy xuống liền cực kỳ khoa trương. Lâm Tiêu cẩn thận cảm ứng những mảnh vỡ này cấp tốc lướt qua, chuyên môn chọn lựa ẩn chứa tạo hóa năng lượng nồng đậm mảnh vỡ lựa đi ra. Đồng thời miễn cho bị người khác tự dưng hoài nghi, ngón tay hắn cấp tốc nhổ kéo mà qua. Chỉ cần cảm ứng ẩn chứa tạo hóa năng lượng đủ nhiều liền tuyển xuống tới, không có từng cái so sánh. Rất nhanh 30 mảnh vỡ chọn lựa hoàn tất, lại đem 11 tấm ẩn chứa 100 đơn vị vị diện bản nguyên thẻ vàng lấy ra giao cho chủ nhiệm lớp, trao đổi hoàn thành. "Ân, cùng mới tới độc giả nói một chút, đây là phòng trộm, mỗi ngày 3 giờ rưỡi sáng đổi mới, 4 giờ 30 phút thay thế, mọi người sớm tới tìm xem đi. Nếu như phát hiện không có thay thế, điểm kích không thay thế chương tiết một lần nữa nên chương là được rồi." Tấu chương xong. Chương 224, điều chế đại naga. 30 khối tạo hóa năng lượng dư thừa gì chân mảnh vỡ nơi tay, Lâm Tiêu đã không kịp chờ đợi muốn về thần vực phân giải, nếm thử cái nào đó ý nghĩ. Sau đó Kim Ti Ti lại căn dặn hắn một chút chú ý địa phương liền rời đi, hắn cũng lập tức cầm 3 khối gì chân mảnh vỡ về tới thần vực. Vừa vào thần vực, trước tiên lấy ra tạo hóa khối ruby, đem từng viên gì chân mảnh vỡ ném vào trong đó. Tuy nói không có cẩn thận chọn lựa, cũng không phải cố ý chọn lựa khối lớn nhất gì chân mảnh vỡ, chỉ là thô sơ giản lược quét qua, nhưng từng cái đều là ẩn chứa có nồng đậm tạo hóa năng lượng trùng cao cấp gì chân mảnh vỡ. Thiếu không sai biệt lắm có một kiện nhất giai di chân một nửa năng lượng, nhiều ẩn chứa tạo hóa năng lượng so nhất giai di chân còn nhiều hơn, hắn hiện tại trong thần vực tăng thêm món kia nhất giai di chân, Titan chi quyền đặt ở bên trong khả năng ngay cả trước 10 đều chưa có xếp hạng. Từng viên di chân mảnh vỡ bị phân giải, ít thì nửa điểm, nhiều thì một điểm trở lên, lớn nhất một khối ẩn chứa tạo hóa năng lượng cao tới 3 điểm có nhiều, đã nhanh muốn đạt tới một kiện hoàn chỉnh nhị giai di chân phân giải tạo hóa năng lượng. Bỏ ra hơn 2 giờ đem 30 khối di chân mảnh vỡ toàn bộ phân giải, cuối cùng thu hoạch 41 điểm tạo hóa năng lượng. Tăng thêm bản thân có 10 đơn vị tạo hóa năng lượng, hắn hiện tại trong tay có tạo hóa năng lượng lập tức đạt đến 51 điểm nhiều. Có thể, trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Hắn ngồi tại thần quốc trên thần tọa, không chút hoang mang tính toán cái này 51 đơn vị tạo hóa năng lượng nên như thế nào sử dụng mới có thể hiệu quả tối đại hóa. Đại Naga, tiểu ngư nhân, trí tuệ địa tinh, hôi hải nhân. Trong đó tiểu ngư nhân cái thứ nhất bỏ qua. Cái chủng tộc này tại hắn nhiều lần điều chỉnh hạ đã đạt đến cấp thấp chủng tộc cực hạn, sức chiến đấu nhanh theo kịp một chút đồ ăn một điểm trung cấp chủng tộc. Tại cấp thấp chủng tộc phạm vi bên trong trên cơ bản không có đối thủ, muốn lại cường hóa chẳng những cần đại lượng tạo hóa năng lượng, tăng lên biên độ chưa đủ lớn. có chút gân gà. Trừ phi hắn nguyện ý tiêu đại lượng tạo hóa năng lượng khiến cho thoát thai hoán cốt, trở thành cấp thấp chủng tộc siêu mẫu sinh vật, hoặc là vượt qua chủng tộc cực hạn tiến vào trung cấp chủng tộc kia còn tạm được. Nhưng Lâm Tiêu đối tiểu ngư nhân định vị là phá hôi liền nên xám sự tình, cũng không cần phải tốn hao nhiều như vậy. Tiếp lấy trí tuệ địa tinh, hắn suy nghĩ một chút, liệt vào thứ hai ưu tiên cấp. Cái này có thể sinh ra chân chính pháp gia chủng tộc tiềm lực còn là rất lớn, có thể thật tốt bồi dưỡng một chút. Cuối cùng cân nhắc chính là hôi hải nhân, đại nạ gạ kia là không cần cân nhắc, hắn làm nhiều như vậy gì chân mảnh vỡ liền là muốn đem hắn lần nữa cường hóa, thuế biến. Hiện tại đại nạ gạ mặc dù vô cùng cường đại, có thể xưng cùng giai thượng đẳng, gần với cự long cự nhân loại hình cùng giai vô địch siêu mẫu chủng tộc, nhưng hắn vẫn còn bất mãn ý, luôn cảm giác vẫn là kém một bậc. Cùng giai thượng đẳng quyến tộc không yếu, nhưng không đủ để trèo chống hắn đứng hàng thiên kiêu phó bảng. Cái này từ chủ thế giới gạ ý chí công nhận bảng danh sách là chủ thế giới tối quyền uy thiên kiêu bảng danh sách, đây cũng không phải là nói tất cả mọi người tán thành liền có thể lên bảng, cũng không phải từ những cái kia cường đại thần linh đánh giá, mà là từ gạ ý chí tự mình đánh giá, có thể hay không lên bảng nhất định phải từ gạ ý chí đến tán thành. Một khi tán thành lên bảng, vậy liền đại biểu cho ngươi thực lực cùng tiềm lực đều là cùng một khóa tân sinh thần linh bên trong mạnh nhất mấy cái kia, không có khinh phục. Cái này cần thực lực tuyệt đối cùng tiềm lực, hiện tại đại nạ gạ rõ ràng còn không có cái này tiềm lực. Nhưng bây giờ cơ hội tới. Lâm Tiêu suy nghĩ một vòng trong lòng có chủ ý, thu thập xong tâm tình đem mặt khác trước để ở một bên, trước điều chế đại nạ gạ khiến cho thuế biến tiến hóa, xong còn lại tạo hóa năng lượng mới đến điều chế cái thứ hai chủng tộc. Xoay chuyển ánh mắt đi vào chủ thần vực, Hắc Long Nải Gỗ Lâm lúc này ngay tại chủ thần vực phía đông nhất trong hải vực cái nào đó hải đảo An ra, tại kia trúc một cái tổ rồng, mỗi ngày không phải ngủ liền là ăn, tháng ngày trôi qua không biết có nhiều dễ chịu. So sánh tài nguyên cằn cỗi thế giới dưới đất, có được hoàn chỉnh thần vực thiên đường sinh thái chủ thần vực quả thực liền là thiên đường. Ngay từ đầu bị cưỡng ép chinh phục Hắc Long tại chủ thần vực ở lại sau một thời gian ngắn sớm mất đào tẩu tâm tư, này lại để hắn đi đoán chừng cũng sẽ không nguyện ý. Xem ảnh một. Lâm Tiêu hơi quan sát một chút Hắc Long, rất mau đem ánh mắt quay lại chủ thần vực đại lục ở bên trên Nạ Gạ Chi Thành. Ý chí của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Nạ Gạ Chi Thành trung ương thần điện bên trong, thấy được năm đầu ấu tiểu long mạch Nạ Gạ. Tại toàn bộ giáo hội bảo hộ cùng dẫn đạo xuống bọn hắn vô cùng khỏe mạnh, chính cường tráng trưởng thành, tín ngưỡng cực kỳ kiên định, thành kính, lúc này dù tuổi nhỏ, nhưng đã từ từ thể hiện ra hôn huyết thần dị chỗ. Cái này long mạch Nạ Gạ hình thể đồng niên cấp đại Nạ Gạ phải lớn một chút, đầu cùng Hắc Long Nải Gỗ Lâm rất tương tự, trên thân lân phiến cũng từ vảy rắn đổi thành càng cứng rắn hơn vảy rồng, một mực kéo dài đến so sánh đuôi rắn càng rộng càng tráng kiện phần đuôi, thân thể cũng càng cường tráng hơn. Lâm Tiêu thông qua thần vực chi chủ quyền hạn xem xét long mạch Nạ Gạ thuộc tính bảng, như hắn sở liệu, lại như hắn sở liệu. Như hắn sở liệu, cự long huyết mạch bao trùm đại Nạ Gạ tuyệt đại bộ phận huyết mạch cùng thiên phú, tự nhiên chi tử thiên phú đã bị long mạch bao trùm. Nhưng lại như hắn sở liệu, hắn phí đi đại lượng tạo hóa năng lượng cùng tài nguyên hợp thành bá thể thiên phú ngoan cường giữ lại. Nói cách khác cái này tân sinh long mạch Nạ Gạ hoàn mỹ kế thừa cự long huyết mạch cùng đại Nạ Gạ huyết mạch, tương lai trưởng thành lại so với đồng loại càng thêm cường đại. Good. Lâm Tiêu vỗ tay phát ra tiếng, vừa lòng phi thường. Ý chí thu hồi, tiếp xuống liền là chờ đợi, chờ long mạch Nạ Gạ trưởng thành gen ổn định liền bắt đầu điều chế. Cân nhắc đến không biết muốn tiêu hao nhiều ít tạo hóa năng lượng, hắn tạm thời không có làm khác, chỉ là lấy ra một điểm thần tính, thần lực bao khỏa bắt đầu luyện hóa. Tổng cộng 29 điểm thần lực, trong 2 tháng thời gian, dù là không cần tạo hóa năng lượng cũng có thể chậm rãi luyện hóa, không đổi. Đại Nạ Gạ thai nghén chu kỳ là 8 tháng, 2 năm hài nhi kỳ, 3 năm ấu niên kỳ, 5 năm tả hữu thiếu niên kỳ, thứ 10 năm mới thành niên, khi đó gen mới tính triệt để ổn định có thể điều chế. 10 năm đổi thành chủ thế giới mới 10 ngày, lên một đường lớp lý thuyết, cùng tiểu cô hẹn hò chơi một ngày liền không sai biệt lắm. Lại về thần vực luyện hóa mấy điểm thần tính, long mạch Nạ Gạ tiểu thành niên. Thành niên long mạch Nạ Gạ thực lực so đại Nạ Gạ mạnh hơn, đạt đến cấp 4, nhưng bình thường hạn mức cao nhất vẫn là cấp 6, cũng không đột phá cực hạn bước vào thất giai cấp độ. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Thất giai thế nhưng là gần với bát giai truyền kỳ cấp độ, ngay cả phụ thân của bọn hắn Hắc Long Nải Gỗ Lâm cũng không tấn thăng bát giai truyền kỳ cấp độ, có thể thấy được càng đi về phía sau mỗi tầng ở giữa chênh lệch là tương đối lớn. Giống như trước đó nói, hạn mức cao nhất bát giai truyền kỳ chủng tộc cũng không phải nói nhất định có thể bước vào truyền kỳ, chỉ là hạn mức cao nhất như thế mà thôi, có thể trưởng thành hay không tới chủng tộc cực hạn tương đương khó nói. Từ năm đầu thành niên long mạch Nạ Gạ bên trong tùy ý chọn tuyển 3 cái tín ngưỡng thành tín nhất, tại hứa hẹn thăng hắn nhập thần quốc một lần nữa chuyển thế về sau, cái này 3 cái thành kính tín đồ tự nguyện làm chủ hiến thân. Đem bên trong cái thứ nhất đầu nhập tạo hóa khối rũ biệt bên trong, phân giải huyết đục, một phần hoàn chỉnh long mạch Nạ Gạ huyết mạch tinh hoa bị lấy ra. Sau đó, lấy tạo hóa năng lượng là lô, đem phần này long mạch Nạ Gạ huyết mạch tinh hoa đầu nhập trong đó bắt đầu tinh luyện, loại trừ huyết mạch cùng trong gen tạp chất. Đúng, đem cự long huyết mạch bao trùm nguyên thuộc đại Nạ Gạ gen loại trừ. Tất nhiên đã bao trùm, nói rõ không còn tác dụng gì nữa, liền không cần còn giữ chiếm cứ gen gánh chịu vị, bỏ đi đưa ra vị trí có thể tốt hơn phóng thích cự long huyết mạch lực lượng, mở rộng hạn mức cao nhất, tăng lên gen hạn mức cao nhất, đột phá cực hạn. Cùng lúc đó, hắn lại đem 2 cái khác long mạch Nạ Gạ huyết mạch đề luyện ra, nhưng không phải rút ra, mà là bắt đầu phân tích chia tách ra cự long huyết mạch. Tại tạo hóa khối rũ biệt bên trong không cái gì bí mật, dù là truyền thuyết sinh vật cự long gen tại khối rũ biệt bên trong cũng là không có chút nào ẩn mật, bị dần dần chia tách ra. Lâm Tiêu suy tư một chút, nếm thử đem mình ý thức đầu nhập phần này cự long huyết mạch bên trong. Giống. Một tiếng chấn thiên long ngâm gào thét đem hắn bừng tỉnh, phát hiện mình biến thành một đầu cự long. Không, phải nói hắn phát hiện mình biến thành hắc long nải gỗ lăng xuất hiện lúc trước vị diện kia thế giới dưới đất, thời gian phi tốc đảo lưu, từ trưởng thành biến thành thanh niên long, lại biến thành thiếu niên long, ấu long, lúc này hắn gặp được nải gỗ lăng mẫu thân, một đầu hình thể to lớn hơn mẫu hắc long. Lại sau đó, thị giác lui về đến một viên hắc long trứng bên trong, trước mắt hết thể biến thành hỗn độn. Cái này hỗn độn tựa như là thật hỗn độn, không biết qua bao lâu cũng không thấy có bất kỳ biến hóa nào, Lâm Tiêu đợi không biết bao lâu, coi là đoạn này ký ức quay lại đến đây liền kết thúc, liền tâm niệm vừa động chuẩn bị trở về. Nhưng vào lúc này, hỗn độn đột nhiên chấn động mạnh nổ tung, một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng ý chí mang bọc lấy không cách nào tưởng tượng uy áp giáng lâm, sau đó hắn đạo này ý chí trực tiếp mẫn diệt. Mơ hồ ở giữa, hắn nghe được một tiếng chấn thiên tiếng long ngâm. Thần quốc bảo tọa bên trên, Lâm Tiêu ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa mê man không cái gì chi giác, giống như hôn mê đồng dạng. Treo ở trước người chậm rãi chuyển động tạo hóa khối rú bịt tại hắn ý chí mẫn diệt sau mấy giây lúc đột nhiên chấn động mạnh, bắt đầu run rẩy dữ dội, chuyển động, đồng thời một cỗ trong suốt quang diễm từ khối rú bịt trong cái khe phun ra ngoài. Ngao. Trong thần cung đột nhiên tiếng long ngâm đại tác, to lớn thần cung bắt đầu có chút run run, một cỗ vô hình vô chất hư ảnh chậm rãi từ khối rú bịt trong cái khe thẩm thấu quang diễm bên trong cưỡng ép gạt ra, chậm rãi hóa thành một cái trong suốt cự long mắt dọc. Ngay lúc này, mê man Lâm Tiêu trên thân một kiện ngọc phù đột nhiên nổ tung, hóa thành chói mắt thần quang phóng tới chính ngưng tụ thành hình cự long con ngươi. Đây là gia gia cho hắn hộ thân bảo vật. Oeng. Kinh khủng thần lực sóng ánh sáng nổ tung, thần quốc hoạch tâm trong thần cung cấm chế thần lực đột ngột sáng lên hóa thành một đạo hình tròn ánh sáng trắng bao lại toàn bộ thần cung, hỗn độn thần lực xung kích xông đến Lâm Tiêu trước người, bị thần tọa chống rống dâng lên một đạo trong suốt thần lực lồng ánh sáng cản lại. Nhưng chỉ giữ vững được một giây liền bắt đầu biến hình muốn phá. Cũng may lúc này Lâm Tiêu nhận mãnh liệt tử vong kích thích tỉnh lại, không kịp chấn kinh, cấp tốc rồi ngón điểm hướng tạo hóa khối rubik, khối rubik cấp tốc bành trướng một vòng, một cỗ vô hình quang diễm phun ra bao khỏa toàn bộ khối rubik, theo khối rubik chậm rãi chuyển động. Một tiếng răng rắc giòn vang, kia sắp thành hình cự long con ngươi đột nhiên kéo một cái biến hình, một giây sau cấp tốc sụp đổ hóa thành một cỗ trong suốt lưu quang trở về tạo hóa khối rubik. Lâm Tiêu vô ý thức rút một cái mồ hôi lạnh, không lo được nghỉ ngơi đưa tay khẽ vỗ, tạo hóa khối rubik cấp tốc thu nhỏ bay đến hắn lòng bàn tay lơ lửng quay tròn chuyển động, một cỗ không cách nào hình dung huyền ảo ba động chậm rãi khuyết tán ra đến, bọc lấy không ngừng run run kịch chấn khối rubik. Nguy hiểm thật a. Hắn vô ý thức rút một cái mồ hôi lạnh, trong lòng còn sợ không thôi. Chương 225, đại nạ gạ lần thứ 2 thủy biến. Mênh mông vô ngần hỗn độn hư hải, vô số lớn nhỏ không đều hệ tinh bích tại kinh khủng hỗn độn bên trong trên dưới chìm nổi. Cái này từng cái nhìn lớn nhỏ không đều tựa như bóng bàn đồng dạng lô mãng quang cầu, trên thực tế đều là từng cái thông cảm vô số vị diện hệ tinh bích. Chủ thế giới mặc dù kết cấu bên trong thần kỳ, nhưng cũng là hệ tinh bích một loại, nhìn từ đằng xa đến cùng cái khác hệ tinh bích không hề khác gì nhau. Hỗn độn hư hải tuyên cổ bất biến, ước vạn năm cũng không thấy trong hỗn độn có thay đổi gì. Đột nhiên, tại kia hỗn độn chỗ sâu nào đó một chỗ trong hư không vô tận hỗn độn bắt đầu kịch liệt sôi trào. Một cái không cách nào tưởng tượng khổng lồ ý chí phá vỡ ước vạn cây số dày hỗn độn phóng tới chủ thế giới chỗ hỗn độn hư không, cấp tốc tới gần, hóa thành một cái khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng ý chí hình chiếu. Kia là một cái đầu đỉnh chín cái giữ tận uốn lượn sừng rồng, hỗn độn năng lượng vần quanh, từng mảnh hỗn độn vảy rồng tựa như đại lục khổng lồ kinh khủng đầu lâu. Một sát na này, khổng lồ chủ thế giới như là sôi trào lên, trung quanh ước vạn cây số hỗn độn năng lượng bị một cỗ khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng ý chí ước thúc, vặn vẹo hóa thành một cái so vị diện còn muốn khổng lồ khuôn mặt. Hai đạo tựa như siêu tân tinh lệm mà xạ tuyến lóa mắt cổ sáng bắn vào hỗn độn chỗ sâu. Quần quần hỗn độn năng lượng bị xung mở, hung hăng vọt tới phương xa kia đánh thẳng chủ thế giới kinh khủng ý chí. Ở trong nháy mắt này, hỗn độn hư không bên trong không biết bao nhiêu cường đại tồn tại bị bừng tỉnh, đều cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía kia sắp va chạm hai đạo kinh khủng ý chí. Đầu này lao long làm sao đột nhiên nổi điên? Nhưng ngay tại rất nhiều cường đại tồn tại coi là thiên lôi dẫn ra địa hỏa hủy diệt diệt đất một sát na kia, khí thế hùng hổ phóng tới chủ thế giới kia kinh khủng ý chí đột nhiên tắt máy đồng dạng dừng lại, sau đó hư không tiêu thất vô tung. Giống như không tồn tại qua đồng dạng, ngã một chỗ kính mắt. Trong thần vực, Lâm Tiêu lòng vẫn còn sợ hãi cầm đã ổn định tạo hóa khối rủ bịt thở dài một hơi. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao đột nhiên xuất hiện kinh khủng ý chí kém chút đem hắn hủ chết, cũng thiếu chút đem hắn hô chết. Hắn căn bản không nghĩ tới mình tìm tòi nghiên cứu cự long huyết mạch cấp độ sâu ẩn mật sẽ có loại hậu quả này, cái này hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn. Trên thế giới nghiên cứu cự long huyết mạch nhiều như vậy, hắn chưa từng nghe qua sẽ có loại tình huống này phát sinh, bất luận chủ thế giới bó lớn chân thần, vẫn là dị vực bó lớn pháp sư nghiên cứu, liền chưa từng nghe qua sẽ có loại hậu quả này. Kia làm hắn thần hồn đều vì đó run rẩy kinh khủng ý chí là Lâm Tiêu chưa từng thấy qua, dù là tại trại hè lúc nhìn thấy những đại nhân vật kia cũng không có khủng bố như vậy uy áp, kia hoàn toàn là hai cái khác biệt cấp độ. May mắn là tại tạo hóa khối rú bịt bên trong nếm thử, có món trí bảo này giảm sóc hắn mới không có trực tiếp ủy. Thở phào, Lâm Tiêu xem xét tạo hóa khối rú bịt, lập tức đầu về sau vừa nhấc, hít vào một ngụm khí lạnh. Năm cái hỏng bét. Ngay tại vừa rồi cái này không đến 10 giây, hắn thật vất vả tích lũy 51 đơn vị tạo hóa năng lượng vượt qua 2/3 biến mất không thấy gì nữa. Đúng, dòng dã 34 điểm tạo hóa năng lượng biến mất, hiện tại chỉ còn 17 điểm. Tức là đau lòng. Tốt ta, còn tính là may mắn, rốt cuộc người còn sống. Xem xét tạo hóa khối rubik, bên trong tất cả mọi thứ toàn đều biến mất. Không chỉ là vừa rồi kia 2 phần long mạch nạ gạ huyết mạch, còn có trước đó chứa đựng tại tạo hóa khối rubik bên trong tất cả mọi thứ, bao quát tinh luyện đại lượng vàng huyết mạch tinh hoa, đại lượng ở trên đường giảng bài từ thế giới dưới đất thu thập các loại sinh vật huyết mạch, chút ít phân giải tạo hóa chi lực, cùng giọt kia hồng long tinh huyết cùng phong bạo cự nhân thể, chia tách vận mệnh cùng thẩm phán cán cân nghiêng lấy được một đạo vận mệnh cùng thẩm phán quy tắc các loại toàn đều biến mất, thay vào đó là một đoàn tản ra huyền ảo khí tức ám kim sắc huyết mạch tinh hoa. Loại biến hóa này còn có thể nha. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem phần này dung hợp mình toàn bộ thân gia huyết mạch tinh hoa, trên mặt lộ ra một tia di mụ thiếu dung. Không biết ẩn chứa vận mệnh chi lực cao đẳng long tộc huyết mạch, từ long tộc thủy tổ cựu diện long thần tự mình chúc phúc cao đẳng long tộc huyết mạch, ẩn chứa đến từ vận mệnh lực lượng. Xem ảnh một, khá lắm, thật sự là cựu diện long thần. Trước đó hắn liền có hoài nghi, hiện tại là khẳng định. Rất rõ ràng, trước đó hắn lợi dụng tạo hóa khối rú bịp năng lực thần kỳ nghĩ nhìn trộm long tộc huyết mạch bí mật, kết quả chạm tới long tộc thủy tổ, người ta trực tiếp vượt qua không biết nhiều khoảng cách xa tìm tới cửa. Nếu như không phải tạo hóa khối rú bịp đầy đủ ra sức, có trời mới biết hắn hiện tại sẽ có kết cục gì. Bất quá bây giờ một vấn đề bày ở trước mặt hắn, cái này một phần ẩn chứa vận mệnh chi lực cao đẳng long tộc huyết mạch, nên xử trí như thế nào? Trực tiếp sử dụng khẳng định không được, vết xe đổ còn tại đó, hắn cũng không dám trực tiếp sử dụng phần này từ long tộc thủy tổ tự mình chúc phúc huyết mạch chi lực. Đối cự long tới nói đây là chúc phúc, nhưng với hắn mà nói cũng không phải cái gì chúc phúc, mà là phiền phức. Nhìn chăm chăm phần này tản ra mê người khí tức cường đại huyết mạch tinh hoa, Lâm Tiêu rơi vào trầm tư. Ước chừng sau 10 phút hắn ngẩng đầu lên, trong lòng có dự định. Rất đơn giản, một lần nữa bóc ra phần này cao đẳng long tộc huyết mạch. Long tộc thủy tổ chúc phúc không thể nhận, cái này với hắn mà nói là độc dược, đến lột bỏ tới. Nói làm liền làm, một lần nữa kích hoạt tạo hóa khối du bịp, đầu nhập tạo hóa năng lượng, khổng lồ khối du bịp lần nữa phun ra màu ngà sữa quang diễm chậm rãi chuyển động. Như hắn tưởng tượng bên trong đồng dạng, thông qua tạo hóa khối du bịp thần kỳ lực lượng, trực tiếp đem phần này cao đẳng long tộc trong huyết mạch cùng cựu diện long thần có liên quan hết thể lột bỏ tới. Tạo hóa khối du bịp có thể chặt đứt cựu diện long thần một tia ý chí, tự nhiên có thể một lần nữa lột bỏ tới. Sau đó đem lột bỏ tới cự long huyết mạch tinh hoa phân giải thành chất dinh dưỡng, dùng để cường hóa còn dư lại cự long huyết mạch. Theo khối du bịp chậm rãi chuyển động, một phần phần cùng long tộc thủy tổ có liên quan đồ vật bị lột bỏ tới. Cái thứ nhất là cự long huyết mạch truyền thừa, cự long có thể thông qua truyền thừa đem tri thức cùng lực lượng nhiều đời truyền thừa tiếp, tất cả cự long tại trứng trong vỏ liền sẽ tiếp nhận truyền thừa, vừa ra đời liền sẽ tất cả tiền bối truyền thừa tri thức, không cần học tập. Thứ hai là long ngữ ma pháp hệ thống, cái này đồng dạng đến từ cựu diện long thần sáng tạo, cùng cự long huyết mạch truyền thừa cùng một chỗ. Tất cả cự long chỉ cần thực lực đạt tiêu chuẩn, đều sẽ đạt được cùng cự long chủng loại đem đối ứng long ngữ ma pháp. Cái thứ ba là long tộc tiến hóa hệ thống. Từ chỗ đều biết, chư hỗn độn hư hải bên trong có vô số loại long tộc, những này long tộc huyết mạch có mạnh có yếu, có huyết thống thuần chính cự long, cũng có cự long hậu duệ các loại á long chủng. Tại trong long tộc, á long chủng nếu như huyết mạch đầy đủ nồng hậu dày đặc, là có thể đột phá chủng tộc cực hạn tấn thăng làm một đầu chân chính cự long. Trừ cái đó ra, long tộc cũng có thể theo tuổi thọ tăng trưởng mà không ngừng trưởng thành tiến hóa. Ấu long, thiếu niên long, thanh niên long, trưởng thành long, lão niên long, cực lão long, đây là bình thường tuổi thọ biến thiên, bình thường tới nói đến cực lão long giai đoạn liền phải chờ chết rồi. Nhưng có cực thiểu số cực lão long nếu như thực lực đủ mạnh, huyết mạch đủ nồng, liền có cơ hội đột phá tuổi thọ cực hạn trở thành một tôn có thể so với bán thần cổ long, lại về sau chẳng những không có tuổi thọ hạn chế, sẽ còn theo sống được càng lâu trở nên càng ngày càng cường đại, không có hạn mức cao nhất. Một chút cường đại thượng cổ long, thái cổ long thực lực có thể so với chân thần. Tối thiểu chủ thế giới thần vực người chơi mấy chục vạn năm qua thấy qua vô số tinh bích vũ trụ vô số cự long chồng, liền chưa từng nghe nói có chết giả cổ long. Cái này ba điểm là long tộc thủy tổ cựu diện long thần cùng tất cả cự long hạch tâm nhất liên hệ, nhất định phải loại bỏ. Nhưng là, loại bỏ không có nghĩa là từ bỏ, cái này ba cái thể hệ là cự long cái chủng tộc này trọng yếu nhất cũng là có giá trị nhất địa phương, cũng là Lâm Tiêu muốn nhất địa phương. Hắn trước lột bỏ đến, tại tạo hóa khối rủ bịp bên trong. Hiện tại không có gì tạo hóa năng lượng không có cách, hắn chuẩn bị đến tương lai tích lũy đầy đủ tạo hóa năng lượng sau làm một cục lớn. Đem cái này ba loại đến từ long tộc hạch tâm hệ thống từng cái phân tích, sau đó ứng dụng tại mình quyến tộc trên thân. Đặc biệt là cái kia long tộc tiến hóa hệ thống, vừa vặn thích hợp hắn thần vực quyến tộc. Tiểu ngư nhân cùng đại nạ gạ đều là nguồn gốc từ ngư nhân cái này thường gặp chủng tộc, Lâm Tiêu vẫn muốn tại hai chủng tộc này ở giữa mở một đầu tiến hóa liên, để tiểu ngư nhân có cơ hội tiến hóa thành đại nạ gạ. Tức là điền vào đại nạ gạ sinh sôi thiếu hụt, cũng là đem hai cái chủng tộc liền cùng một chỗ, thành lập một đầu ổn định chặt chẽ tiến hóa dây xích. Bởi như vậy, tương lai sinh sôi năng lực diện rộng hạ thấp đại nạ gạ có sinh sôi năng lực cường đại tiểu ngư nhân đặt cơ sở, tái sử dụng liền không có nhiều cố kỵ như vậy, dù là chết sạch cũng có thể từ nhỏ ngư nhân bên trong tiến hóa ra, không đến mức một khi thần vực xảy ra bất trắc đại biến đại nạ gạ chết hết liền thật không có. Thần vực quyến tộc cũng không phải nói có thể một mực tồn tại, nếu như kinh doanh không tốt chết sạch liền thật không có. Đây đều là về sau sự tình, nhưng ở Lâm Tiêu trong lòng, tối thiểu tại thi đại học trước đó nhất định phải đem kia ba loại hạch tâm hệ thống phân tích một hạng ra ứng dụng tại mình quyến tộc trên thân. Hiện tại nha, trước đem cái này tách ra ngoài cự long cùng nạ gạ dung hợp huyết mạch dung hợp thành hình, thay thế lúc đầu đại nạ gạ, một lần nữa tăng thêm đến trong thần vực lại nói. Cái này không tốn bao nhiêu thời gian, phiền toái nhất đã qua, hiện tại muốn làm, liền là đem lột bỏ tới long tộc cùng nạ gạ dung hợp huyết mạch lợi dụng tạo hóa năng lượng dựa theo hắn trong dự đoán như thế ngưng tụ thành hình. Dư thừa loại bỏ, chỉ lưu lại long tộc huyết mạch cùng đại nạ gạ bản thể, cùng hai cái này huyết mạch diễn sinh tiên phú cùng sở trường, lại tái tạo tân sinh đại nạ gạ hình thể. Đúng, hắn có thể thông qua điều chỉnh huyết mạch cùng gen xác định mới đại nạ gạ bộ dáng. Lúc đầu đại nạ gạ bộ dáng mặc dù không tệ, nhưng hắn cảm giác kém một chút ý tứ, hiện tại vừa vặn một lần nữa điều chỉnh. Đầu tiên, tân sinh long mạch nạ gạ hoàn mỹ dung hợp hai loại huyết mạch ưu điểm, trưởng thành liền có thể đạt tới cấp 5, điểm ấy rất lợi hại. Sau đó trưởng thành hạn mức cao nhất cũng như hắn sở liệu đạt đến cấp 7, cao đẳng siêu phàm, cách cấp 8 truyền kỳ chỉ kém cấp 1. Mặc dù cái này cấp 1 là lệch trời, nhưng có thể đạt tới cấp 8 sinh vật ít như vậy, cấp 7 đã rất lợi hại, huống hồ còn kế thừa cự long thân rồng cùng bá thể, năng lực cận chiến mạnh một tớt. Tại hắn ý niệm tạo nên dưới, tân sinh long mạch nạ gạ đại khái trên cùng hôn huyết long mạch nạ gạ không có khác biệt lớn, vẫn là thân người đôi rồng, nhưng càng cao hơn lớn cùng cường tráng, mà lại tân sinh nạ gạ mọc ra 4 đầu tráng kiện chân cùng một đôi tráng kiện hữu lực cánh tay. Đầu vẫn là cự long bộ dáng, nhưng không phải hắc long loại kia, mà là có khuynh hướng hồng long, nhưng càng thêm uy mãnh. Trên đầu có dài một đôi sừng rồng, cùng chân chính cự long nhìn bắt đầu không hề khác gì nhau. Thân thể cực kỳ cường tráng, không còn giống trước đó rắn đồng dạng thon dài, trên lưng mọc ra bén nhọn long đâm một mực kéo dài đến đuôi rồng mọc ra rất nhiều gai nhọn đuôi truy chỗ. Đáng nhắc tới chính là long mạch nạ gạ trên lưng theo cự long tới nói hẳn là cánh vị trí có hai cây thô to gai nhọn phóng lên tận trời, nhìn cực kỳ uy vũ. Chương 226, mới giống loài, Tu La đại nạ gạ. Dòng giá hao tốn 8 đơn vị tạo hóa năng lượng đem long mạch nạ gạ một lần nữa tạo nên hoàn tất, Lâm Tiêu nghĩ, quyết định cho tân sinh nạ gạ huyết mạch làm cái tên mới, tên là Tu La nạ gạ, lấy cùng long mạch lẫn nhau phân chia. Đơn thuần từ huyết mạch cùng bộ dáng đến xem lên long mạch nạ gạ là cực kỳ chuẩn xác, nhưng kinh lịch cựu diện long thần bạo tẩu về sau, hắn cảm thấy vẫn là không muốn cùng long tộc dính líu quan hệ thật tốt. Hiện tại long mạch đã bị hắn từ ban sơ long tộc hệ thống bên trong tách ra ngoài, cùng long tộc có liên quan kia tam đại hạch tâm hệ thống hiện tại cất giữ trong tạo hóa khối du biệt bên trong không dám lấy ra, tách ra ngoài cùng long tộc không có gì quan hệ. Sau đó lại cùng đại nạ gạ bá thể dung hợp, từ không phải sinh ra một loại hoàn toàn mới long duệ, một loại nếu luận mỗi về nồng độ dòng máu vượt qua đồng dạng cự long tân sinh cao đẳng long duệ. Đáng tiếc bởi vì tách ra hạch tâm nhất ba loại lực lượng, tân sinh Tu La nạ gạ mặc dù cơ sở siêu cường, nhưng không cách nào đột phá cấp 7 cực hạn tiến vào bát giai truyền kỳ sinh vật cấp độ. Cái này Lâm Tiêu cũng không có cách, phong hiểm quá lớn, nhất định phải cẩn thận. Sau đó, liền đem tân sinh Tu La nạ gạ thay thế trong thần vực hiện hữu đại nạ gạ. Cái này có chút tốn thời gian, rốt cuộc trong thần vực có hơn vạn đại nạ gạ, thay thế huyết mạch có nguy hiểm tương đối, không thể một hơi toàn thay thế, đến từng đám tới. Cũng may hiện tại không có chuyện gì, Lâm Tiêu cho Sở Lạ Đạ hạ đạt thần dụ, đem tất cả đại nạ gạ chia 10 tốt, một nhóm chừng 1000, từng đám đến, trong đó Sở Lạ Đạ là cái thứ nhất cần thay thế, từ hắn tự mình chăm sóc. Làm một đại nạ gạ anh hùng, Sở Lạ Đạ huyết mạch nếu như thay thế, một thân năng lực cũng sẽ tùy theo chuyển biến, sẽ sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn, hắn phải xem hộ điểm. 3 ngày sau, chuẩn bị hoàn tất 1000 đại nạ gạ được triệu hoán bắt đầu trở lại nạ gạ chi thành, tại cái khác đại nạ gạ cùng trí tuệ điệu tinh pháp sư chăm sóc hạ cùng hắn vị này thần vực chi chủ nhìn chăm chú bắt đầu huyết mạch thay thế. Theo hắn tâm niệm vừa động, tất cả đại nạ gạ bên ngoài thân hiện hiện hồng quang từ lân phiến bên trong phun ra, cấp tốc hóa thành nồng đậm huyết vụ bao phủ toàn thân hóa thành từng cái kén máu. Giống. Sở Lạ Đạ khổng lồ đôi rắn đột nhiên một đập, huyết mạch bắt đầu thay thế. Lâm Tiêu hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên trên quảng trường rất nhiều quyến tộc, cẩn thận cảm ứng tình trạng của bọn họ, một khi cảm nhận được cái nào trạng thái thất thường, liền sẽ tiêu hao thần lực ổn định. Cái này tất cả đều là hắn thành tín nhất tín đồ, thấp nhất cũng là thành kính tín đồ, tương đương một phần là cuồng tín đồ, khác thần vực người chơi coi là tín ngưỡng trung kiên thật tín đồ ở chỗ này một cái cũng không có. Tại vượt qua ban sơ cẩn thận bồi dưỡng, tại Sở Lạ Đạ phụ trợ dưới, trong thần vực tín đồ tín ngưỡng bồi dưỡng đã có một bộ phi thường hoàn thiện bồi dưỡng phương thức, bất luận tiểu ngư nhân vẫn là đại nạ gạ, xuất sinh liền sẽ tiếp nhận giáo hội tẩy lễ, từ nhỏ đã sinh hoạt tại một cái tín ngưỡng không khí nồng hậu dày đặc thế giới. Trong đó mấu chốt nhất là, bất luận tiểu ngư nhân vẫn là đại nạ gạ đều là hắn tự mình điều chế ra được mới giống loài, đối với hắn người sáng tạo này trời sinh càng thêm thân cận, càng có hảo cảm, lại càng dễ trở thành cao chất lượng tín đồ. Đây chính là tạo vật chủ đối mặt mình tạo vật chủng tộc ưu thế một trong, không chỉ là hắn có phương diện này thiên phú. Ầm. Đột nhiên một tiếng bạo hưởng, một cái huyết vụ bao phủ đại nạ gạ đột nhiên bạo thể thịt nát xương tan, huyết vụ phun đến khắp nơi đều là. Trung quanh cái khác đại nạ gạ chịu ảnh hưởng, khí tức bắt đầu không ổn định bắt đầu. Hắn cấp tốc tiêu hao 10 điểm thần lực hóa thành một mảnh kim sắc quang vụ từ trên trời giáng xuống, cưỡng ép ổn định tình trạng của bọn họ. Sau một tiếng, lần lượt tiêu hao vượt qua 40 điểm thần lực về sau, tất cả đại nạ gạ rốt cục thuế biến tiếp cận hoàn thành. Trên quảng trường từng cái huyết vụ bao phủ thân ảnh đã bành trướng một vòng lớn hóa thành một cái kén máu, dư thừa khí huyết tại kén máu bên trong khuấy động, từng tiếng trầm ổn hữu lực tiếng tim đập tụ hợp, hình thành từng tiếng nguyện giống như sấm rền tiếng vang. Lặng yên ở giữa, một tiếng rất nhỏ răng rắc tiếng vang, tiếp theo vô số vỡ tan âm thanh vang lên liên miên, trên quảng trường gần ngàn kén máu lặng yên vỡ ra, vô số mảnh vụn đồng dạng kén máu sắc ngoài theo gió đồng bề nhiều, chiếu ra từng cái ngồi xổm trên quảng trường cao lớn Tu La nạ gạ thân ảnh. Lâm Tiêu một mặt hưng phấn liếc nhìn quảng trường một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào nằm ở trung ương cái kia khổng lồ mọc đầy vảy rồng cường tráng thân ảnh phía trên, mở ra Sở Lạ Đạ giao diện thuộc tính. Anh hùng, Sở Lạ Đạ, thần tính sinh vật. Xem ảnh 1. Chủng tộc, cao đẳng loại nhân long duệ. Cấp bậc, truyền thuyết. Anh hùng quang hoàn, tinh hoa tôi lấy, đem đối với địch nhân tạo thành tổn thương 25% chuyển hóa làm sinh mệnh tinh hoa phản hồi tự thân, khôi phục sinh mệnh giá trị, thể lực cùng pháp lực các loại năng lượng, quang hoàn phóng xạ phạm vi 5000m đường kính, phạm vi bên trong quân đội bạn thu hoạch được một nửa hiệu quả. anh hùng thông dụng thiên phú, truyền thuyết anh hùng thể chất, miễn dịch tức tử tổn thương, cao đẳng sinh mệnh tái sinh, phí dị cản đạ mạ dễ đủ sần 35%, toàn diện kháng tính 35, miễn dịch giảm tốc, mù mắt, dụ hoặc, thôi miên, sợ hai các loại mặt trái trạng thái. Thần tính sinh vật thiên phú, thần tính sinh vật, toàn thuộc tính 20, toàn diện kháng tính 20, thu hoạch được cao đẳng sinh mệnh tái sinh. Anh hùng độc hữu thiên phú, tu la bá thể, có được này thiên phú sinh vật phi thường cường đại, thể chất 50, lực lượng 50, nhanh nhẹn 30, gỡ ra tự thân sở hữu nhược điểm, miễn dịch trí mạng cùng trí tử, không cách nào bị giảm tốc, trên diện rộng suy yếu đến từ pháp thuật mặt trái trạng thái cùng tổn thương, trên diện rộng giảm miễn vật lý tổn thương. Tu la, làm tiến vào trạng thái trọng thương lúc lại tiến vào chọc giận trạng thái, tốc độ công kích 50, khôi phục hiệu quả 100, tinh hoa tôi lấy hiệu quả 100, miễn dịch bất luận cái gì khống chế hiệu quả. Anh hùng kỹ năng, tu la va chạm Level 4, hàm ngư đột thứ Level 4, tu la gào thét Level 4, tu la hóa thân Level 1. Thể chất 84-16 điểm, ngươi có được có thể so với như cự long thể chất cùng năng lực tái sinh, dù là tay chân cụt cũng có thể tại thời gian nhất định bên trong một lần nữa mọc ra. Lực lượng 85-42-17 điểm, ngươi có được như cự long dã man lực lượng, ngươi có thể cùng cự nhân đấu sức. Nhanh nhẹn 60-20-12 điểm, ngươi có được siêu phàm nhanh nhẹn, siêu việt phàm nhân tưởng tượng tốc độ cùng phản ứng. Tinh thần 71-4 điểm, ngươi là trời sinh người thi pháp, có thể nhẹ nhõm cảm ứng được ma pháp nguyên tố tồn tại cũng đem nó theo mình tâm ý ước thúc. Đánh giá, đây là người phi thường cường đại truyền thuyết anh hùng, là lực lượng cùng trí tuệ hóa thân. Sinh mệnh bản chất nhảy vọt làm cho sợ lạ đã càng thêm cường đại, bất luận anh hùng quang hoàn, vẫn là thiên phú, kỹ năng đều có khác biệt trình độ biến hóa. Hút máu quang hoàn trực tiếp biến thành tinh hoa tôi lấy, nguyên lai chỉ là hấp thu địch nhân sinh mệnh năng lượng chuyển hóa là sinh mệnh của mình năng lượng, hiện tại có thể đem địch nhân sinh mệnh năng lượng rút ra chuyển hóa làm không chỉ là sinh mệnh năng lượng, còn có thể lực pháp lực các loại, cơ hồ có biến hóa về chất. Cái này tu la bá thể, tu la va chạm loại hình kỳ thật liền là lúc đầu cường hóa bản, kỳ thật liền là cự long huyết mạch, chỉ là hiện tại hắn vì cùng cự long huyết mạch phủi sạch quan hệ, đem danh tự đổi thành tu la mà thôi. Danh tự nghe có chút u miệng, không có long mạch nạ gạ như vậy thuận miệng, nhưng lâu quen thuộc liền tốt. Huống hồ, đây cũng là Lâm Tiêu một cái nho nhỏ giá vọng. Long mạch nạ gạ cũng chỉ là tạm thời, tương lai hắn sẽ còn tiếp tục tìm kiếm càng cường đại hơn huyết mạch đến cường hóa đại nạ gạ, hắn muốn tiến hóa ra một cái so cự long còn cường đại hơn giống loài. Tân sinh sợ là đã hình thể cùng trước đó không hề khác gì nhau, vẫn là khoảng 35m, nhưng thân thể muốn càng cường tráng hơn, lại mọc ra cường tráng tứ chi, đứng lên cao tới hai khoảng 15-16m, bộ dáng để Lâm Tiêu nhớ tới kiếp trước đã từng thấy qua một cái gọi Thâm Viên lĩnh chủ trò chơi bột. Lúc này Lâm Tiêu cảm giác trước đó cái kia mỏ neo thuyền đã không thích hợp cho sợ lạ đạ làm vũ khí, quá nhỏ, đến thay cái. Cái này có thể để hôi hải nhân nhóm xuất thủ vì hắn chế tạo riêng một kiện loại cực lớn vũ khí. Sau đó cách mỗi thần vực một tháng, Lâm Tiêu liền đem một nhóm đại nạ gạ chuyển hóa làm tu la đại nạ gạ. Mỗi chuyển hóa một nhóm, hắn cũng có thể cảm giác được thần vực tựa hồ có một loại hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa, nhưng cẩn thận trải nghiệm lại cảm giác không thấy cái gì. Phía trước mấy đám hắn còn tự thân xuất thủ che chở, đằng sau quen, tăng thêm chính hắn có việc, đằng sau giao tất cả cho sở là đại chủ trì. Thân là đại nạ gạ cái chủng tộc này thủ lĩnh, duy nhất anh hùng, hắn có thể tùy tiện áp chế bất kỳ tộc nhân nào, cũng có thể áp chế hắn sôi trào huyết mạch. Ngắn ngủi 10 tháng, trong thần vực tất cả đại nạ gạ toàn bộ bị chuyển hóa làm tu la đại nạ gạ. Bởi vì lần lượt có chút đại nạ gạ huyết mạch thay thế thất bại, cuối cùng chuyển hóa xong vừa phá vạn đại nạ gạ số lượng lại ngã xuống 1 vạn trở xuống. Chủng tộc: Tu La Nạ Gạ. Thuộc loại: Cao đẳng loại nhân long duệ. Cấp bậc: Á truyền kỳ chủng tộc. Nghề nghiệp: Không. Thiên phú: Tu La bá thể. Sở trường: Tu La chi nộ. Thể chất: 20-10 điểm, siêu phàm cấp độ cường đại thể phách. Lực lượng: 20-10 điểm, siêu phàm cấp độ dã man lực lượng. Nhanh nhẹn: 12-4 điểm, có được phi thường cảm giác bén nhạy cùng tốc độ, có thể cùng báo săn thi chạy. Tinh thần: 20 điểm, siêu phàm cấp độ tinh thần lực, là phi thường ưu tú thi pháp chủ tộc. Đánh giá, đây là một loại hoàn toàn mới cường đại long duệ, nhưng cùng long tộc không bất kỳ quan hệ gì. Tu La bá thể, thể chất 50, lực lượng 50, nhanh nhẹn 30, gỡ ra tự thân sở hữu nhược điểm, miễn dịch trí mạng cùng trí tử, trên diện rộng suy yếu đến từ pháp thuật mặt trái trạng thái cùng tổn thương, miễn dịch giảm tốc, giảm miễn nhất định vật lý tổn thương, có được phi thường cường đại năng lực tái sinh cùng sinh mệnh lực. Tu La chi nộ, xứng nhận tổn thương lúc tăng lên nhất định tốc độ cùng lực lượng, thương thế càng nặng tăng phúc càng cao. Tân sinh đại nạ gạ có được 300 năm tuổi thọ. Tiến vào cấp 6 sau tuổi thọ gia tăng 100 năm, lại tiến vào cấp 7 sau tuổi thọ tại cấp 6 cơ sở trên gia tăng 200 năm, cũng chính là thất giai tu la đại nạ gạ tuổi thọ hạn mức cao nhất là 600 năm, xem như trường thọ giống loài. Nhưng tương ứng tân sinh đại nạ gạ sinh sôi có thể lực lớn bước hạ xuống, chỉ là hoài thai thời gian liền có 18 tháng, 3 năm hài nhi kỳ, 5 năm trẻ nhỏ kỳ, 12 năm tả hữu thiếu niên kỳ, 20 năm mới có thể trưởng thành tiến vào thanh niên kỳ. Nói cách khác, từ vừa mang thai đến trưởng thành, cần dòng dã 21 năm rưỡi, cái này so với nhân loại trưởng thành còn muốn chậm. May mắn là từ hiện hữu đại nạ gạ cơ sở trên chuyển hóa, tiếp cận 1 vạn cơ số rất lớn, không phải hắn đến phát sầu làm như thế nào tăng lên quyến tộc số lượng. Đến tận đây, đại nạ gạ lần thứ 2 huyết mạch tiến hóa điều chế hoàn thành, thành công tấn thăng làm một loại có thể so với cự long cường đại long duệ. Có thể nói nếu như không cần long ngữ ma pháp cùng cự long thổ tức tình huống dưới, nếu luận mỗi về thể phách cùng vật lộn năng lực đại nạ gạ hoàn toàn không uổng cự long cùng cự nhân những này siêu mẫu chủng tộc. hoặc là nói tại cận chiến vật lộn phương diện, tập hợp cao đẳng long duệ huyết mạch thêm bá thể thiên phú tu la nạ gã miễn cưỡng một chân bước vào siêu mẫu giống loài liệt kê. Chương 227, bạo tăng tín ngưỡng chi lực. Đại nạ gã tấn thăng làm tu la nạ gã, tối trực quan biểu hiện liền là sức ăn bạo tăng, cùng cung cấp tín ngưỡng chi lực tăng vọt. Lúc đầu đại nạ gã cung cấp tín ngưỡng chi lực so với nhân loại hơi kém một chút, hiện tại sau khi tấn thăng bất luận thực lực vẫn là giống loài cấp độ đều đã vượt qua nhân loại, cung cấp tín ngưỡng chi lực cũng là bạo tăng, lập tức đạt đến có thể so với nhân loại gấp 20 lần tín ngưỡng chi lực. Nói cách khác, nguyên lai một cái thật tín đồ mỗi ngày chỉ có thể cung cấp không đủ một điểm tín ngưỡng chi lực, bây giờ có thể cung cấp khoảng 20 điểm tín ngưỡng chi lực. Bất quá vẫn là so ra kém cự long, hắc long nải gỗ lắm thờ phụng lầm tiêu sau hiện tại vẫn chỉ là cạn tín đồ cấp bậc, cung cấp tín ngưỡng chi lực là nhân loại mấy trăm lần nhiều, là tu la nạ gạ hơn gấp 10 lần. Bởi vậy có thể thấy được tu la nạ gạ cùng long tộc so sánh vẫn là có khác biệt rất lớn. Nhưng nói đi thì nói lại, tu la nạ gạ số lượng so cự long càng nhiều, mà lại sinh sôi năng lực cũng mạnh hơn cự long được nhiều. Tu la nạ gạ sinh sôi năng lực lại suy yếu vậy cũng mạnh hơn cự long được nhiều, chất lượng so ra kém, có thể dùng số lượng đến nạp nha. Ước chừng 1 vạn tu la nạ gạ tương đương với 20 vạn nhân loại, tương đương với hơn 20 vạn lúc đầu đại nạ gạ, cái này mỗi ngày lấy được tín ngưỡng chi lực. Nói như vậy, dù là tất cả đều chỉ là thật tín đồ, hắn mỗi ngày đều có thể từ chính mình cái này quyến tộc trên thân thu hoạch 20 vạn tín ngưỡng chi lực. Mà trên thực tế rất nhiều hạch tâm quyến tộc kém cỏi nhất cũng là thành kính tín đồ, còn có chiếm tổng số không dưới 1/5 cuồng tín đồ. Thực tế mỗi ngày vẹn vẹn từ hạch tâm quyến tộc bên trong thu hoạch tín ngưỡng chi lực đã gần 150 vạn, vượt xa trong thần vực cái khác tất cả quyến tộc tổng hòa, là Lâm Tiêu hiện tại lớn nhất tín ngưỡng chi lực nơi phát ra. Lại thêm tiếp cận 9 vạn tiểu ngư nhân có thể cung cấp ước chừng 25 vạn tả hữu tín ngưỡng chi lực. Trí tuệ điệu tinh ước chừng có thể cung cấp 8 vạn tả hữu tín ngưỡng chi lực. Hôi hải nhân tạm thời không nhìn. Tổng hợp xuống tới, Lâm Tiêu hiện tại trong thần vực một ngày liền có thể thu hoạch ước chừng 180 vạn tả hữu tín ngưỡng chi lực. Tính đến các loại nguyên nhân sinh ra trên dưới lưu động, một năm xuống tới có thể thu cắt ước chừng 600 triệu tả hữu tín ngưỡng chi lực, dựa theo 100 vạn tín ngưỡng chi lực ngưng tụ một điểm thần lực tính toán, một năm liền có thể thu hoạch cao tới 600 điểm thần lực. Chỉ số này đã so với bình thường vừa ngưng tụ thần chức không lâu bán thần còn mạnh hơn. Nếu như đặt ở ngoại vực, đã miễn cưỡng có thể chống đỡ lấy một cái thổ dân tân thần tín ngưỡng nhu cầu. Tín ngưỡng chi lực càng nhiều, tương đương với người bình thường có tiền, tự nhiên có thể làm rất nhiều chuyện. Tỷ như, thỉnh thoảng mở ra viễn cổ sân thi đấu bồi dưỡng tu la nạ gà nhóm. Vừa tấn thăng tu la nạ gà trên cơ bản vẫn là cấp 5, cũng chính là vừa trưởng thành trạng thái, cấp 6 không đủ 103, cấp 7 trừ sở lạ đạ bên ngoài một cái cũng không, trên cơ bản là lúc trước cơ sở trên tấn thăng. Nhưng bọn hắn thực lực lại so trước đó còn mạnh hơn nhiều. Dù sao cũng là khó khăn lắm bước vào siêu mẫu cấp độ giống loài, kia là có thể vượt cấp khiêu chiến cường đại giống loài. Mặc dù cấp 5 cùng cấp 6 là phổ thông cùng siêu phàm chi ở giữa chênh lệch không cách nào vượt cấp khiêu chiến, nhưng chỉ cần 2-3 cái tu la nạ gạ cũng đủ để khiêu chiến đồng dạng siêu phàm giống loài, tổng hợp xuống tới vũ lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc hiện tại không có cái thử tay nghề đối thủ, đối hạch tâm quyến tộc thực lực không có cái cụ thể hiểu rõ, Lâm Tiêu hơi có chút cầm ý dạ hành tiết mới. Đáng nhắc tới chính là, đại nạ gạ lần thứ 2 tiến hóa, đồng dạng thu được đại lượng đến từ tạo vật pháp tắc phản hồi. Nhưng lần này tức không phản hồi thần tính, cũng không mới tăng thêm cái gì thần trước, nhìn giống như cái gì cũng không có gia tăng. Nhưng đây không phải nói lần này điều chế tiến hóa đối tạo vật pháp tắc cảm ngộ không đủ, cũng không phải phản hồi không đủ, mà là Lâm Tiêu trong cõi u minh có cảm giác đến một loại nào đó biến hóa, tựa như là một loại biến hóa về chất, nhưng bây giờ còn chưa hiện lộ ra. Hắn lòng có minh ngộ, lần này có thể sẽ có cái đại thu hoạch, nhưng còn thiếu một chút mới chất biến, có thể muốn đợi đến lần tiếp theo điều chỉnh thử, hoặc là đem hôi hải nhân hoặc tiểu ngư nhân lại điều chỉnh thử một chút, tích lũy tạo vật pháp tắc cảm ngộ đầy đủ, có lẽ liền có thể góp đủ đầy đủ cảm ngộ dẫn phát chất biến. Cái này không đợi, hắn chuẩn bị hơi nghỉ ngơi một chút lại nếm thử. Xem ảnh một. Từ thần vực bên trong ra, thu được tiểu cô tin tức, nàng nói nàng mấy tháng này sẽ rất bận rộn, nàng chỗ nhất trung lớp tinh anh chủ nhiệm lớp ngay tại vì nàng cùng khác mấy vị đồng học thiên vị, tạm thời không cách nào gặp mặt. Việc này nàng trước đó có nói qua, hắn nghĩ trở về cái hồng tâm. Từ trong túc xá ra, hắn chẳng có mục đích khắp nơi đi dạo. Trong sân trường không mấy cái người đi đường, phần lớn thần thái trước khi xuất phát vội vàng trải qua, rất ít gặp đến ngồi xuống nói chuyện phiếm, giống hắn cùng Thẩm Nguyệt Hân như thế yêu đương kia là càng ít. Chẳng có mục đích dạo qua một vòng, hắn đi vào phủ không thành biên giới nhìn một hồi, quay người trở lại ký túc xá. Mới vừa vào cửa lúc hắn đột nhiên linh quang lóe lên, vỗ tay phát ra tiếng. Có. Ấn mở vòng tay, hướng cái nào đó người phát cái tin tức. Rất nhanh màn sáng bắn ra, Vân Thiếu Ninh hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn tựa hồ đang ăn đồ vật, cau mày nói: "Lâm Tiêu đồng học, ngươi có việc gì thế?" Lâm Tiêu cười hắc hắc, nói: "Gần nhất nhàm chán, chúng ta muốn hay không mô phỏng đơn đấu, rèn luyện một chút mình quyến tộc." Vân Thiếu Ninh mặt không biểu tình trên dưới dò xét hắn một vòng, băng ra hai chữ: "Nhàm chán." Nói xong hình chiếu lóe lên biến mất, chủ động cắt ra liên hệ, lưu lại sốc xếp Lâm Tiêu. "Ta sát, như thế cảnh giác. Cái này bó tay rồi, kế hoạch tại chỗ chết bất đắc kỳ tử." Tất nhiên Vân Thiếu Ninh không mắc mưu, vậy liền không có biện pháp. Những người khác không thế nào quen, cũng không có ân oán gì, không quá phù hợp lắc lư. Thời gian kế tiếp, Lâm Tiêu trừ lên lớp bên ngoài phần lớn thời gian đều ở tại trong thần vực, chú ý tu la nạ gạ tình huống. Theo thời gian chuyển rời, tại rất nhiều quyến tộc cố gắng dưới, chủ thần vực cơ hồ mỗi ngày đều sẽ sinh ra biến hóa, mỗi năm xuống tới biến hóa càng lúc càng lớn. Tấn thăng tu La Nạ Gạ về sau, so với trước đây tương đương với từ rắn hóa thành rồng, bọn hắn thói quen sinh hoạt cùng so với trước kia có biến hóa cực lớn. Lúc đầu Nạ Gạ chi thành không thật thích hợp, những năm gần đây Nạ Gạ nhóm đang tìm nơi thích hợp thành lập mới Nạ Gạ chi thành. Thừa cơ hội này, Lâm Tiêu hạ đạt thần dụ, đem giáo hội hạch tâm từ chủ thần vực đem đến chủ thần vực phía trên thiên đường thần vực trong không gian. Nhiều năm xuống tới, chủ thần vực thiên đường sinh thái đã từng bước đem cái này thần vực không gian cải tạo hoàn tất. Lúc này nơi này đã là một cái đường kính vượt qua 15 cây số cỡ lớn thần vực không gian. Sơ Lạ đã xuất lĩnh đại lượng thành kính tín đồ lại tới đây, xây dựng rầm rộ, chuẩn bị thành lập một cái tín ngưỡng thánh địa. Chủ thần vực, bát ngát biển cả chỗ sâu, Hắc Long Nải Gỗ Lâm mới từ trong ngủ mê tỉnh lại, ngẩng đầu phát ra một tiếng to lớn long ngâm gào thét, chống đỡ thân thể cao lớn từ tổ rồng bên trong thò đầu ra ngắm nhìn bốn phía lãnh địa của mình, thân thể cao lớn từ tổ rồng bên trong bay ra hướng trong biển rộng lướt đi. Nhưng ở trải qua một mảnh nhỏ đá san hô lúc, vừa bay lượn mà qua Hắc Long đột nhiên dừng lại, đánh một vòng một lần nữa lượn quanh trở về rơi vào đá san hô trên không xoay quanh. To lớn con ngươi trợn to nhìn qua phía dưới một tiểu bầy đi ngang qua bộ dáng cùng mình cực kỳ tương tự tu La Nạ Gạ cùng tiểu ngư nhân, long nhãn một mảnh mờ mịt. Dừng lại Hắc Long kinh động đến đá san hô bên trong Nạ Gạ nhóm cùng tiểu ngư nhân nhóm, mười mấy đầu tu La Nạ Gạ cấp tốc kết trận, nắm chặt vũ khí không hề sợ hãi nhìn chằm chằm Hắc Long. Song phương đối mặt một lát, không nhịn được nải gỗ làm duỗi ra to lớn long trảo đè xuống. Làm Lâm Tiêu phát giác đến nơi này dị thường đem ánh mắt đưa tới lúc, nhìn thấy chính là lít nha lít nhít tu La Nạ Gạ hội tụ. Tại mấy chục tên nạ gạ dũng sĩ dẫn đầu hạ tướng Hắc Long xào huyệt chỗ đảo nhỏ cho vây cực kỳ chặt chẽ, mà Hắc Long nải gỗ lắm thì là toàn thân vết thương chồng chất xoay quanh tại trung ương đảo xào huyệt trên không đối đảo bên ngoài nạ gạ nhóm phát ra phẫn nộ gào thét, lại chậm chạp không dám lao xuống cùng về tổ. Khá lắm, có cá tính. Thông qua thần vực chi chủ quyền hạn quay lại vừa rồi phát sinh hết thảy, mười mấy đầu đại nạ gạ liền dám hướng một đầu Hắc Long chủ động phát động công kích, mấy chục tên cấp 6 nạ gạ dũng sĩ tăng thêm mấy trăm con đại nạ gạ liền có thể chính diện đánh bại đầu này Hắc Long, biểu hiện của bọn hắn cực kỳ vượt quá dự liệu của hắn, tức vui mừng lại có chút đáng tiếc. Vui mừng bọn hắn thực lực tại mong muốn bên trong, mà lại cũng như hắn đoán trước, bóc ra Long tộc Tam đại hạch tâm hệ thống cùng Long tộc bắt đầu tộc liên hệ, tương ứng cự long đối long duệ áp chế cũng đã biến mất, cái này Hắc Long Long uy đối bọn hắn không có hiệu quả chút nào. Đáng tiếc là nạ gà nhóm sinh sôi tốc độ quá thấp. Nhiều năm quan sát, đại nạ gà nhóm sinh sôi tốc độ đem so với trước cơ hồ là chém năng lưng, có thể dùng bạo hàng để hình dung. Hơn 9.900 tu La Nạ Gà, 5-6 năm xuống tới vậy mà chỉ ra đời hơn 140 cái con mới sinh, cái này sinh sôi tốc độ quả thực. Đây là có thần vực thiên đường thẻ sinh sôi tốc độ ra chỉ tình huống dưới, nếu như không có tốc độ kia sẽ càng chân thực. Cái này làm cho hắn không thể không thời khắc tiêu hao tín ngưỡng chi lực sử dụng thần tính siêu phàm năng lực sinh sôi, nhân công trợ giúp bọn hắn đề cao sinh sôi tốc độ. Cũng là may mắn hắn có cái này thần tính siêu phàm năng lực, không nhận chủng tộc ảnh hưởng, chỉ cần thân thể không bệnh, tất nhiên sẽ mang thai, này mới khiến hắn không như vậy tuyệt vọng. Tu La Nạ Gà nhóm cùng Hắc Long Nải Gỗ Lâm cuối cùng không đánh nhau, tại hắn nhắc nhở dưới, để Sở Lạ Đạ quát bảo ngưng lại. Mặc dù hạch tâm quyến tộc thuế biến tiến hóa thực lực tăng vọt, một đầu thất giai Hắc Long tác dụng không có lấy trước như vậy lớn, nhưng tốt xấu là đầu Hắc Long, khó được không chung chiến lực, nuôi không sao, hiện tại thần vực cũng không thiếu điểm ấy ăn. Những ngày tiếp theo, chính là bình thản bồi dưỡng thành trường kỳ. Lâm Tiêu mỗi ngày đều tiêu hao 100 vạn tín ngưỡng chi lực mở ra viễn cổ sân thi đấu bồi dưỡng tu La Nạ Gà nhóm, mỗi 2 ngày thiết trí 100 vạn tín ngưỡng chi lực dùng cho thi triển thần tính siêu phàm năng lực sinh sôi, tương đương với 2 ngày tất nhiên sẽ mang thai một cái tân sinh tu La Nạ Gà. Nếu như tăng thêm chút ít tự nhiên sinh sôi, hiện trong vòng 1 năm ước chừng có thể sinh ra 200 tả hữu con mới sinh. Đem so với năm vị trí đầu 6 năm mới sinh sôi hơn 140 cái con mới sinh, tốc độ nhanh gấp mấy lần. Nhưng là, vẫn là quá ít. 1 năm 200, 10 năm 2000, 100 năm mới 2 vạn, dù là đằng sau cơ số lớn tốc độ sẽ nhanh một chút, nhưng cũng nhanh không đến đi đâu, tốc độ này vẫn là quá chậm. Lâm Tiêu cảm thấy mình cần một nhóm sinh sôi thẻ. Hắn bây giờ còn có 8 cái tạp vị không có sử dụng, nguyên lai thừa một cái, gần nhất 2 tháng 6 cái, đặc biệt chiêu quyền hạn mỗi quý một cái chung 8 cái, nhưng trên tay tấm thẻ không nhiều. Từ thần vực bên trong trở về, kiểm lại một chút trong tay tấm thẻ. Tổng cộng có 6 tấm kim sắc thần thoại phẩm chất 5 sao thẻ, 1 chương màu cam truyền thuyết phẩm chất, 2 tấm tử sắc sử thi phẩm chất 5 sao thẻ. Nghĩ nghĩ, hắn cho chủ nhiệm lớp phát một đầu tin tức. Phù không thành biên giới, chư tháp cao trung ương nhất trong tháp cao, hơn 10 vị thần quang vờn quanh thân ảnh ngồi ngay ngắn ở thủy tinh trên đài cao, lắng nghe trung ương một cái bị thần quang bao phủ thấy không rõ thân hình cùng bộ dáng thân ảnh nói chuyện. Tấu chương xong. Chương 228, thực lực tăng vọt. Nhị trung lớp 11 lớp tinh anh chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti ngồi ngay ngắn ở gần phía trước thủy tinh trên đài cao nghiêm túc lắng nghe, đột nhiên nhíu mày cúi đầu một chút. Lại cấp tốc ngẩng đầu, một ánh mắt rơi ở trên người nàng, thanh âm giản mùa vang lên. Kim Ti Ti lão sư, nghe nói ngươi đã có người tuyển. Nàng biết thanh âm chỉ, cung kính nhẹ gật đầu, trả lời. Hiệu trưởng các hạ, đúng thế. Trung quanh truyền đến trận trận tiếng nghị luận. Kia thanh âm giản mùa tiếp tục nói, đây là ngươi làm lớp tinh anh chủ nhiệm lớp tự do quyền lợi, theo lý mà nói ta không nên can thiệp, nhưng làm trưởng bối, ngươi cũng là ta nhìn lớn lên, ở chỗ này ta phải nhắc nhở ngươi một chút, trong tay ngươi mấy cái kia đỉnh cấp tài nguyên mặc dù có quyền lực tự do phân phối, nhưng dựa theo trường học quy cách. Mỗi bản tài nguyên đầu nhập nhất định phải có đem đối ứng hồi báo, ngươi nhìn tốt hai ta sẽ không can thiệp, nhưng ngươi nhìn tốt học sinh nhất định phải tại thi giữa kỳ bên trong. Cầm tới đem đối ứng thành tích, nếu như chưa đạt tới tận dưới đáy tiêu chuẩn, lần tiếp theo ngươi sẽ mất đi phần này tài nguyên quyền phân phối. Ta minh bạch. Nàng mặt không biểu tình trở lại. Tốt nhất dạng này. Thanh âm giản mua cũng không trách nàng ý tứ, thanh âm bình thản công bằng, nói xong đối những người khác nói: "Lần này thi giữa kỳ tức là đối với các ngươi đi học kỳ kiểm tra đánh giá, cũng liên quan đến học kỳ sau tài nguyên phân phối, lão đầu tử cùng nhất trung lão gia hỏa kia mặt mũi đều là việc nhỏ, cho nên thành tích tốt xấu sẽ có kết quả gì các ngươi so lão già ta rõ ràng hơn, ta cũng bất quá nhiều lắm lời, mình nỗ lực a." "Tốt, lớp 11 tinh anh lớp 1 Kim Ti Ti lưu lại, những người khác tan họp." Chúng nhị trung chủ nhiệm lớp đứng dậy hướng trung ương thi lễ, từng cái biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh chỉ còn Kim Ti Ti ngồi ở kia bất động. Các cái khác người rời đi, kia thanh âm giản mua tại nàng vang lên bên tai: "Ngươi lần này vận khí không tốt lắm, lần trước chúng ta thua, cho nên cơ hội lần này huy diệu 10 cái danh ngạch nhị trung chỉ có thể cầm tới 4 cái, 6 cái điểm đi nhất trung, 4 cái danh ngạch ngươi chỉ có 2 cái danh ngạch tự do phân phối, 2 cái khác cho các lớp khác cấp tranh thủ, ngươi không ý kiến đi?" "Không có." "Không có liền tốt, ngươi phải biết ngươi đột nhiên không hàng trở thành tinh anh ban một chủ nhiệm lớp có rất nhiều người bất mãn, rất nhiều người đều đang nhìn ngươi, khiến người khác ngậm miệng phương pháp tốt nhất liền là để bọn hắn không lời nào để nói, nỗ lực à?" "Ta hiểu rồi." "Đúng rồi, ngươi nhìn tốt cái kia học sinh là ai, tư liệu phát cho ta xem một chút." "Được rồi." Từ phòng họp bên trong ra, Kim Ti Ti thở nhẹ một hơi, một đạo hồng quang lóe lên hóa thành phụ đạo viên Chu Hồng thân ảnh cao lớn, nàng hỏi: "Thế nào, chúng ta có mấy cái danh ngạch?" "2 cái." "Hơi ít, bất quá bình thường, dù sao các lớp khác không cách nào đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, cùng chúng ta cạnh tranh chỉ có nhất trung, đúng, nếu như chỉ có 2 cái danh ngạch, cái kia có thể đi xác định chỉ có Lâm Tiêu cùng Cố Hiểu Minh bạn học. Không có gì bất ngờ xảy ra là, kia những người khác hoặc là ở trường bên trong khảo thí, hoặc là chỉ có thể từ gia tộc mình bên kia thu hoạch danh ngạch." "Đúng rồi, ngươi thật coi trọng tiểu tử kia à nha?" "Xem ảnh một." Kim Ti Ti dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn qua, Chu Hồng tranh thủ thời gian phất tay: "Ta nói chính là ngươi lựa chọn cái kia gọi Lâm Tiêu học sinh ủng hộ." "Đúng thế." Chu Hồng ngẩng đầu suy tư một chút, nói: "Vị bạn học này đích thật là rất ưu tú, nhưng luôn cảm giác còn kém một chút, ngươi thật không lại chờ 1-2 năm sao?" Kim Ti Ti lắc đầu, ánh mắt kiên định nói: "Là hắn, ta có một loại dự cảm, hắn cùng những người khác không giống." Chu Hồng nhún vai một cái nói: "Vậy được rồi, hy vọng ngươi dự cảm có thể thực hiện, ngày nào cho chúng ta một kinh hỉ." Lâm Tiêu thu được chủ nhiệm lớp hồi âm đã là sau 2 giờ, hắn không có hỏi trễ như vậy loại hình, chỉ là hướng nàng hỏi thăm một chút, đổi mấy trương tấm thẻ. 4 tờ kim sắc thần thoại phẩm chất tấm thẻ, hối đoái 12 tấm hy hữu phẩm chất sinh sôi thẻ, 3 tấm hợp nhất hợp thành 4 tờ kim sắc thần thoại phẩm chất cường hóa sinh sôi thẻ tăng thêm đến thần vực, 1 trương tiếp tục 10 năm chung 40 năm, vừa lúc không sai biệt lắm thi giữa kỳ. Mặt khác, dùng 2 tấm sử thi cấp 5 sao thẻ từ chủ nhiệm lớp trong tay đổi 2 tấm 3 sao thần thoại phẩm chất ải nhân thẻ, 1 trương là 30 tên hắc thiết ải nhân thẻ, 1 trương là 10 tên hoàng kim ải nhân thẻ. Số lượng ít, tấm thẻ đẳng cấp liên thấp, nhưng hắc thiết ải nhân cùng hoàng kim ải nhân đều là khó gặp cường đại ải nhân chủng tộc, thế là tấm thẻ phẩm chất liền cao. Lâm Tiêu hiện tại trong tay còn thừa lại 9 đơn vị tạo hóa năng lượng, lớn điều chỉnh khả năng không đủ, nhưng đơn thuần để hôi ải nhân hấp thu hắc thiết ải nhân cùng hoàng kim ải nhân tộc ưu tú thiên phú vẫn là không có vấn đề. Hôi ải nhân cùng cái khác ải nhân chủng tộc trên bản chất đều là ải nhân, liền là thiên phú cao có thấp có mà thôi. Lâm Tiêu thông qua tạo hóa khối rú bịt đem hắc thiết ải nhân trong thẻ 30 tên hắc thiết ải nhân cùng hoàng kim ải nhân trong thẻ 10 tên hoàng kim ải nhân toàn bộ phân giải, lại các tiêu hao 2 đơn vị tạo hóa năng lượng phân biệt từ 2 loại ải nhân huyết mạch tinh hoa bên trong các để luyện ra một cái thiên phú. Đồng thời cân nhắc đến tạo hóa năng lượng chỉ có ngần ấy, hắn không có trắng trợn điều chỉnh hôi ải nhân gen, vẹn vẹn đơn giản đem nó tạp nhạp kho gen loại bỏ, đưa ra vị trí, lại đem hắc thiết ải nhân cùng hoàng kim ải nhân thiên phú dung nhập trong đó, biến thành hôi ải nhân thiên phú. Rút ra 2 loại ải nhân thiên phú tiêu hao 4 đơn vị tạo hóa năng lượng, loại bỏ hôi ải nhân kho gen lại dung hợp 2 loại thiên phú cũng tiêu hao 4 đơn vị tạo hóa năng lượng, tổng cộng tiêu hao 8 đơn vị tạo hóa năng lượng. Một cái tập hợp 3 loại ải nhân thiên phú tân sinh ải nhân chủng tộc sinh ra. Bởi vì không có làm bất kỳ điều chỉnh gì, tân sinh ải nhân bộ dáng không bất kỳ biến hóa nào, ngoại trừ làn da nhan sắc hiện lên ám kim sắc, nhưng nội tại tiềm lực cùng thực lực hoàn toàn chính xác có biến hóa cực lớn, ngoại trừ cơ sở rèn sắt thiên phú bên ngoài còn có 2 cái cường đại thiên phú. Hắc thiết ải nhân thiên phú gọi hắc thiết chi huyết, miễn dịch chuyển kỳ trở xuống đổ máu, chúng độc, tật bệnh, nguyên rủa hiệu quả, giảm miễn nhất định vật lý tổn thương, tăng lên chí mạng cùng chí tử kháng tính. Hoàng kim ải nhân thiên phú gọi hoàng kim huyết mạch, miễn dịch chuyển kỳ trở xuống nguyên rủa, sợ hãi, mị hoặc, mù mắt hiệu quả, giảm miễn nhất định ma pháp tổn thương, tăng lên đối tất cả pháp thuật hiệu quả kháng tính. Lâm Tiêu nhớ kỹ hoàng kim ải nhân có một cái gọi là đại địa chi tử cường đại thiên phú, nếu có đủ nhiều tạo hóa năng lượng có thể thử nghiệm khai quật ra. Đáng tiếc tạo hóa năng lượng có hạn, không có cách nào tiếp tục đào móc xuống dưới. Hiện tại không có cách, chỉ nhớ trước nhớ kỹ, lần sau có đầy đủ tạo hóa năng lượng lại nói. Dung hợp sau mới ải nhân bị hắn mệnh danh là đại địa ải nhân, tập 2 loại cường đại thiên phú vào một thân, thực lực. Cái này có chút mạnh a. Hắc thiết chi huyết giảm vật lý tổn thương, hoàng kim huyết mạch giảm ma pháp tổn thương cùng pháp thuật kháng tính, lại thêm một đống miễn dịch. Hắn kinh ngạc phát hiện đại địa ải nhân dung hợp 2 cái này thiên phú sau vũ lực tương đương cao. Nay thiên phú, phối hợp một thân tinh nhuệ vũ khí trang bị, hoàn toàn có thể làm thần vực trung kiên bộ đội a, hoàn toàn có thể thay thế trước đó tưởng tượng bên trong giờ dồn tinh linh. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ cần chờ số lượng tăng lên đi lên, tuyệt đối là một cái rất không tệ chiến lược. Nhóm này đại địa ải nhân tạm thời cất đặt tại đại địa thần vực, bọn hắn cực kỳ thích cái này tràn đầy núi đá cùng khoáng vật hoàn cảnh, trước đó tại cái kia thế giới dưới đất Lâm Tiêu không biết vơ vét nhiều ít khoáng vật rời tiền đến, cái này khổng lồ thổ nguyên tố thần vực đều nhanh muốn lấp kín. Lúc này bọn hắn ngay tại một tòa khoáng thạch xếp thành chân núi xây một cái doanh địa, xây dựng rầm rộ đào đất thành lập thành thị. Nhóm này hải nhân bây giờ còn chưa có thủ lĩnh, tín ngưỡng trình độ còn không cao, đại bộ phận là hiện tín đồ, thật tín đồ không đủ 1/5, thành kính tín đồ mới hơn 10 vị, so sánh thần vực cái khác quyến tộc tín ngưỡng trình độ thấp nhất. Sơ Lạ Đạ đã ở tay chuẩn bị một nhóm mục sư điều tới kéo lên tín ngưỡng, không yêu cầu so ra mà vượt cái khác quyến tộc, tốt xấu toàn viên thật tín đồ trở lên mới đạt tiêu chuẩn. Đây cũng là Lâm Tiêu tiêu chuẩn thấp nhất, hắn thần vực quyến tộc, sao có thể có thấp hơn thật tín đồ tồn tại. Sau đó thời gian có chút bình hẳn, liền ngay cả tiếp xuống lớp lý thuyết đều là xu hướng ở lý luận, liên quan tới ma pháp khôi lỗi cùng ma tượng, cùng các loại máy móc chiến tranh trong chiến tranh ứng dụng. Cho nên thứ 5 đường giảng bài nội dung chủ yếu ở chỗ bọn hắn chế tạo thủ công các loại khôi lỗi cùng ma tượng, phối hợp máy móc chiến tranh đối chiến, mỗi cái học sinh phân phối ngang hàng vật liệu, hạ định nhóm này vật liệu đến chế tạo các loại ma tượng đến đối chiến. Cái này bài học chính giữa hắn ý muốn, có được chân lý chi tháp, hắn có được cả một cái trí tuệ điệu tinh chủng tộc làm hậu thuẫn, ở phương diện này không nói lý lẽ luận vẫn là thực tiễn đều là nhất đẳng ưu tú. Có thể nói một chút không am hiểu phương diện này đại học học trưởng cũng không sánh bằng hắn. Đồng thời tại chủ nhiệm lớp tuyển định hắn về sau, lớp lý thuyết tôn tiến sĩ phối hợp chủ nhiệm lớp thỉnh thoảng mở cho hắn một ít tiểu táo, một chút tôn tiến sĩ kinh nghiệm của mình cùng lý luận không giữ lại chút nào nói cho hắn biết, đây là tới từ một danh chân thần kinh nghiệm, người bình thường nhưng không cách nào biết. Cho nên, tại những bạn học khác đều dùng tảng đá ma tượng hoặc trọng trang ma tượng thời điểm, hắn chuyển ra từ quyến tộc anh hùng ạ lệ mện tở phí hết tâm tư chế tạo sắt thép ma tượng kinh nghiệm, tiểu thí Ngưu Đao liền thu được cái thứ 5 phi thường ưu tú danh hạch. Đến tận đây đi học kỳ ngũ đường giảng bài toàn bộ kết thúc, hắn cùng Cố Hiểu Minh là duy hai thu hoạch được tất cả giảng bài ưu tú đánh giá học viên. Một ngày này, Lâm Tiêu ý chí bắn ra tại đại địa thần vực bên trong, trải qua mấy chục năm sinh sôi cùng kiến tạo, số lượng tăng vọt hơn 2 vạn đại địa hải nhân tộc rốt cục tại đại địa thần vực bên trong thành lập một tòa cự đại hải nhân chi thành, to lớn chân lý cùng tạo vật chi chủ tượng thần ở trên trăm đại địa hải nhân hộ tông dưới, 2 vạn đại địa hải nhân thành kính quỳ rạp trên đất, nhìn tượng thần chậm rãi đưa đến trong thành. Sơ Lạ Đạ tự mình giáng lâm tại đại địa thần vực chủ trì xây thành trì nghi thức. Lâm Tiêu tiêu hao vượt qua 1.000 vạn tín ngưỡng chi lực ban thưởng một cái cỡ lớn thần tích, vô số mắt thấy quyến tộc tín ngưỡng tăng lên rất nhiều. Chủ thần vực, tại hắn mấy chục năm kiên trì không ngừng sử dụng sinh sôi thần tính siêu phàm năng lực, tăng thêm cường hóa sinh sôi thẻ 500% sinh sôi tốc độ tăng thêm, cùng đại lực hiệu triệu sinh dục, bây giờ tu la nạ gạ tổng số lượng đã lật ra gấp 2, tổng số lượng đã vượt qua 2 vạn. Cơ số một lớn, sinh sôi tốc độ cũng theo đó gia tăng, mặc dù vẫn là nhanh không đến đi đâu, nhưng tốt xấu so trước đó một năm liền mười mấy cái phải tốt hơn nhiều. Tổng cộng tiếp cận 2 vạn 2 tu la nạ gạ. Trong đó 1.254 tên trẻ nhỏ, còn lại tất cả đều là trưởng thành chiến sĩ. Mở ra viễn cổ sân thi đấu hơn 30 năm, dù là tấn thăng siêu phàm sát suất lại thấp, nhiều năm như vậy không ngừng mở ra sân thi đấu ma luyện, hiện tại trong thần vực đã có vượt qua hơn 2.100 tên cấp 6 tu la nạ gạ dũng sĩ, cùng 36 tên thất giai tu la nạ gạ kỵ sĩ. Đây là thiếu khuyết thực chiến, nếu như có đầy đủ thực chiến, cái này hơn 1.800.000 cấp 5 nạ gạ trong chiến sĩ sẽ có số lớn đột phá cực hạn tấn thăng đến cấp 6 siêu phàm, lại sẽ có đại lượng cấp 6 nạ gạ dũng sĩ sẽ đột phá cực hạn tấn thăng làm cấp 7 cao đẳng siêu phàm. Lúc này ở trong thần vực, Hắc Long Nải Gỗ làm sớm mất ngay từ đầu phách lối, điệu thấp cực kỳ. Tấu chương xong. Liên quan tới gần nhất thư hữu một vài vấn đề. Rất lâu không có cùng mọi người hô động, tích lũy một chút độc giả vấn đề, nơi này về một chút. Đặc biệt là ba động sáu trà đồng học cái kia thiệp, điện thoại đánh chữ chậm, cho nên không có ở thư hữu vòng nơi đó trả lời, thống nhất ở chỗ này về một chút. 1. Liên quan tới thần tính không đáng tiền, lực lượng đẳng cấp thu lại không được. Đắc, ai nói thần tính không đáng giá? Lực lượng đẳng cấp một mực cực kỳ ổn, a ngươi cho rằng không đáng tiền, chỉ là hiện tại thu hoạch nhiều mà thôi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, muốn học tập huy diệu đại học bộ nhất định phải thành tựu bán thần, cho nên thần tính sinh vật liền cao trung 3 năm, lớp 10 đặt nền móng, tiếp xúc thần tính khẳng định ít, lớp 11 tương đối lớp 10 khẳng định thời cơ càng nhiều, lớp 12 liền càng không cần phải nói. Đợi đến đại học trở thành bán thần, chính là đến tương lai chân thần, tiếp xúc đến thần tính sẽ càng ngày càng nhiều, rốt cuộc tương lai muốn chinh phục có được chân thần cỡ lớn vị diện, giết bán thần chân thần càng nhiều, kia thần tính có rất nhiều, chẳng lẽ khi đó nói thẳng sợ. Dựa theo thần tính đẳng cấp tăng lên cần tiêu hao thần tính đến xem, đó căn bản không gọi bằng tốt ta. 2. Giống loài huyết mạch sinh sôi vấn đề. Đáp, vấn đề này rất rộng rãi, ba động sáu trà đồng học giảng được nhiều lắm, khó trả lời. Ta chỉ có thể nói có chút vấn đề không là vấn đề, ngươi lấy độc giả góc độ đến xem, cùng ta tác giả sáng tác góc độ là không giống, ngươi nhìn không cần cân nhắc cái gì, mà do ta viết, khẳng định đến cân nhắc kịch bản. Ta chỉ có thể nói tận lực hợp lý, phù hợp logic, nhưng cũng phải vì kịch bản là quyển sách phục vụ, không thể nói hoàn toàn hợp logic, mà lại đây chỉ là ngươi logic. Thần Linh Lưu viết đến bây giờ, ta hiện tại xem như mới mở sáng tạo người, hoàn toàn không có sách khác đến tham khảo, tương đương với ta bắt đầu lại từ đầu sáng tạo một cái hoàn thiện tương đối hợp lý thế giới quan cùng khổng lồ thế giới bối cảnh, muốn thực sự nhiều lắm, một số thời khắc có chút bỏ sót không có cách nào. Những này bỏ sót đằng sau mọi người nhắc nhở đến, hoặc chính ta nghĩ đến, ta cũng sẽ ở tiền văn nơi thích hợp đánh cái miếng vá. Có thể nói như vậy, từ mở sách đến bây giờ, ta thỉnh thoảng sửa chữa một chút vật nhỏ tu không dưới 100 lần, một mực cùng sách nhìn độc giả cùng đằng sau nhìn khả năng không nhỏ khác nhau. Ta thỉnh thoảng đang nhìn tấu chương nói, một chút mọi người nhắc nhở lỗ thủng, ta đều yên lặng phía trước văn sửa chữa đánh lên miếng vá, chỉ là đã nhìn qua chắc chắn sẽ không nhớ lại đi lại nhìn một lần. 3. Liên quan tới tấm thẻ đẳng cấp vấn đề. Đắc, cái này không có cách, đây là mỗi quyển sách đều là dạng này, đổi ai đến viết đều là dạng này, tất nhiên bán thần trở xuống cấp 5 tấm thẻ tối cao, ta liền muốn hỏi một chút, nhân vật chính tại cấp cao nhất học phủ lấy được ban thưởng, thật cho ngươi một chút phổ thông thẻ ngươi có thể hay không nôn hỏng bét. Làm nhân vật chính, bất luận là ban thưởng, vẫn là tăng thêm thần vực tấm thẻ, khẳng định phải tốt nhất, đây là tất nhiên, ta thật muốn biết nhân vật chính làm một ít rác rưởi tấm thẻ sẽ không bị các ngươi phun chết. 4. Còn có đồng học nói trước kia vai phụ không có gì dùng. Thật vất vả dựng thẳng lên tới Ngô Trọng Lân đại bột vậy mà truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, không ra. Đắc, trước kia vai phụ có chút sẽ còn ra sân, có chút khẳng định không cách nào ra sân. Về phần Ngô Trọng Lân đồng học, đây là Bạch Ngân Minh chủ cơ lộn, cái này chỉ có thể cùng bái, không có cách nào mảnh viết cùng nhân vật chính đoạt kịch, cũng không dễ an bài. Làm nhân vật phản diện đi, không tốt lắm. Cùng nhân vật chính cùng một chỗ hôn càng không tốt, bởi vì ta không dễ an bài kịch bản cùng phần diễn. Chỉ có thể là một cái hài tử của người khác loại kia thiên phú siêu quần thiên tiêu, ngẫu nhiên tại văn bên trong đề cập, thỉnh thoảng lộ một chút mặt đánh xuống xì dầu loại hình. Kỳ thật ta có một ý tưởng, đến lúc đó có thể vì nhân vật này viết cái trường thiên phiên ngoại loại hình. Khu khu, ở chỗ này không biết có hay không cái khác đại lao thích quyển sách, kỳ thật ta có thể lại an bài một hai cái bạch ngân cờ lồn. Mặt khác, vì quyển sách hài hòa, thư hữu vòng có chút không tốt lắm thiệp sẽ xóa bỏ, một đống chen tại thư hữu vòng ảnh hưởng thật không tốt, xóa bỏ đại biểu ta xem, bị xóa đồng hài lý giải một chút ha. Tấu chương xong. Chương 229, Thiên Tiêu phó bảng tham khảo tiêu chuẩn. Đây chính là Lâm Tiêu muốn nhìn đến, tách ra cự Long Tam đại hải tâm, chặt đứt cùng Long tộc thủy tổ liên hệ, hiện tại Tu La Nạ gạ từ Long tộc lấy được lực lượng đã độc lập ra, không cần giống cái khác Long duệ đồng dạng nhìn thấy thượng vị Long tộc liền sẽ bị áp chế. Dù là bọn hắn lực lượng là từ Hắc Long Nải gỗ làm kia được đến, cũng đồng dạng sẽ không bị áp chế. Không có áp chế tình huống dưới, thất giai nạ gạ kỵ sĩ cũng đủ để chính diện ngăn cản Hắc Long Nải gỗ làm, đương nhiên vẹn vẹn chính diện thì bác, nếu như Hắc Long dùng Long ngữ ma pháp liền đánh không lại. Nhưng bây giờ trong thần vực đã có 36 tên thất giai nạ gạ kỵ sĩ, nhiều đến 1-2 cái liền có thể áp đảo Hắc Long Nải Gỗ Lâm. Loại tình huống này, Hắc Long Nải Gỗ Lâm sao có thể giống như trước đồng dạng phách lối? Lúc này Hắc Long đã có chút hoài niệm trước kia không có thiên địch thời gian, nào giống hiện tại cái này thần vực một đống cường đại đối thủ, cũng không còn có thể giống như trước đồng dạng khoa trương. Nhưng dù là hắn lại địa thấp, vẫn là thỉnh thoảng có Tu La nạ gạ chạy tới tìm hắn, không phải muốn làm đồ Long Dũng sĩ, mà là dùng hắn làm đá mài đao tăng lên kinh nghiệm thực chiến, mỗi lần đều là một đám cấp 6 Tu La nạ gạ xông lên liền đánh. Bên cạnh một đống thất giai Tu La Nạ gạ chăm sóc hạ nặng tay đều không được, đã có vượt qua 10 tên Tu La Nạ gạ lấy mải gỗ lắm làm bàn đạp tấn thăng thất giai. Loại thống khổ này thời gian mải gỗ lắm rốt cục chịu đựng không nổi, hắn bắt đầu tín ngưỡng lên chân lý cùng tạo vật chi thần. Hắn phát hiện mỗi lần đánh hắn thời điểm những này cuồng nhiệt kỳ quái nạ gạ đều sẽ hô to mình là không thành người, hắn đang suy nghĩ là không phải mình thành kính một điểm liền sẽ bị đánh thảm như vậy. Kết quả chứng minh rất có hiệu quả, khi hắn tín ngưỡng đạt tới thật tín độ lúc, phát hiện những này nạ gạ ra tay không giống trước kia đồng dạng không biết nặng nhẹ. Không giống trước kia đồng dạng hơi một tí nghĩ chặt mình sâu. Cái này khiến Hắc Long rất có nhiệt tình, mỗi ngày đều sẽ cầu nguyện một lần, mỗi lần đánh nhau hoặc bị đánh đều sẽ hô to chân lý chi thần thần danh, tín ngưỡng bất chi bất giác càng ngày càng thành kính, khi hắn tín ngưỡng trình độ đạt tới thành kính tín đồ lúc, dù là Lâm Tiêu đều là ngoài ý muốn chú ý một chút. Vẹn vẹn đạt tới thành kính tín đồ, Hắc Long lại gỗ lắm cung cấp tín ngưỡng chi lực liền đã vượt qua trong thần vực tất cả cuồng tín đồ, toàn bộ thần vực gần với Sơ La Đa, ngay cả trí tuệ điệu tinh anh hùng ạ lệ mện tở tín ngưỡng cường độ cũng không sánh nổi. Đây chính là Long tộc chỗ cường đại. Không hổ là hỗn độn hư hải chư tinh bích trong vũ trụ phải tính đến cường đại chủng tộc, cung cấp tín ngưỡng chi lực cực kỳ khổng lồ. Dù là Long tộc số lượng ít, tín ngưỡng bình thường đều không thành kính, nhưng chất lượng quá cao. Nghe nói chỉ cần 100 cái thật tín đồ cự Long liền có thể nhẹ nhõm duy trì một tôn vừa phong thần Long thần tín ngưỡng, loại này tức có thể đánh lại có thể cung cấp đại lượng tín ngưỡng chi lực chất lượng tốt tín đồ, là chư tinh bích vũ trụ rất nhiều thần linh thích nhất tín đồ. Nhưng Long tộc thực lực cường đại cực kỳ kiêu ngạo, rất khó chân thực tín ngưỡng. Loại này siêu chất lượng tốt tín đồ, đáng giá chiếu cố. Lâm Tiêu âm thầm hạ đạt thần dụ để Sở Lạ Đạ chiếu cố một chút, miễn cho để quyến tộc nhóm đánh chết. Cách thi giữa kỳ càng ngày càng gần, Lâm Tiêu thần vực thực lực giống quả cầu tuyết đồng dạng càng ngày càng cường đại, nhưng hắn trong lòng có nỗi nghi hoặc lại càng ngày càng đậm. Vì cái gì ta thực lực này còn lên không được Thiên Kiêu phó bảng? Hắn cực kỳ nghi hoặc, lấy hắn hiện tại thần vực thực lực, tin tưởng đại bộ phận lớp 12 học trưởng đều có thể đánh không lại hắn. Mình thần vực rộng rãi, tri thức dự trữ phong phú, quyến tộc siêu cường, tự thân thần tính giá trị cũng đạt tới 20 điểm, đạt đến tứ giai thần tính tiêu chuẩn. Dù là nửa năm trước Thiên Kiêu phó bảng tuyển thủ Ngô Trọng Lân đồng học hiện tại cũng là giai đoạn này, đủ loại này tổng hợp, còn không đạt được Thiên Kiêu phó bảng tiêu chuẩn. Hắn rất hiếu kỳ cái này cái gọi là Thiên Kiêu phó bảng tiêu chuẩn đến cùng là cái gì. Mang nghi ngờ tâm tư, hắn hỏi thăm chủ nhiệm lớp. Kim Ti Ti nhìn thấy hắn hỏi thăm rất mau trở lại nói, vấn đề này không có cụ thể tiêu chuẩn, bởi vì Thiên Kiêu phó bảng trên tuyển thủ thực lực chênh lệch rất lớn, dù là đã đứng hàng trên bảng tuyển thủ đều không rõ ràng lắm chúng tuyển tiêu chuẩn gì, nhưng thông qua quan sát kỳ trước nhập bảng tuyển thủ tình huống có cái đại khái tham khảo tiêu chuẩn. Ngươi có thể lấy mình bây giờ tình huống tham khảo một chút. Thứ nhất, ít nhất cần tứ giai trở lên thần tính, cái này ngươi hẳn là đạt tiêu chuẩn. Thứ hai, ít nhất cần ngưng tụ tiết 4, tên thật, có lẽ càng nhiều. Thứ ba, mục tiêu thần chức là cao đẳng thần chức, lại nhất định có thể tại trở thành bán thần lúc ngưng tụ thành công. Xem ảnh 1. Thứ tư, cao đẳng trở lên, lại biến dị quyến tộc, nhất định phải có được viễn siêu thường nhân thực lực cùng tiềm lực, cái này ngươi cái kia đại nạ gạ hẳn là đạt tiêu chuẩn, nhưng số lượng ít một chút. Thứ năm, cái khác ảnh hưởng thực lực hoặc tiềm lực nhân tố, tỉ như to lớn thần vực diện tích, hoặc là cường đại di chân các loại, ngươi tại siêu cấp tân sinh trại hè kế thừa đến kẻ gì tiền bối di sản xem như. Kim Ti Ti phi thường có kiên nhẫn từng cái vì hắn giảng giải cái này từng đầu tiêu chuẩn, cũng kèm theo mình lý giải. Lâm Tiêu nghe xong, dần dần cùng tình huống của mình so sánh, phát hiện mình liền đầu thứ hai chưa đầy đủ, cái khác đều thỏa mãn, có còn vượt qua. Chẳng lẽ còn kém ở chỗ này? Hắn hiện tại tên thật là Sạ Bồ Lẹt. Mê dệ. E y họ, chỉ có tam tiết, còn kém một tiết. Mà cuối cùng một tiết. Lâm Tiêu hồi tưởng trước đó điều chế tu la nạ gạ lúc trong coi u minh cảm ứng được một loại nào đó biến hóa, trước đó tưởng rằng tại ngưng tụ thần chức vẫn là cái gì, hiện tại hắn lòng có minh ngộ, 89 phần 10 là tại ngưng tụ một tiết mới tên thật tiết. Trước đó còn tưởng rằng tùy tiện điều chế hôi hải nhân liền có thể góp đủ, nhưng hôi hải nhân điều chế xong cảm giác trong coi u minh ngưng tụ tăng nhanh hơn rất nhiều, nhưng cách cuối cùng hoàn thành vẫn là kém một chút. Có lẽ ta thiếu chính là điều này. Hắn trong lòng hiểu rõ, mặc dù bây giờ còn không có một cái đầu mối, nhưng ngược lại không nổi. Dù sao cách lớp 12 còn có nửa cái học kỳ, cái này nửa cái học kỳ liền hướng phía cái mục tiêu này cố gắng, tranh thủ tại cao. Không, có thể càng nhanh. Thi giữa kỳ, lấy thực lực của hắn bây giờ tại lớp 11 bên trong tương đương với siêu cấp tân sinh trại hè lúc nô trọng lân đồng học đối bọn hắn cái chủng loại kia nghiền ép, nhất định có thể lấy được thành tích tốt. Lấy chủ nhiệm lớp đối với hắn mong đợi, chuyên môn chọn lựa cái này là thi giữa kỳ, có thể khẳng định nếu như tại cái kia gọi vạn tượng cơ duyên bên trong lấy được thành tích tốt, lấy được ban thưởng tuyệt đối là thích hợp cho hắn nhất. Cho nên nói, lần này thi giữa kỳ nếu như thao tác tốt, có lẽ liền có thể nhất cử thỏa mãn tất cả điều kiện, đứng hàng thiên kiêu phó bảng. Còn nếu như có thể đứng hàng thiên kiêu phó bảng, hắn chỗ tốt tướng lệnh người điên cuồng. Không nói đến từ chủ thế giới khí vận gia trì cùng cái kia vô hạn nguyện vọng thuận, còn có thường nhân khó có thể tưởng tượng địa vị cùng coi trọng, lại thêm huy diệu phụ thuộc trung học kia tương đương phần thưởng phong phú, Lâm Tiêu trước đó có nhìn qua, kia từng đầu chỗ tốt làm hắn trông mà thèm không thôi. Ngay tại hắn tưởng tượng mình đứng hàng thiên kiêu phó bảng các loại chỗ tốt thời điểm, đến từ chủ nhiệm lớp thanh âm lần nữa tại hắn trong thai vang lên. Còn có một tuần thi giữa kỳ liền muốn bắt đầu, ở trước đó ta muốn thi trường học một chút ngươi thực lực. Lâm Tiêu lòng tin 10 phần trả lời. Như thế nào khảo giáo? Rất đơn giản. Huy Diệu Trung học bộ phong vân bảng ngươi còn chưa từng có một lần khiêu chiến, hiện tại xếp hạng không cao, ta cần ngươi tại thi giữa kỳ hàng đầu nhập phong vân bảng trước 10. Phong vân bảng. Lâm Tiêu cũng là sửng sốt một chút mới nhớ lại trường học có như thế cái bảng danh sách, vừa khai giảng lúc còn nghĩ qua muốn hay không lên bảng, đằng sau liền quên. Hắn nhớ kỹ bảng danh sách này tổng hợp Huy Diệu Trung học bộ nhất trung cùng nhị trung tất cả học sinh, điểm 3 cấp độ, theo thứ tự là lớp 10 cùng lớp 11 cùng lớp 12, mỗi học kỳ trên phong vân bảng có xếp hạng học sinh đều sẽ đạt được đến từ trường học ban thưởng. Cụ thể ban thưởng nhiều ít không rõ ràng. Hắn không cố ý chú ý. Không có vấn đề. Cho chủ nhiệm lớp trả lời một câu, hắn mở ra website trường, thẩm tra phong vân bảng tình huống. Cái đồ chơi này tại giáo viên mạng lưới có thể thời gian thực đổi mới xếp hạng, đồng thời còn có trực tiếp, mỗi trận liên quan đến top 100 xếp hạng biến động khiêu chiến đều có trực tiếp, hắn thẩm tra lúc đã có 4 trận trực tiếp, rất nhiều người quan chiến, nhìn rất náo nhiệt dáng vẻ. Tại bình thường phong vân bảng rất quận cũ kẽ, bất quá bây giờ đi học kỳ chỉ kém một tuần đã sắp qua đi, thi giữa kỳ sau hơn nửa năm phong vân bảng kết thúc, trước đó không thời gian đồng học đều thừa dịp cuối cùng một tuần thử nghiệm xong một lần bảng. 4 trận trực tiếp có 1 trận vừa vặn kết thúc, Lâm Tiêu tuần tra khác 3 trận trực tiếp khiêu chiến song phương, rất nhanh rơi vào trong đó một trận bị người khiêu chiến xếp hạng phong vân bảng trước 20 trực tiếp bên trên, đang chuẩn bị quan chiến, lại là phát hiện cần thanh toán 1 điểm thần lực mới có thể quan chiến. Khá lắm, cái này kiếm tiền phương pháp không tệ. 1 điểm thần lực quan chiến phí, hắn nhìn người quan chiến số có hơn 200 người, đây chính là 200 điểm thần lực nhập sổ. Cái này không có cách nào tiết kiệm, Lâm Tiêu thanh toán xong 1 điểm thần lực, trước mắt hình tượng nhất chuyển cấp tốc xuất hiện tại một cái khiêu chiến vị diện. Nhìn sang khiêu chiến song phương, thủ lôi không biết, nhìn giới thiệu là nhất trung tinh anh lớp 1 một vị cao thủ, nhưng người khiêu chiến là người quen, giống như hắn đặc biệt chiêu đồ hồ. Trên thực tế phong vân bảng bài danh phía trên không phải nhất trung tinh anh ban 1 liền là nhị trung tinh anh ban 1, trên bảng xếp hạng trước 20 không có một cái là cái này hai lớp tinh anh bên ngoài học sinh. Hắn quan chiến lúc song phương đã chiến đến giữa trận tiến vào gây cấn trạng thái, đồ hồ cái thứ tư chủng tộc dở dồn tinh linh lần trước gặp lúc số lượng còn không nhiều, hiện tại đã có 2 vạn ra mặt, đồ hồ là dở dồn tinh linh tăng thêm nghề nghiệp thoạt nhìn là có chút hiếm thấy du hiệp nghề nghiệp, xa xa kéo cung liền bắn. Nếu có địch nhân xông lên trước liền rút ra phía sau song đao cận chiến, sức chiến đấu còn không tầm thường. Mà đối thủ của hắn cũng không yếu, hắn hạch tâm quyến tộc lại là một loại biến dị ưng thân nữ yêu. Bình thường ưng thân nữ yêu chỉ là trung cấp chủng tộc, ngoại trừ phi hành ưu thế bản thân sức chiến đấu đồng dạng, nhưng ở biến dị sau những này ưng thân nữ yêu thu được loại pháp thuật năng lực, có thể bắn ra từng đạo nhỏ bé thiểm điện liên. Thiểm điện liên là mắt xích thiểm điện suy yếu, chẳng những uy lực càng nhỏ hơn, nhưng bật lên số lần cũng ít, dù là một đống người tập hợp một chỗ cũng liền đạn 5 lần. Nhưng không chịu nổi ưng thân nữ yêu số lượng nhiều a. 5-6 vạn đương thân nữ yêu phô thiên cái địa thiểm điện liên ném xuống đến, kia phạm vi lớn lực sát thương liền khá là khủng bố, đặc biệt bị chế toàn thân sắt thép áo giáp bộ binh hạng nặng. Chiến cuộc cũng là như thế, Lâm Tiêu xem xét chiếu lại, vừa khai chiến đương thân nữ yêu bay ở không trung từng lớp thiểm điện liên chuyên hướng trong chiến trường địch nhân tụ tập địa phương ném, vừa mở cục đồ hổ liền ăn thiệt thòi lớn, dù là có dở dồn du hiệp bắn xuống một đoàn, nhưng cận chiến chủ lực tổn thất quá lớn, hiện tại đã hiện mệt mỏi, bị đánh bại là chuyện sớm hay muộn. Tấu chương xong. Chương 230, Phong Vân bảng khiêu chiến. Nhìn đồ hổ biểu lộ còn không quá chịu phục, nhưng Lâm Tiêu cảm thấy dù là lại đến 10 lần hắn cũng là thua phần. Bất kể như thế nào, chỉ cần là chính diện trên chiến trường hắn liền phải ăn thiệt thòi. Phân tán đi, địch nhân chủ lực công kích ngươi làm sao cản? Không phân tán đi, toàn thân sắt thép trọng giáp chủ lực căn bản ngăn không được thiểm điện liên doanh tạc. Trừ phi sớm nhằm vào, hoặc là có đại lượng pháp hệ gia chỉ phòng ngự kết giới, hoặc là đem áo giáp đổi thành không dẫn điện giáp ra loại hình, nếu như quyến tộc lục thân cường đại có thể cứng rắn chống đỡ cũng được. Kết quả cuối cùng như Lâm Tiêu trong dự liệu như thế, đồ hổ tại ban sơ hạch tâm bộ binh hạng nặng vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh tan về sau, đằng sau mặc dù dở dồn du hiệp vãn hồi một chút thế cục, nhưng chênh lệch quá lớn vô lực hồi thiên, cuối cùng thất bại. Sau khi chiến bại đồ hổ đã không thấy tăm hơi, không có tiếp tục khiêu chiến. Dựa theo phong vân bảng quy tắc, mỗi người một ngày chỉ có thể khiêu chiến 3 lần, lại chỉ có thể khiêu chiến xếp hạng trên mình đối thủ, nhưng xếp hạng khoảng cách không thể vượt qua 20 tên, nói cách khác không lên bảng chỉ có thể khiêu chiến 80 tên đến 100 tên, 90 tên chỉ có thể khiêu chiến 70 tên trong vòng, cứ thế mà suy ra. Đồng dạng chỉ dùng tiếp nhận 3 lần khiêu chiến, đồng dạng 20 cái xếp hạng trong vòng. Bị khiêu chiến không thể cự tuyệt, nhưng có thể tự định thời gian, bình thường hạn trong vòng 3 ngày. Bất quá giống bây giờ đi học kỳ sắp kết thúc, trì hoãn hạn mức cao nhất là tại kết thúc bên trong. Nói cách khác nếu như ngày cuối cùng khiêu chiến liền không có 3 ngày trống không thời gian, cùng ngày liền phải tiếp nhận khiêu chiến. Lâm Tiêu hiện tại xếp hạng 32 tên, chủ yếu là trước đó hắn chưa bao giờ có khiêu chiến người khác, cái bài danh này vẫn là tính toán hắn nhiều lần giảng bài thành tích, diệt trừ cái khác khiêu chiến thành tích đạt được. Cũng là hắn nhiều lần giảng bài thành tích cực kỳ tốt, mới có thể tại không có khiêu chiến qua một cái đối thủ tình huống hạ xếp tới 32 tên. Cái hạng này, thấp nhất cũng phải khiêu chiến 2 lần mới có thể tiến nhập trước 10. Nhưng Lâm Tiêu mục tiêu cũng không chỉ là trước 10, mà là thứ nhất. Đều đến lúc này, đều chuẩn bị cân nhắc xung kích thiên kiêu phó bảng, tăng thêm chủ nhiệm lớp cho mình lớn như vậy ủng hộ, lúc này còn điệu thấp liền không có ý nghĩa. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận phong vân bảng đệ nhất ban thưởng hấp dẫn đến hắn, chỉ là một kiện di chân mà thôi. Dựa theo mình bây giờ xếp hạng, Lâm Tiêu ánh mắt xem vị trí tại phong vân bảng 12 tên trở xuống, 20 tên trở lên, thấp hơn cái hạng này lần tiếp theo khiêu chiến liền với không tới hạng nhất. Mấy cái danh tự đã qua, đem nhị chung mấy cái bài trừ, còn lại 6 cái đối thủ, hắn thấy được tiểu cô danh tự, xếp tại người thứ 15. Tại nàng danh tự phía dưới có 2 cái dấu hiệu, đại biểu có 2 người tại khiêu chiến nàng. "Em, tại sao không ai khiêu chiến ta?" Vừa dứt lời, trong hai truyền đến thanh thúy tiếng nhắc nhở. "Len keng, Lâm Tiêu đồng học, ngươi có mới khiêu chiến xin, mời trong vòng 3 ngày làm ra đáp lại, quá hạn coi là vứt bỏ chiến." "Ta sát." Hắn cấp tốc đem khiêu chiến xin lật ra đến, khi thấy người khiêu chiến lúc sửng sốt một chút, "Đồ hổ." "Đồ hổ." Hắn đột nhiên nở nụ cười, ngón tay sờ nhẹ trước mắt màn sáng, lựa chọn hiện tại lập tức tiếp nhận khiêu chiến. "Nhanh như vậy?" Xem ảnh một. Đồ hổ cũng sửng sốt một chút. Cũng tốt, thử một lần ngươi cái này toàn lớp trước 3 chất lượng đến cùng chính đáng hay không. Nói xong trước mắt hư không vỡ nát, ý chí cấp tốc chìm xuống, rất mau ra hiện tại một cái to lớn giả lập vị diện trước đó. Chỉ cần song phương đều ở trường trong vùng, bất luận tại bất kỳ địa phương nào đều có thể cấp tốc tiến vào chiến trường. Vị diện rất lớn, đường kính sợ là có 100 cây số tả hữu, đây là theo thần vực người chơi thực lực càng ngày càng mạnh, quyến tộc càng ngày càng nhiều, chiến trường không thể không mở rộng. Hiện tại hoàn hảo, nếu như chờ người chơi phong thần trở thành chân thần, chiến trường kia bình thường là trực tiếp mô phỏng một cái cỡ lớn vị diện, phương thức chiến đấu cũng không còn là giống như bây giờ một đối một đơn đấu, khi đó sẽ dính đến phức tạp chiến lược chiến thuật, dính đến hoàn cảnh, khí hậu, cùng có khả năng hình chiếu ra thổ dân quá nhiều các loại, so hiện tại muốn khó hơn nhiều. Đường kính cao tới 100 cây số vị diện sắp đạt tới cỡ trung vị diện tiêu chuẩn, có thể lựa chọn địa hình so trước kia càng thêm phức tạp, Lâm Tiêu lựa chọn ngẫu nhiên, đối thủ cũng là ngẫu nhiên, khổng lồ vị diện một hóa thành một mảnh hỗn độn, rất nhanh thành hình, biến thành một cái bao dung rất nhiều phổ biến địa hình vị diện. Cực kỳ thường gặp một cái vị diện cùng Lâm Tiêu thần vực cực kỳ tương tự, phía đông hải dương phía tây dãy núi, ven biển bình nguyên, có một đầu biển cả từ phía tây dãy núi ở giữa phát nguyên, tại đại lục vừa đi vừa về bốn lượn mấy cái vừa đi vừa về, cuối cùng rót vào biển cả. Lâm Tiêu phân phối sinh ra điểm tại phương nam, đồ hổ tại phương bắc, song phương có nửa giờ cất đặt thời gian. Khiêu chiến ngay từ đầu, khổng lồ vị diện bị một tầng thật dày chiến tranh mê vụ bao phủ, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy mình quyến tộc tầm mắt có thể nhìn thấy phạm vi, không cách nào nhìn thấy vị diện địa phương khác. Chiến trường phía nam, Lâm Tiêu bên này cái này không có gì có thể cân nhắc, trực tiếp lựa chọn một nửa tu la naga, cũng chính là một vạn hình chiếu đến trên chiến trường, sau đó liền không khác, tiểu ngư nhân cùng trí tuệ điệu tinh cùng hôi hải nhân đều không có hình chiếu. Không khác, liền là thử một lần tu la naga cái này á truyền kỳ giống loài thực chiến sức chiến đấu đạt không đạt tiêu chuẩn. Chiến trường phía bắc, đồ hổ cấp tốc đem 2 vạn giờ dồn du hiệp cùng hơn 3 vạn võ trang đầy đủ như đầu quái mị nọ tổ sở, hơn 1 vạn vùng núi hải nhân, cùng cao tới 8 vạn xài lang nhân bộ binh hạng nhẹ toàn hình chiếu ra, cái này đã chiếm hắn tất cả quyến tộc tám thành. Đây là hắn thần vực dung nạp cực hạn, lại nhiều quyến tộc thần vực đem không cách nào dung nạp. Bây giờ hắn mỗi tháng lấy được ngoài định mức tạp vị cùng đặc biệt chiêu quyền hạn lấy được ngoài định mức tạp vị toàn bộ lựa chọn là sinh sôi thẻ cùng thần vực thẻ gia tăng thần vực diện tích, hiện tại thần vực đã tràn đầy, bất luận có thể dung nạp không gian vẫn là đồ ăn cùng sinh hoạt cần thiết miễn cưỡng bảo trì thu chi cân bằng, lại nhiều một chút liền sẽ mất đi cân bằng. Đồ Hổ tự cho là mình thực lực tại toàn lớp tuyệt đối có thể xếp vào 5 vị trí đầu, nhưng mỗi lần giảng bài hắn đều là tại 5 tên bên ngoài, nhưng hắn không phục, hắn cảm thấy giảng bài nội dung đều không phải hắn am hiểu, thật luận thân vực thực lực hắn không giả bất luận kẻ nào. Đây cũng là hắn biết rõ Lâm Tiêu mỗi lần giảng bài đều là toàn lớp trước 3, nhưng còn dám khiêu chiến nguyên nhân chủ yếu, bởi vì hắn còn không phục. Nửa giờ rất nhanh tới đạt, làm che đậy màn sáng vừa biến mất, mười mấy chi cỡ nhỏ xài lang nhân tọa lang kỵ binh tạo thành trinh sát phân tán tiến vào chiến tranh trong sương mù, chủ lực chuẩn bị kỹ càng chậm rãi rời đi ban đầu điểm. Mà Lâm Tiêu bên này sợ lạ đã giơ lên một cây đường kính gần 2m, dài đến 30m to lớn sắt thép mỏ neo thuyền hướng trên mặt đất hung hăng một trận, lực lượng kinh khủng đem mặt đất ném ra một cái hố to, bất quy tắc khe hở hướng bốn phía lan tràn 40-50m xa. Cái đồ chơi này là hôi hải nhân cả tộc vì hắn chế tạo một kiện binh khí, bộ dáng giống mỏ neo thuyền, trên thực tế là kiện cùng loại với mỏ neo thuyền vũ khí. Toàn thân từ tinh luyện cao than thép rèn đúc mà thành, phía trên kèm theo nhiều loại phụ ma, như bài trừ ma pháp, khu trục sinh vật triệu hồi, khu trục vong linh, khu trục các ma, khu trục thiên giới sinh vật, thứ nguyên neo định loại hình pháp thuật hoặc thần thuật hiệu quả, một neo đập chúng, có thể trực tiếp đem mục tiêu kèm theo các loại bờ UFF đánh không, cực kỳ hung tàn. Chí cao vô thượng phụ thần đang nhìn chăm chú chúng ta, chủ ta bọn nhỏ, giết chết tất cả dị đoan lấy lòng chủ ta. Không có gì rõ rạc lời nói, mấy lần điều chế, lúc này ở Tu La Nạ Gạ trong lòng hắn liền là bọn hắn người sáng tạo, chí cao vô thượng phụ thần, mỗi một cái cơ hồ đều là cuồng nhiệt tín ngưỡng, hơn 2 vạn Tu La Nạ Gạ, từ vừa mới bắt đầu chỉ có 2-3 thành cuồng tín đồ, đến bây giờ có gần 8 thành cuồng tín đồ, đây là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Trong mắt bọn hắn là người sáng tạo, chí cao vô thượng phụ thần, hắn nói tức là chân lý, hắn chỉ tức là sứ mạng của bọn hắn, đem hết toàn lực cũng muốn hoàn thành mệnh lệnh của hắn. Lúc này Tu La Nạ Gạ trên cơ bản đạt đến Lâm Tiêu yêu cầu. Có thể nói một đoạn thời gian rất dài đây chính là cuối cùng hình thái, tại không có càng nhiều tạo hóa năng lượng, cùng càng có giá trị huyết mạch trước đó, trên cơ bản sẽ không lại đi điều chế. Có cũng là đem trước bóc ra 3 loại long tộc hạch tâm năng lực từng cái chuyển hóa, bóc ra cùng long tộc thủy tổ liên hệ, lại sửa chữa chuyển hóa tái tạo là cùng long tộc hạch tâm năng lực công năng cùng loại nhưng cường đại hơn năng lực, mới có thể một lần nữa tăng thêm đến Tu La Nạ Gạ trên thân trở thành bọn hắn hạch tâm năng lực. Đến lúc đó, Tu La Nạ Gạ tương đương với cường đại cao đẳng long tộc thêm Nạ Gạ hợp lại thể, bất luận thực lực vẫn là tiềm lực cường đại hơn cự long. Khi đó mới xem như Tu La Nạ Gạ lần thứ 3 tiến hóa. Kế hoạch này khá là khổng lồ, đoán chừng thời gian rất lâu mới có thể làm đến. Một vạn Tu La Nạ Gạ tại Sở Lạ Đạ dẫn đầu hạ sông ra thung lũng, dọc theo dãy núi đồi núi ở giữa hướng bắc, trên đường đi không có phân ra bất luận cái gì chính xác, chỉ vùi đầu đi đường. 100 cây số nhìn như rất xa, trên thực tế thật là có điểm xa, chỉ là đi đường liền dùng 2 giờ. Một tiểu đội xài lang nhân ngồi lang kỵ binh từ trong một rừng cây chui ra ngoài, nhìn thấy đối diện một đầu rộng lớn sông lớn, hai bên là một mảnh mấy trăm mét rộng bãi sông bằng phẳng. Nước sông cũng nhẹ nhàng, cực kỳ thích hợp qua sông. Xài lang nhân kỵ binh đang chuẩn bị hướng thượng du thăm dò, đột nhiên một cái xài lang nhân kỵ binh chỉ vào sông đối diện hô to, tất cả xài lang nhân kỵ binh nhìn về phía bờ bên kia, nhìn thấy vô số giống như là á long người đồng dạng nạ gạ từ sông đối diện xông vào trong sông. Xài lang nhân trinh sát thủ lĩnh lập tức xuất ra một cái kèn lệnh đặt ở bên miệng thổi lên. Ô, kéo dài tiếng kèn ở trong thiên địa quanh quẩn, qua sông nạ gạ dừng lại, dừng rậm về sau mấy cây số bên ngoài đại quân cũng dừng lại. Mà trên bầu trời Đồ Hổ thì là sửng sốt. Quan sát tỉ mỉ qua sông nạ gạ kia giữ tợn đầu rồng, mỹ mắt không tự chủ được nhảy lên, nhưng khi nhìn thấy Tu La Nạ Gạ nhóm vượt qua sông lớn, đằng sau không có cái khác binh chủng đuổi theo, trên mặt hắn không tự chủ được nổi lên một tia nộ khí. Khinh người quá đáng, cho là có long duệ liền vô địch. Tâm niệm vừa động, đại quân cấp tốc lên doanh bày trận, đồng thời trong doanh địa vang lên trầm muộn tiếng kèn, thật xa liền có thể nghe được. Đồ Hổ có thể phát hiện nạ gạ, Lâm Tiêu tự nhiên cũng có thể nhìn thấy cách đó không xa xài lang nhân, nghe tới phương xa nặng nề tiếng kèn, là hắn biết đối phương nghĩ tại tiếng kèn vị trí cùng mình giao chiến. Như ngươi mong muốn. Tất nhiên ở trong mắt người khác cực kỳ khoa trương, vậy liền phách lối đến cùng, nạ gà nhóm vượt qua sông lớn hơi làm dừng lại, liền hướng tiếng kèn phương hướng đi đến. Giang giác. Rừng rậm tươi tốt bên trong một cây đại thụ đột nhiên ngã xuống, phát ra to lớn đứt gãy âm thanh, trong rừng rậm cây cối không ngừng lay động, thỉnh thoảng có cây cối ngã xuống truyền đến răng rắc âm thanh, càng ngày càng gần. Cung tiễn thủ chuẩn bị ném bắn. Hai vạn giờ dồn du hiệp bày trận, đồng thời kéo cung hướng lên bầu trời, theo một mặc tinh xảo chạm rống giáp ra nữ giờ dồn tinh linh ra lệnh một tiếng. Bắn. Liên tiếp tiễn nỏ dây cung tiếng vang lên. Vô số điểm đen lên không hóa thành một mảnh tiễn màn rơi xuống ven rừng rậm. Tấu chương xong. Chương 231, hiền giả lý tu thân, là minh chủ tu thân lấy vậy đánh cuồn. Đinh đinh đinh. Vô số xuyên qua cây cối bùn đất chát chát vang bên trong sen lẫn thanh thúy đinh đang âm thanh, từng cái thân ảnh cao lớn tách ra cây cối, đỉnh lấy mưa tên từ trong rừng rậm đi ra. Cùng cự long giống nhau như lúc vậy rồng, không phải phổ thông mũi tên có thể bắn thủng. Tu La Nạ Gà nhóm căn bản không cần áo giáp, bọn hắn cái này một thân vậy rồng liền là tốt nhất hộ giáp, chỉ cần hai kiện tiện tay vũ khí, liền có thể hóa thân đồ tể xuất hiện trên chiến trường. Băng vào cứng rắn vô cùng vảy rồng cùng thân thể mạnh mẽ, rất nhiều Tu La Nạ Gạ tựa như kim cương bất hoại kim cương nhanh chân phóng tới phương trận. Đồ Hổ đôi môi nết gắt gao nhìn chằm chằm cái này một vạn Tu La Nạ Gạ, rõ ràng số lượng chỉ có mình 1/10 cũng chưa tới, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại là như thế nguy hiểm. Liên tiếp vượt qua 10 đợt mưa tên ném bắn mà xuống, vậy mà một cái đều không có giết chết, quả thực là nghe rợn cả người, cũng không thể tin được. Hắn không phải không gặp qua kinh khủng như vậy quyến tộc, nhưng vậy cũng là từ trên mạng nhìn thấy những cái kia đứng hàng thiên tiêu hoặc tuyệt thế trên bảng siêu cấp tinh anh trong tay mới có thể nhìn thấy, trong hiện thực hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này sao có thể? Hắn không cam tâm, ánh mắt đảo qua mình quyến tộc, cắn răng đột nhiên phất tay. Giết! Chí cao vô thượng đại địa chi thần ở trên, giết chết những cái kia dị đoan. Hai chi vạn người ngưu đầu quái mì nọ tổ sở phương trận tại hai tên thể trạng so đồng loại mạnh hơn thủ lĩnh chỉ huy hạ bắt đầu thúc đẩy, một trái một phải chậm rãi phân tán ra đến, giờ dồn du hiệp theo sát phía sau. Ở phương diện này đồ hổ năng lực vẫn là thật không tệ, ngưu đầu quái mì nọ tổ sở cái này giống loài trí tuệ đồng dạng, có rất ít người có thể giống như hắn chỉ huy đến như thế như cánh tay giống như chỉ, chẳng những có thể chấp hành chiến thuật mệnh lệnh, còn có thể trong chiến đấu lâm thời biến trận. Song phương cấp tốc tới gần, giờ dồn du hiệp khi tiến vào tầm bắn sau đổi ném bắn là tụ lực xạ kích. Mặc dù xạ kích tần suất sẽ trên diện rộng trở nên chậm, nhưng có thể tăng lên rất nhiều tầm bắn cùng lực sát thương, là chuyên môn đối phó trọng giáp bộ binh mới dùng chiến thuật. Tại song phương sắp giao chiến trước đó, bị đồ hổ đặt vào kỳ vọng cao tụ lực xạ kích tụ lực hoàn tất, kéo căng trường cùng đột nhiên bắn ra đem mũi tên đưa ra, trong chốc lát vượt qua hơn 300 mét khoảng cách bắn trúng hàng thứ nhất Tu La Naga. Ken ken ken. Vô số thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh vang lên liên miên, từng nhánh mũi tên bạo hỏa tinh bị bắn ra. Ngoại trừ chút ít cường đại dở dồn du hiệp mũi tên có thể bắn thủng Tu La Naga vảy rồng, tuyệt đại bộ phận giờ dồn du hiệp dù là tụ lực một tiễn đều không thể bắn thủng thân thể của bọn hắn. Không đợi đồ hổ có biểu tình gì, hàng trước nhất toàn thân trọng giáp như đầu quái mị nọ tổ sở đã cùng hàng thứ nhất Tu La Nạ gạ trùng điệp đụng vào nhau, trong chốc lát vô số nặng nghề tiếng kim loại va chạm vang lên liên miên. Sau đó, chỉnh tề như đầu quái mị nọ tổ sở phương trận phía trước một loạt chỉnh tề ngã xuống, một cái không lọt. Đẳng cấp phương diện tăng lực lượng phương diện tuyệt đối áp chế, bình quân thực lực xen vào cấp 2 cùng cấp 3 ở giữa như đầu quái mị nọ tổ sở, dù là trang bị cho dù tốt, cũng không thể nào là thấp nhất là cấp 5 Tu La Nạ gạ đối thủ. Song phương tiên phong vừa mới tiếp xúc, như đầu quái mị nọ tổ sở liền miên ngã xuống, giống như là gặt lúa mạch đồng dạng. Sụp đổ nhanh chóng, để đồ hổ cảm giác giống tại giống như nằm mơ. Cái này là mã, ở đâu ra quái vật? Một cái quan chiến nhất trung học sinh tinh anh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem bị toàn diện nghiền ép không có lực phản kháng chút nào đồ hổ, kia từng mảnh sụp đổ đến so cút bạo lĩnh còn muốn khoa trương ngã xuống tốc độ, một lần để hắn tưởng rằng đang đánh giả thi đấu. Cấp tốc xem xét khiêu chiến song phương danh tự, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Tiêu, cái tên này có chút quen hay. Gia hỏa này biến thái như vậy, nhị trung lúc nào ra như thế cái quái vật. Một cái khác nhất trung tinh anh thu hồi chấn kinh đến sắp biến hình cái cằm, nhếch nhếch miệng nói: "Xem ảnh một, ta nghĩ Phiêu Tuyết ca có thể muốn đụng tới đối thủ." Mấy cái đến từ nhất trung lớp tinh anh đồng học tập hợp một chỗ nhỏ giọng giao lưu, mọi người đều khó nén trên mặt chấn kinh, trong đó một cái nói thẳng: "Tại sao ta cảm giác gia hỏa này so Phiêu Tuyết ca chủ quyến tộc còn muốn biến thái a?" Tự tin điểm, đem cảm giác bỏ đi. "Bất quá đừng hốt hoảng, vấn đề không lớn." Nói chuyện nam tử cười nói: "Phiêu Tuyết ca chủ quyến tộc mặc dù nhìn kém một chút, nhưng số lượng so người này nhiều a, lại thêm rất nhiều phụ thuộc quyến tộc, hắn trừ phi hạch tâm quyến tộc tăng gấp đôi, nếu không khẳng định đánh không lại. Nhưng là cái gì? Phiêu Tuyết ca đều không hoảng, ngươi sợ cái gì? Không, ta có chút mới." Một cái lông mày tuyết trắng nghiêng bay vào tóc mai anh tuấn nam tử nhíu chặt lấy lông mày quan sát giả lập chiến trường, trong đầu cấp tốc mô phỏng một cái giả lập chiến trường, nếu như mình quyến tộc đối mặt cái này có thể xương biến thái quyến tộc, kết quả không thể lạc quan. Hắn nắm nuốt mi tâm nghĩ, cấp tốc liên hệ một người. "Cha cho ta một chút nhị trung tinh anh ban một cái gọi Lâm Tiêu tư liệu. Hỏi một chút nhị trung bên kia có hay không người nào giải hắn." Đối diện ok, đóng lại thông tin, hắn biểu lộ ngưng trọng. Giả lập vị diện bên trong, chiến đấu chỉ kéo dài một nửa liền kết thúc, đồ hổ tại hai chi ngưu đầu quái mỉ nọ tổ sơ bộ binh hạng nặng phương trận như bị xe lu nghiền ép mà qua đi liền lựa chọn đầu hàng. Hoàn toàn không cách nào đối kháng. Phàm là có chút hy vọng hắn đều sẽ thử một chút, nhưng mà mình hai vạn võ trang đầy đủ ngưu đầu quái mỉ nọ tổ sơ toàn quân bị diệt về sau, đối phương chiến tử không đủ 10 cái, trên lệch này quả thực là làm hắn tuyệt vọng. Có lẽ chiến đến cuối cùng có thể liều chết mấy trăm, nhưng cái này không có ý nghĩa, hắn trực tiếp đầu hàng. Từ khiêu chiến vị diện bên trong ra, Lâm Tiêu liền thu được đến Vân Thiếu Ninh thông tin, kết nối Vân Thiếu Ninh hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn, dùng nhìn quái vật biểu lộ nhìn hắn chằm chằm. "Ngươi nhìn cái gì?" Nửa ngày Vân Thiếu Ninh mới lên tiếng. "Trước đó khiêu chiến ta có phải hay không nghĩ ngược ta?" "A." Hắn tranh thủ thời gian khoát tay phủ nhận tam liên. "Ta không có, không phải ta, đừng nói mò a." Hắn mới sẽ không thừa nhận liền là nghĩ như vậy. Vân Thiếu Ninh thật sâu nhìn xem hắn mấy giây, đột nhiên nghiêm sắc mặt, nói: "Chúng ta không cựu không oán đúng không?" "Ách, có lẽ vậy." Hắn suy tư mấy giây, xác định không sai. Vân Thiếu Ninh nhẹ gật đầu. "Vậy là tốt rồi." Nói xong cũng dập máy, lưu lại Lâm Tiêu một mình ngạc nhiên, một lát sau đột nhiên nở nụ cười. "Thú vị." Một lần nữa mở ra phong vân bảng đơn, ánh mắt tại bảng danh sách trước 20 ở giữa quét một vòng, tùy tiện chọn chúng một cái gọi Lý Tu Thân nhất trung tuyển thủ khởi xướng khiêu chiến. Nhất trung ký túc xá, Lý Tu Thân thu được khiêu chiến từ thần vực bên trong ra, thuận tay cầm lên bên cạnh bàn một viên đỏ rừng rực quả nhét vào trong miệng mấy ngụm nhai nát nuốt vào. Một bên xem xét bằng hữu gửi tới một đầu tin tức thêm một đoạn video. Tu thân mau nhìn một chút video, nhị trung ra cái quái vật. Mỹ mắt quét qua không để ý, thuận tiện nhìn thoáng qua khiêu chiến đối thủ cũng xác định tiếp nhận khiêu chiến. Nhị trung. Lâm Tiêu. Chưa từng nghe qua. Nhìn thấy đối thủ danh tự hắn an tâm, theo ý chí chìm xuống tiến vào khiêu chiến giả lập vị diện, đột nhiên nhớ lại bằng hữu gửi tới video không thấy, nghĩ không là chuyện trọng yếu gì, đánh trước xong trận này lại nhìn. Quen thuộc giả lập vị diện, quen thuộc thiết trí chiến đấu vị diện địa hình, hắn nhún vai toàn tuyển ngẫu nhiên. Tự tin nam nhân nhất định phải ngẫu nhiên. Vị diện cấp tốc phát họa thành hình, trong đầu hắn suy tư mình thần vực chưa quyến tộc, tự nhủ. Ừm, tại khiêu chiến phiêu tuyết ca trước đó trước gần tàng một chút thực lực đi. Ngón tay hư điểm, từ trong thần vực chư quyến tộc bên trong chọn lựa một bộ phận, hơn 2 vạn hạch tâm chủ quyến tộc chỉ chọn lấy 1 vạn thực lực đạt đến cấp 3 trở lên tinh nhuệ, thứ 2 chủ quyến tộc chọn lấy 3 vạn, pháo hôi chỉ chọn lấy 5 vạn, phụ trợ quyến tộc chỉ có 5.000, nghĩ nghĩ lại đem trong thần vực một đầu cường đại tinh anh sinh vật cũng đặt vào xuất chiến danh sách. Cực kỳ tốt, hy vọng ngươi có đủ thực lực bức ra ta xuất chiến toàn bộ lực lượng. Xác định xuất chiến, theo hắn tâm niệm vừa động, chư xuất chiến quyến tộc hình chiếu dáng lâm đến khiêu chiến vị diện bên trong. Lên đường đi. 5.000 pháo hôi tích dịch nhân chiến sĩ đi đầu xuất phát, chủ lực theo sát phía sau. Một đầu đuôi dài đến 20 mét cỡ lớn rắn ba đầu tích nện bước chân nặng nề theo ở phía sau, một cao lớn cường tráng phỉ thúy xa nhân hùng chống thủy tinh pháp trượng nhắm mắt ngồi tại rắn ba đầu tích trên lưng, 10 cái mỹ mạo phỉ thúy xa nhân thiện nữ tế tự đồng dạng ngồi tại rắn ba đầu tích trên lưng, bao quanh lấy từng cái cường đại phỉ thúy xa nhân chiến sĩ. Phỉ thúy xa nhân là xa nhân biến dị giống loài, bình thường xa nhân bên ngoài thân có một tầng thật mỏng vảy rắn, lực phòng ngự đồng dạng, mà phỉ thúy xa nhân bên ngoài thân vảy rắn bị một tầng thật dày phỉ thúy lân phiến thay thế, chẳng những phòng ngự mạnh hơn. Cái này phỉ thúy lân phiến bản thân là thiên nhiên phỉ thúy bảo thạch, có thể thu thập lại xem như ma pháp vật liệu sử dụng. Nếu như vẹn vẹn phòng ngự càng mạnh cùng phỉ thúy lân phiến có kinh tế giá trị còn chưa đủ lấy khi hắn hoạch tâm quý tộc, trọng điểm là phỉ thúy xà nhân thể chất cùng phổ thông xà nhân khác biệt, ngoại trừ cường đại hơn xà nhân bên ngoài, còn có thể giống như đá khôi lỗi đồng dạng miễn dịch mấy loại mặt trái hiệu quả, đồng thời phỉ thúy lân phiến tính chất cứng rắn, đúng đao kiếm mũi tên loại hình duệ khí có siêu cao phòng ngự. Nhưng tương ứng, phỉ thúy tính chất cứng rắn như giòn, truy bổng từ loại hình binh khí nặng đối bọn hắn có cự cao ngoài định mức sát thương. Phỉ thúy xà nhân trời sinh tinh thần lực khá cao, tại tấn thăng thường có cực nhỏ sát suất tấn thăng làm huyết mạch người thi pháp, cùng hắn tăng thêm một cái thuật sĩ nghề nghiệp phi thường phá lệ, từ đó thu hoạch được một cái cực kỳ hy hữu phỉ thúy tế tự thi pháp nghề nghiệp, cũng đã thức tỉnh một môn cực kỳ biến thái thiên phú pháp thuật, hóa đá xạ tuyến, có thể giống như mở đỡ xạ từ hai mắt bắn ra hóa đá chi quang đem đối thủ hóa đá. Đương nhiên, uy lực không có trong truyền thuyết mở đỡ xạ biến thái như vậy, bình thường kháng tính cao một chút liền không hiệu quả gì, nhưng lại kém cũng là hóa đá xạ tuyến, tại đối mặt cùng giai đối thủ lúc cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi, không có đối thủ. Tại thu hoạch được cái này phỉ thúy xà nhân chủng tộc về sau, Lý Tu Thân lập tức đem hắn làm thành mình hạch tâm quyến tộc toàn lực bồi dưỡng, hiện tại đã đơn giản quy mô. Vốn là muốn dựa vào cái này xuất kỳ bất ý khiêu chiến hiện tại phong vân bảng đệ nhất Đông Phương Phiêu Tuyết, nhưng cái này tân sinh hạch tâm quyến tộc vẫn còn chưa qua đại quy mô thực chiến, trong lòng không phải rất có ngọn nguồn, vừa vặn có người khiêu chiến, có thể để người khác trước kiểm tra một chút năng lực thực chiến. Lý Tu Thân ý chí trầm xuống bắn ra đến tam đầu xà tích trên lưng phỉ thúy xà nhân anh hùng trên thân, chậm rãi mở hai mắt ra thích ứng cái này dáng lâm vật chứa. Cái này cường đại phỉ thúy xà nhân anh hùng bản thân liền là hắn bình thường dáng lâm vật chứa, đã dáng lâm qua rất nhiều lần rất quen. Đem thủy tinh trượng cắm ở tam đầu xà tích trên lưng bảo tọa bên cạnh, hắn hừ nhẹ một tiếng, bên cạnh hai cái mỹ mạo phỉ thúy xà nhân thiếu nữ tiến lên cung kính quỳ sát tại trước người hắn, trong đó một cái phỉ thúy xà nhân thiếu nữ nằm tiến lên, rồi ra trắng nón tay nhỏ có tiết tấu trên dưới tác động. Tấu chương xong. Chương 232, Lý Tu Thân biến dị quyến tộc, là minh chủ tu thân lấy vậy đánh cồn. Hắn căn bản không có chuẩn bị cái gì chiến thuật, đại quân trực tiếp hướng phía trước thúc đẩy. Rất nhanh vượt qua 3-40 cây số địa hình phức tạp, đi tới vị diện vị trí trung ương, một cái to lớn đồng bằng phù sa, tươi tốt thảm thực vật bao trùm bình nguyên che chắn ánh mắt, làm người thấy không rõ lắm chỗ xa hơn. Cái này Lý Tu Thân đột nhiên thở nhẹ một tiếng, thân thể có chút lắc một cái tiến vào trạng thái nào đó nằm nghiêng tại trên bảo tọa. Phất phất tay mỹ mạo phỉ thúy xà nhân thiếu nữ đứng dậy, mơ hồ có thể thấy được nàng đem một miệng lớn dị vật nuốt xuống. Tiến vào hiền giả trạng thái, Lý Tu Thân hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, đột nhiên nhìn thấy bầu trời có cái chấm đen đang nhanh chóng hướng bên này bay tới. Hắn cấp tốc ngẩng đầu hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm càng lúc càng lớn điểm đen, con ngươi cũng có chút mở ra, vài giây sau hét lớn một tiếng. Địch tập, chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó hắn ngồi xuống tam đầu xà tích cũng cảm ứng được bóng đen kia truyền đến uy hiếp, ba cái cự đại đầu rắn ngẩng đầu hướng lên trời không ngừng phát ra gào thét. Vài giây sau bóng đen kia đã có thể thấy rõ bộ dáng, lại là một đầu từ trên trời giáng xuống hắc long, cách xa nhau hơn ngàn mét liền mở ra miệng rồng một vòng vòng xoáy màu đen tại trong miệng hướng vào phía trong co vào, vài giây sau một cỗ thô to ăn mòn lòng tức từ trên trời giáng xuống hiện lên hình quạt bao trùm vài trăm mét phạm vi. Tam đầu xà tích chính là hắn phạm vi bao trùm. Lý Tu Thân giật nảy mình, trực tiếp nhảy lên xa mấy chục thước sông giá hắc long long tức phạm vi bao trùm. Một cái xoay người bắt đầu nhìn thấy ăn mòn long tức đem tam đầu xà tích bao phủ, đồng thời bao phủ còn có xà tích trên hơn 10 vị xinh đẹp phỉ thúy xà nhân thiếu nữ. Tế tự chuẩn bị cấm bay thuật, lao tay chuẩn bị. Hắn cấp tốc hạ đạt một loạt mệnh lệnh, đồng thời cầm bút lên trong tay thủy tinh pháp trượng dơ cao làm ném hình, thủy tinh pháp trượng đỉnh sáng lên phỉ thúy lục quang, cấp tốc hóa thành một cái bén nhọn tam giác đầu rắn. Theo tụ lực, thủy tinh pháp trượng sáng lên u quang. Trung quanh tia sáng hướng trung ương pháp trượng co vào lệnh không gian xung quanh vì đó và mèo nhìn từ đằng xa đến hắn giơ lên trong tay không có pháp trượng mà là một đầu thật dài như lỗ đen và mèo 5 giây tụ lực vặn mèo đạt tới cực hạn, đột nhiên ném một cái trong tay thủy tinh pháp trượng biến mất không thấy gì nữa, xoay quanh ở giữa không trung không nhìn vô số tiêu thương phun ra long tức bay qua hắc long đột nhiên chấn động mạnh phát ra một tiếng quái khiếu gào thét, một cỗ lớn đỏ tươi long huyết từ giữa bụng tung xuống, trong miệng ăn mòn lòng tức cấp tốc vừa thu lại miệng khe hở tràn đầy lấy tia tia khói đen, cánh khổng lồ đột nhiên đập lên bay lên hướng phương xa bay đi. Lý Tu Thân vẫy tay một chảo thủy tinh pháp trượng trống rỗng xuất hiện trong tay hắn, ngưng thần nhìn xem đi xa hắc long không có truy sát. Hắn mại mại, lại có một đầu hắc long. Hắn cảm giác có chút không ổn. Ta nói, không phải nhắc nhở qua hắn, làm sao còn tiếp nhận khiêu chiến? Nghĩ còn sao? Tại Lý Tu Thân không thấy được vị diện bên ngoài, một thiếu niên một mặt bất đắc dĩ phía đối diện trên hỏi thăm đồng bạn nói: "Ta làm sao biết hắn sẽ còn tiếp nhận khiêu chiến, ta vừa có nhắc nhở hắn." Khác một thiếu niên nói: "Đoán chừng không thấy được đi. Vậy làm sao bây giờ? Giao trộn, chờ chết đi." Đám người đủ trầm mặc. Đông đông đông. Trầm muộn tiếng trống trận tại bình nguyên trên vang lên, Lý Tu Thân tay khoác lên trước mắt nhìn về phương xa. Nhiều như vậy tiểu ngư nhân, còn có địa tinh, hôi hải nhân, á nhân. Hắn có chút không quá xác định mấy cái kia bộ dáng cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm chủng tộc có phải hay không cũng giống như mình là biến dị chủng tộc, nhưng bất kể có phải hay không là, chỉ là kia một vạn bộ dáng dữ tợn vô cùng đầu rồng long duệ liền rất là để hắn bất an. Mặc kệ là cái gì long duệ, chỉ cần cùng long tộc dính líu quan hệ đều là tương đương cường đại. Xem ảnh một. Nhưng lúc này là tên đã trên dây, đều tới đây, làm gì cũng muốn đánh qua mới biết được, không đánh mà hàng không phải là phong cách của hắn. Thế là, tại rất nhiều người quan chiến cùng bằng hữu nhìn chăm chú, Lý Tu Thân nên đón từ trước tới nay thảm nhất một lần chiến đấu. So sánh trên một trận khiêu chiến, trận này khiêu chiến người quan chiến vô cùng nhiều lắm, tại Lâm Tiêu không thấy được phương diện, có vượt qua hơn 100 tên người xem, lại cách mỗi 1-2 phút liền sẽ gia tăng mấy cái người quan chiến. Tại vị diện mái vòm một góc nào đó, mấy cái xinh đẹp nữ hải tử chính tập hợp một chỗ quan chiến, Thẩm Nguyệt Hân ngay tại trong đó. Kia hai cái xinh đẹp nữ hải tử đối phía dưới chỉ trỏ, Thẩm Nguyệt Hân thì là nhếch môi đỏ nhìn xem bình nguyên bên trên đại biểu mình bạn trai lấy tồi khô lạp hủ tư thái quét ngang đối thủ, trong lòng cực kỳ mừng rỡ, dù là đây là bạn học cùng lớp của mình. Cái này bên cạnh tóc dài nữ hài nói, nghĩ không ra nhị trung bên kia cũng ra một nhân tài, Lý Tu Thân thực lực bây giờ sắp gặp phải Đông Phương Phiêu Tuyết đi, vậy mà cũng đánh không lại, xem ra Đông Phương Phiêu Tuyết 89 phần 10 cũng đánh không lại hắn. Đông Phương Phiêu Tuyết nghe nói rất có thời cơ xếp vào 3000 nhân cái bảng, cái này gọi Lâm Tiêu đồng học có thể đánh bại dễ dàng hắn, chẳng phải là có khả năng xếp vào tuyệt thế bảng. Rất có thể nha. Lợi hại như vậy, đối ngươi không phải nói muốn tìm cái lợi hại bạn trai sao, cái này nhìn không sai. Thẩm Nguyệt Hân lập tức cảnh giác nhìn qua, sắc mặt khó coi. Tóc đỏ nữ hài lắc đầu nói, không được, hắn không đủ đẹp trai. Tiểu cô ánh mắt dịu đi một chút, mà bọn họ trong miệng vị kia không đẹp trai Lâm Tiêu đồng học, lúc này chính tâm tình thật tốt nhìn xuống mặt đất, nhìn xem mình quyến tộc máu ngược Lý Tu Thân quyến tộc, cùng hắn dáng Lâm hóa thân. Thích dáng Lâm cùng mình quyến tộc ở chung Lý Tu Thân này lại tâm tình cũng không làm sao mỹ diệu, không chỉ có kia Long Duệ Á Long người thực lực so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, liền ngay cả có vẻ như pháo hôi tiểu ngư nhân cũng nghiền ép chính mình pháo hôi, cái này rất quá mức. Hơn 5 vạn tích dịch nhân pháo hôi bên trong hơn 3 vạn tích dịch nhân chiến sĩ chỉ dùng nửa giờ liền sụp đổ. Phải biết đây chính là hơn 3 vạn trang bị cũng không tệ lắm chiến sĩ, đầu người ở chỗ này, nhanh như vậy sụp đổ rất là vượt quá hắn ngoài dự liệu. Pháo hôi một băng, chủ lực đến chống đỡ, Lý Tu Thân cầm thủy tinh pháp trượng hướng trên mặt đất đột nhiên một trận, một vòng nhàn nhạt trong suốt quang hoàn nổ tung cấp tốc huyết tán đến mấy cây số bên ngoài, đây là phụ thân anh hùng phản tổn thương quang hoàn bên trong chỉ cần quân đội bạn bị thương tổn, liền sẽ đúng tạo thành tổn thương địch nhân tạo thành tổn thương một nửa phản tổn thương, cực kỳ lợi hại. Mạn mạn, nghĩ đánh bại ta, làm tốt cấn rơi đầy miệng răng chuẩn bị đi. Hai cố dòng lũ cấp tốc tới gần, trùng điệp đụng vào nhau. Bị hắc long một ngụm ăn mòn long tức phun đầy bụi đất tam đầu xà tích trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, thỉnh thoảng phun ra một cỗ tràn ngập ăn mòn lực cường toàn. Gia hỏa này mặc dù còn lâu mới là đối thủ của hắc long, nhưng hình thể có như thế lớn, khí huyết hùng hậu, không có khả năng bị một ngụm long tức phun chết. Hình thể khổng lồ hướng tiểu ngư nhân trong đám xông lên, giống lăn ra khỏi bão lĩnh đem chung quanh một mảnh tiểu ngư nhân đâm đến ngã trái ngã phải. Miệng đầy cường toàn phun một cái, tiểu ngư nhân lân phiến căn bản ngăn không được. Tuy nói so ra kém hắc long thổ tức, nhưng cũng không phải phổ thông chủng tộc có thể ngăn cản. Đầy trời mưa tên thêm tiêu thương ném bắn vào trong trận. Không biết bao nhiêu tiểu ngư nhân bị đóng đinh trên mặt đất. Bất quá so sánh số lượng vượt qua 10 vạn tiểu ngư nhân phá hôi, chút tổn thất này hoàn toàn là nhiều nước, cơ hồ không lên nhiều ít gợn sóng. Lâm Tiêu tiểu ngư nhân cũng không phải thường gặp loại kia tiểu ngư nhân, trải qua tạo hóa khối du bị điều chế, hắn cái này tiểu ngư nhân đã đạt đến cấp thấp chủng tộc cực hạn, có thể so với kém một chút trung đẳng chủng tộc, có thể nói không sai biệt lắm mò tới cấp thấp trong chủng tộc siêu mâu giống loài một bên, nếu như tương lai làm một tia tu la nạ gạ long mạch tăng thêm tiến đến cũng thành lập tiến hóa dây xích, đó chính là thỏa thỏa siêu mâu giống loài. Trước đó Lâm Tiêu trong thần vực viễn cổ sân thi đấu mở ra hơn 30 năm, không chỉ có riêng cho tu la nạ gạ dùng, tiểu ngư nhân dùng thời gian cộng lại so tu la nạ gạ còn muốn dài, lúc này tiểu ngư nhân ngoại trừ mới thành năm một nhóm, trước đó toàn bộ đều có tiến vào không chỉ 1-2 lần viễn cổ sân thi đấu, bình quân thực lực đều tại cấp 2 trở lên, vượt qua 3 thành đạt đến giống loài cực hạn cấp 3. Dựa theo hiện tại trong thần vực vượt qua 23 vạn tiểu ngư nhân để tính, dưới tay hắn đã có vượt qua 7 vạn tiếp cận 8 vạn cấp 3 tiểu ngư nhân, trong đó vượt qua hơn 1 vạn 5000 lựa chọn tấn thăng ngư nhân thuật sĩ. Lâm Tiêu dám nói mình đứng hàng thiên tiêu phó bảng, không chỉ có riêng là bởi vì đem đại nạ gạ tiến hóa thành tu la nạ gạ, hiện tại sự cường đại của hắn là chỉnh thể toàn diện cường đại. Đã vượt qua cái nào đó giới tuyến, lúc đầu cùng lớp tinh anh hiện tại đã bị hắn xa xa bỏ xuống. Tu la nạ gạ còn chưa gia nhập chiến trường, 10 vạn tiểu ngư nhân cũng đã đem Lý Tu Thân tất cả quyến tộc một mực ngăn trở nhất thời không cách nào tiến thêm. Lý Tu Thân che giấu thực lực, hắn cũng che giấu thực lực, 23 vạn tiểu ngư nhân liền mang theo 10 vạn tới, trí tuệ điệu tinh liền 5000 tả hữu, hôi hải nhân cùng tứ đại nguyên tố một cái đều không mang. Liên xạ chuẩn bị. Lại là một đợt mưa tên phô thiên cái địa tung xuống, đại lượng tiểu ngư nhân bị bắn té xuống đất, nhưng phần lớn là thương mà không chết, có rất ít trực tiếp một tiễn bắn chết, trừ phi chúng vào chỗ yếu. Bị động bị đánh khẳng định không được, ngư nhân bên này không cam lòng yếu thế, tại ngư nhân đại pháp sư Aken chỉ huy hạ bắt đầu liên hợp thi pháp, tập hợp rất nhiều ngư nhân thuật sĩ phóng ra càng cường đại hơn pháp thuật. Đúng, là ngư nhân người thi pháp không phải ngư nhân thuật sĩ, mấy chục năm xuống tới, khổng lồ nhân khẩu cơ số hạ chắc chắn sẽ có vài ngày mới sinh ra. Ngư nhân bên trong có một vị trí tuệ vượt xa quá đồng loại tên là Aken ngư nhân tại chân lý chi tháp học tập mấy chục năm rốt cục trở thành một chính thức pháp sư. Từ sau lúc đó lấy Aken làm điểm xuất phát, lần lượt có ngư nhân pháp sư sinh ra, bây giờ đã tích lũy không nhỏ quy mô. Những này chính thức pháp sư thực lực đã vượt qua giống loài giới tuyến, mạnh nhất Aken đã bước vào siêu phàm cấp độ, trở thành một hiếm thấy cấp 6 ngư nhân đại pháp sư, bây giờ đã là tiểu ngư nhân nhất tộc lãnh tụ tinh thần. Đáng tiếc vẫn là không có trở thành anh hùng, dù là Lâm Tiêu ban cho một điểm thần tính bồi dưỡng, nhưng vẫn không thể nào vượt qua cái nào đó giới tuyến trở thành anh hùng. Hiện tại chỉ là một thần tính sinh vật, thực lực vượt qua đồng loại, nhưng vẫn là so ra kém anh hùng. Bất quá Lâm Tiêu rất xem trọng hắn, hiện tại không tấn thăng chỉ là tạm thời, chờ một chút, chờ hắn thực lực tiến thêm một bước bước vào cấp 7 cao đẳng siêu phàm cấp độ thường có khả năng rất lớn tấn thăng anh hùng. Vượt qua chủng tộc cực hạn ạ Kens nghiên cứu thủy hệ pháp thuật, tập hợp rất nhiều ngư nhân thuật sĩ tinh thần lực cùng pháp lực, hắn đang triệu hoán một cái to lớn pháp trận, từng vòng giống như là sóng nước đồng dạng ma pháp ba động tại phương diện vật chất hiện hiện, tầng tầng lớp lớp tuôn hướng phương xa. Kinh khủng ma pháp ba động để Lý Tu Thân ngồi không yên. Nhảy đến tam đầu xà tích trên lưng ngửa mặt lên trời thét dài, tam đầu xà tích giống phát cuồng đồng dạng phá tan tiểu ngư nhân phóng tới Akens phương hướng, đồng thời đưa tay vô ngực một viên mặt dây chuyền, một tầng chói mắt ma pháp linh quang bao trùm toàn thân, làm hắn khí tức càng thêm cường đại. Tấu chương xong. Chương 233, Đông Phương Phiêu Tuyết đề nghị. Hậu phương phỉ thúy tế tự đoàn cấp tốc cho trung quân một chi 5000 phỉ thúy xà nhân tinh nhuệ ra chỉ các loại bờ UFF đuổi theo Lý Tu Thần, một cái toàn thân xanh biết phỉ thúy lân phiến bao trùm xa so với đồng loại cao lớn hơn phỉ thúy xà nhân đại tế ti giơ lên trong tay phỉ thúy pháp trượng hướng trên mặt đất một trận, một tầng nhạt lồng ánh sáng màu xanh lục đem hắn bao khỏa, chung quanh đại lượng phỉ thúy xà nhân tế tự hội tụ làm thành một vòng bắt đầu niệm chú. Từng sợi lục quang hướng trung ương hội tụ, rót vào phỉ thúy xà nhân đại tế ti hình thành nhạt lồng ánh sáng màu xanh lục bên trong, cấp tốc đem ánh sáng che đậy nhiễm đến càng lục càng sáng hơn. Theo năng lượng rót vào, quang cầu từ từ đi lên, từng vòng vô hình ba động hướng bốn phía khuếch tán, chói mắt lục sắc cổ sáng phóng lên tận trời tại thiên khung nổ tung thành từng vòng vầng sáng màu xanh lục nổ tung. Một cái khổng lồ phỉ thúy xà nhân gương mặt chậm rãi mở ra dựng đứng đồng tử. Lâm Tiêu cảm giác trong hư không lực lượng vô hình đảo qua, vô số tiểu ngư nhân bên ngoài thân hiện hiện một tầng màu phỉ thúy bằng đá. Nhưng vào lúc này, một mực ở vào hậu phương không được Lâm Tiêu mệnh lệnh không xuất thủ trí tuệ địa tinh chi vương ạ lê mẽn tờ hư lạnh vừa xài bước ra, trước người trống rông xuất hiện một cái cánh cửa thần kỳ. Sau lưng hắn một đoàn mặc có thêu viền bạc pháp bảo trí tuệ địa tinh đại pháp sư đồng thời triệu hồi ra cánh cửa thần kỳ đi vào trong đó. Một giây sau trên bầu trời xuất hiện hơn 100 cái cánh cửa thần kỳ, một đoàn cấp 6 đại pháp sư từ đó đi ra, dù là chưa thi pháp, hơn 100 cái đại pháp sư đứng chung một chỗ sinh ra tinh thần lực ba động cũng là làm Lý Tu Thân cùng rất nhiều người quan chiến sắc mặt biến hóa. Cũng không thấy bọn hắn chỗ đứng, hoặc là nói bọn hắn cánh cửa thần kỳ xuất hiện tại thiên không lúc đã đứng vững vị, ở vào trung ương ạ lệ mện tở trong miệng nói lẩm bẩm vươn tay khẽ vồ. Trên bầu trời cái kia khổng lồ phỉ thúy xà nhân gương mặt bị một cỗ vô hình vặn vẹo đột nhiên kéo một cái, cấp tốc biến hình sụp đổ. Phía dưới phỉ thúy xà nhân đại tế ti kêu lên một tiếng đau đớn trên thân kia xanh biếc lồng ánh sáng vỡ nát, vô số mảnh vỡ vênh thiếu đốt, hóa thành một vòng xanh biếc hỏa diễm khuyết tán ra đến, chung quanh một vòng phỉ thúy xà nhân tế tự chạm đến liền bốc cháy lên hóa thành màu xanh biếc ngọn đuốc. Thảo, cấp 7 pháp hệ anh hùng. Lý Tu Thân vô ý thức nắm chặt trong tay thủy tinh quyền trượng làm ném hình, không khí cấp tốc vặn vẹo, tia sáng bị hấp thu hóa thành một mảnh hố đen, đột nhiên ném một cái. Chân lý ở trên. Tòa chấn trung quân sở lạ đã chú ý tới, đại thủ bắt lấy to lớn tựa như cột đá mỏ neo thuyền nhấc lên, mỏ neo thuyền trên cấp tốc sáng lên chói mắt ma pháp linh quang, tầng tầng quang hoàn sáng lên, oanh chói hai âm bạo thanh vang lên, mỏ neo thuyền xé mở hư không lóe lên liền biến mất. Một giây sau ạ lệ mện tơ ngoài mấy chục thước hư không đột nhiên ầm vang nổ tung, tiếp theo là liên tiếp kịch liệt chấn động, quần quần năng lượng ba động vừa đi vừa về phun trào, nương theo lấy một tiếng chói tai xé rách không khí rít lên, một lớn một nhỏ hai cái bị bóp méo bao khỏa cái bóng trùng điệp đụng vào nhau. Ầm ầm. Xé rách màng nhĩ kinh khủng âm bạo nổ tung. Một lớn một nhỏ hai đoàn vặn vẹo theo nổ tung khí lãng vừa chạm liền tách ra, nhỏ bé bóng đen lóe lên liền biến mất trở lại Lý Tu Thân trong tay, to lớn mỏ neo thuyền bay ra vài trăm mét, trên không trung đánh lấy bay tứ tung rơi mà xuống, trung điệp nện ở mặt đất, tại chỗ đập chết 10 cái tiểu ngư nhân cùng 7-8 cái xà nhân. Sợ lạ đã vây tay một chảo, to lớn mỏ neo thuyền hơi sáng bay lên rơi trong tay hắn, lại là phát hiện mỏ neo thuyền đầu phá cái lỗ hổng, phía trên phụ rất nhiều pháp thuật phần lớn mất đi hiệu lực, nhưng không ảnh hưởng làm vũ khí công năng. Lý Tu Thân lại nhiều lần xuất thủ, Sợ Lạ Đạ cũng không còn tọa trấn trung quân, nắm lấy cự hình mỏ neo thuyền nện bước chân nặng nề tiến vào chiến trường lấy kiểm chế đối thủ. Hình thể khổng lồ cùng lực lượng kinh khủng mang đến không có gì sánh kịp lực uy hiếp, Lý Tu Thân không thể không từ bỏ ý tưởng ban đầu chặn đường, hạ lệnh mình phỉ thúy tế tự đoàn ngăn cản đối thủ pháp sư đoàn. Nhưng hắn tế tự đoàn thực lực thua xa trí tuệ địa tinh pháp sư đoàn, chẳng những không có cấp 7 pháp hệ anh hùng, đạt tới cấp 6 pháp sư chỉ có trí tuệ điệu tinh pháp sư đoàn 1 phần 10 nhiều một chút, á lệ mện tở vẹn vẹn phân ra 1 phần 3 pháp sư liền nhẹ nhõm áp chế phỉ thúy xà nhân tế tự đoàn. Không có ngăn cản, á lệ mện tở cầm đầu pháp sư đoàn có thể an tâm thi pháp, gần trăm lục giai đại pháp sư cùng một thất giai anh hùng liên hợp thi pháp, trực tiếp triệu hoán một đợt phạm vi cực lớn lưu tinh hỏa vũ, tại Lý Tu thân ánh mắt tuyệt vọng bên trong bao trùm hơn phân nửa chiến trường. Liên hợp thi pháp hạ cái này, một đợt lưu tinh hỏa vũ uy lực đạt đến truyền kỳ đẳng cấp, đã có thể được xưng là chiến tranh pháp thuật, làm đầy trời mang theo bạo tạc hiệu quả sao băng hỏa cầu rơi vào chiến trường, liên tiếp bạo tạc đả thương nặng Lý Tu thân bộ đội. Không có cùng giai pháp sư ngăn cản hoặc phòng ngự, truyền kỳ cấp pháp thuật uy lực toàn diện phóng thích, đúng binh lính bình thường tới nói đây là một trận tai nạn. Kết cục đến tận đây chú định, vốn là lâm vào thế yếu Lý Tu thân tại cái này một đợt lưu tinh hỏa vũ sau toàn tuyến sụp đổ, dù là hắn quyến tộc ý chí chiến đấu cực kỳ ương ngạnh, loại này vô cùng ác liệt tình huống còn có thể kiên trì chống cự, nhưng vô lực hồi thiên, bị tuôn trào đi lên tiểu ngư nhân bao phủ. Lý Tu thân mang theo một tia thê lương nhìn quyến tộc toàn quân bị diệt, tọa kỵ tam đầu xà tích đều bị hắc long bắt lấy xé nát, cuối cùng chỉ còn mình một người, chậm rãi bay lên giơ súng chỉ hướng Sở Lạ Đạ. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Một mực tọa trấn trung quân, dù là đằng sau xuất thủ cũng chỉ là kiểm chế Lý Tu thân, Sở Lạ Đạ rất rõ ràng làm một ưu tú thống soái mình nên làm cái gì. Không phải bằng vào cường hãn vũ lực mở ra cục diện, kia là tướng lĩnh nên làm, mà hắn muốn làm, liền là tọa trấn trung quân chỉ huy. Làm một quân thống soái tác dụng lớn nhất liền là ổn định sĩ khí, chỉ huy binh sĩ nên làm cái gì? Chỉ cần đứng ở nơi đó để bộ hạ nhìn thấy là được rồi. Cho nên hắn căn bản không để ý đến Lý Tu thân khiêu chiến, bàn tay khổng lồ nâng lên nhẹ nhàng vung xuống, rất nhiều trí tuệ địa tinh pháp sư bắt đầu thi pháp. Xem ảnh một. Ngươi nhìn không dậy nổi ta. Lý Tu thân hừ lạnh một tiếng, nắm chặt thủy tinh quyền trượng tay nắm chặt lại, nồng đậm lục sắc quang mang từ trên người hắn tuôn ra, đem cả người hắn hóa thành một viên to lớn ngọn đuốc, ông một tiếng ngọn đuốc đột nhiên lóe lên biến mất, chúng thủ hạ chen chúc Sở Lạ Đạ hừ lạnh hét lớn một tiếng. Tản ra. Tay phải mỏ neo thuyền nhấc lên ném đến tay trái. To lớn tay phải bóp thành phòng ở lớn nắm đấm nhắm ngay phía trước hung hăng nện xuống. Oeng! Một viên to lớn lục sắc hỏa cầu trống rỗng đâm vào hắn oanh ra trên nắm tay, hư không đột ngột cứng lại đứng im, một giây sau quả cầu ánh sáng màu xanh lục nổ tung, một cỗ làm cho hư không cũng vì đó vặn vẹo khí lãng nổ tung, hôn hỏa vỡ nát lục sắc quang diễm hình thành một tầng to lớn vặn vẹo gợn sóng phóng tới bốn phương tám hướng cho đến ngoài trăm thước. To lớn vầng sáng màu xanh lục huyết tán đến ngoài trăm thước chậm rãi biến mất, một mực bảo trì ra quyền trạng thái Sở Lạ Đạ chậm rãi thu hồi phòng ở lớn nắm đấm đến trước mắt, tay trái nhẹ nhàng đặt tại trên nắm tay. Từ đó bóp dưới một cây tựa như châm nhỏ đồng dạng thủy tinh quyền trượng ném xuống đất. Hoa nha. Không biết bao nhiêu người quan chiến đồng thời hét lên kinh ngạc âm thanh, hai mắt sáng lên nhìn xem Sở Lạ Đạ nhất cử nhất động, không biết bao nhiêu thanh âm hưng phấn đang kêu nói. Quá đẹp rồi, cái này anh hùng quá mạnh. Đánh giết Lý Tu thân dáng lâm thể, chiến đấu tự động kết thúc, Lâm Tiêu ý chí từ hình chiếu vị diện trở về, thình lình phát hiện một trận chiến này lại có hơn 200 người quan chiến, có 112 điểm thần lực quan chiến thu nhập. Đánh bại Lý Tu thân, tự động thay thế đối phương thứ tự, đem Lý Tu thân đẩy ra người thứ 14, hắn tên thứ 13. Tiểu cô bị đẩy ra 16 tên. Đánh bại đối thủ này, Lâm Tiêu không lập tức khiêu chiến một cái khiêu chiến, mà là ấn mở vòng tay, một cái lông mày tuyết trắng nghiêng bay vào tóc mai anh tuấn nam tử hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn, gặp mặt liền nói: "Ta là Đông Phương Phiêu Tuyết." "Ta là Lâm Tiêu, có việc gì thế?" "Ta vừa nhìn ngươi cùng Lý Tu thân chi chiến, ta không sánh bằng ngươi." Lâm Tiêu lông mày nhướng lên, có chút ngoài ý muốn nói: "Vậy ngươi đây là muốn ta nhường?" Đông Phương Phiêu Tuyết cười cười: "Ngươi thật muốn nhường đương nhiên tốt nhất, nhưng ngươi chắc chắn sẽ không làm như thế." Ta tìm ngươi cũng không phải vì chuyện này, mà là thi giữa kỳ sự tình. Điểm ấy rất để hắn ngoài ý muốn, Lâm Tiêu nhớ kỹ trước đó cùng lớp Cố Hiểu Minh đồng học vậy cùng mình nói qua thi giữa kỳ sự tình, vị này. Hắn đột nhiên nhớ lại, mình có vẻ như quên tra cái kia cái gọi là vạn tượng sự tình. Đông Phương Phiêu Tuyết nói, phong vân bảng đệ nhất đệ nhị với ta mà nói không quan trọng, ta cần chỉ là xếp hạng trước ba ban thưởng di chân, những phần thưởng khác nhiều một chút ít một chút ta không thèm để ý, ta càng quan tâm là thi giữa kỳ. Hắn mặt mỉm cười nhìn xem Lâm Tiêu, dùng hỏi thăm ngữ khí nói, chúng ta đều đến từ Huy Diệu. Nghiêm chỉnh mà nói đều là người một nhà, không có xung đột quá lớn, chờ thi giữa kỳ thời điểm chúng ta có thể sống chung hòa bình, cộng đồng đối ngoại, như thế nào? Cái này, Lâm Tiêu có vẻ như đoán được một điểm, nhưng rốt cuộc không rõ ràng tình huống cụ thể, không có lập tức đáp ứng, chỉ là trả lời. Chỉ cần các ngươi không ra tay với ta hoặc có mang ác ý, hoặc là cùng ta nhiệm vụ có xung đột, ta khẳng định nguyện ý sống chung hòa bình. Vậy rất tốt. Nói hình chiếu biến mất, ngay sau đó một cái hảo hữu xin chuyển đến, đồng thời còn có một cái nhắn lại. Làm thành ý, sau đó ta sẽ nhận thua. Đây là cái quỷ gì thành ý? Hắn im lặng nôn hỏng bét. Đúng lúc này, Thẩm Nguyệt Hân thông tin tiếp tiền đến, nàng dựng thẳng ngón tay cái cười mị mị nói: "Ta vừa nhìn thấy ngươi, rất tuyệt." Thấy được nàng Lâm Tiêu tâm tình càng tốt hơn, duỗi ra ngón tay điểm nhẹ nàng dựng thẳng ngón tay cái, cười hắc hắc: "Ta còn có càng tuyệt, ngươi có muốn nhìn một chút hay không?" "Cái gì càng tuyệt?" Nàng đầu tiên là nghi ngờ một chút, một giây sau tinh xảo gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng vũ mị vô cùng, khẽ gắt nói: "Phi, Lưu Manh, ta không để ý tới ngươi." "Đừng, ta sai rồi." "Hừ, ta hiện đang tức giận." Lâm Tiêu trực tiếp rời đi chủ đề, hỏi: "Đúng rồi, ngươi thanh không rõ ràng thi giữa kỳ vạn tượng đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Vạn tượng? Ngươi không biết sao?" Thẩm Nguyệt Hân quả nhiên bị rời đi lực chú ý, nàng ngạc nhiên nói: "Lấy thành tích của ngươi, ngươi lão sư chẳng lẽ không nói cho ngươi?" "Khả năng, lão sư cho là ta biết đi. Đồ đần, loại sự tình này không biết nên hỏi ngươi chủ nhiệm lớp. Hắc hắc, lần sau nhất định hỏi. Tiểu cô bụ mặt im lặng hình. Cái gọi là vạn tượng, là một cái phi thường cổ lão thần hệ bảo vệ một cái di sản. Cái kia cổ lão thần hệ hiện tại là một cái dân gian tổ chức, nguồn gốc từ hơn 10 vạn năm trước diệt vong đỉnh cấp học phủ vạn tượng còn sót lại, từ 6 vị cường đại thần lực tạo thành, mục đích chủ yếu là thủ hộ cái kia đỉnh cấp học phủ còn sót lại một cái di tích viễn cổ. Đỉnh cấp học phủ còn sót lại, 6 vị cường đại thần lực. Di tích viễn cổ. Hắn trước tiên liền nghĩ đến trại hè kẻ gì thiếu tướng di sản. Chương 234, vạn tượng di tích viễn cổ. Thẩm Nguyệt Hân lườm hắn một cái, tiếp tục nói: "Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, kia di tích viễn cổ cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta tham dự chỉ là tầng ngoài." Di tích viễn cổ hạch tâm là đại học giai đoạn hậu kỳ sự tình, tất cả năm thứ 3 đại học hoặc sinh viên năm thứ 4 đều sẽ có cơ hội tiến một lần di tích viễn cổ đếm thử có thể hay không thu hoạch được di tích tán thành, nhưng đến nay còn không người có thể làm được. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Không có. Tiểu cô vô cùng khẳng định, hắn lập tức yên. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười vươn nuột nà ngón tay ngọc điểm hắn chắn nói: "Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, hiện tại thật cho ngươi thời cơ ngươi cũng đi không được, mà lại, mặc dù không có cách nào chạm đến di tích viễn cổ hạch tâm, nhưng không có nghĩa là không có chỗ tốt. Ngược lại ban thưởng vượt qua thường nhân tưởng tượng, ngươi có muốn hay không nghe à?" Nàng đột nhiên hoạt bát hỏi lên như vậy. Lâm Tiêu mắt trợn trắng. "Ngươi cứ nói đi, ta nhìn ngươi không muốn." "Không, ta nghĩ." Cắt. Liếc mắt đưa tình chơi, nàng nói tiếp đi chính sự. "Cái này vạn tượng di tích hoạch tâm chúng ta mặc dù vào không được, nhưng cho dù là bên ngoài cũng có phần thưởng phong phú, trong đó trọng yếu nhất chính là bên trong rất nhiều phổ thông bảo tàng cùng 99 cái vạn tượng làm tên bảo tàng, phổ thông bảo tàng không tính toán, vạn tượng làm tên bảo tàng tổng cộng có 3 cấp, thấp nhất cấp 1 gọi vạn tượng bảo tàng. Tổng cộng có 72 cái, ở giữa cấp 1 gọi vạn tượng bí tàng, tổng cộng có 24, tối cao cấp 1 gọi vạn tượng thần tàng, chỉ có 3 cái. Từ danh tự cùng số lượng đó có thể thấy được, số lượng ít nhất vạn tượng thần tàng có giá trị nhất, vạn tượng bí tàng thứ hai, vạn tượng bảo tàng kém nhất. Nhưng ngươi cũng đừng coi là vạn tượng bảo tàng còn kém, dù là kém nhất vạn tượng bảo tàng có giá trị đều có thể so với ngươi từ thành lập thần vực đến nay tất cả lấy được thu hoạch tổng hòa. T. Lâm Tiêu lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá một giây sau lại kịp phản ứng. Tiểu cô nói hẳn là nàng cho rằng mình thu hoạch không phải chân chính hắn thu hoạch, hắn cũng không tin kia bảo tàng bên trong sẽ có một cái khác hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm cùng lớn như vậy thần quốc mạnh vỡ. Bất quá dù là không có những này, thật dựa theo Huy Diệu mặc cho một đặc biệt chiêu tuyển thủ trưởng thành đến hiện tại tình trạng này tất cả thu hoạch tổng hòa, đó cũng là cực kỳ khoa trương. Mà lại, cái này vẹn vẹn kém nhất vạn tượng bảo tàng, tại kia mặt trên còn có vạn tượng bí tàng cùng vạn tượng thần tàng. Nếu như ngươi có thể thu được vạn tượng bí tàng, nếu như thực lực bản thân cùng tiềm lực đủ cường đại, liền có thể bằng vào này thu hoạch nhất cử bước qua đầu kia giới tuyến, dù là chưa thể đứng hàng thiên tiêu phó bảng, cũng có thể xếp vào tuyệt thế phó bảng, mà trên thực tế nhiều lần vạn tượng mở ra, thu hoạch được vạn tượng bí tàng tuyển thủ bên trong có 9 thành đều có thể đang tiêu hóa thu hoạch hậu vị liệt tiên tiêu phó bảng. Kia vạn tượng thần tàng đâu? Thẩm Nguyệt Hân liếc hắn một cái hỏi ngược lại. Cái này còn cần hỏi? Ách, ta là muốn hỏi vạn tượng thần tàng bên trong có cái gì? Không biết. Không biết. Hắn cực kỳ kinh ngạc. Xem ảnh một. Thẩm Nguyệt Hân nhẹ gật đầu, nói: "Bởi vì từ vạn tượng di tích mở ra đến nay gần 20 vạn năm, ngắn cách 2-3 năm dài cách vài chục năm, mở ra hơn vạn lần, nhưng chỉ có 2 người cầm tới qua vạn tượng thần tàng." T. Hắn lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Thẩm Nguyệt Hân không để ý tới hắn, tiếp tục nói: "Hai vị kia cầm tới qua vạn tượng thần tàng học trưởng một vị về sau ngoài ý muốn vẫn lạc, một vị khác hiện tại đã là một tôn cường đại thần lực. Chúng ta trò chuyện điểm khác a, ngươi có biết hay không vạn tượng bí tàng bên trong có bảo bối gì sao?" Thẩm Nguyệt Hân nghe khẽ cười nói: "Ngươi muốn cầm vạn tượng bí tàng?" Hắn ha ha cười cười, nói: "Người dù sao cũng phải có chút truy cầu đi." Câu nói này để trong óc nàng không hiểu nhớ tới trước đó đồng học nói hắn quá xấu. Thôi ra, tỷ như ngươi cái này con quốc muốn ăn ta cái này thiên nga. Lâm Tiêu trừng lớn mắt thấy nàng, rõ ràng là hình chiếu nàng lại không tự chủ được rụt lại, hắn làm bộ phẫn nộ nói: "Ngươi chờ đừng núp đích, con quốc muốn tới." Thẩm Nguyệt Hân tranh thủ thời gian khoát tay: "Không muốn." Hình chiếu trong nháy mắt biến mất. Cuối cùng, đương nhiên không đi thành, chỉ nói là lấy chơi mà thôi, nàng rất nhanh lại hình chiếu tới. Sau đó bọn hắn lại hàn huyên một hồi, nàng rõ ràng đem bọn hắn thi giữa kỳ muốn đi vạn tượng di tích tình huống nói cho hắn biết, để hắn đúng thi giữa kỳ có cái rõ ràng nhận biết. Nghe xong hắn liền rõ ràng vì cái gì Cố Hiểu Minh cùng Đông Phương Phiêu Tuyết đều cùng mình nói phải hòa bình ở chung, đó là bởi vì cái này vạn tượng di tích liên quan đến nhiều cái thế lực, chủ thế giới tứ đại thế lực đều có tham dự, bên trong không cái gì quy tắc, thực lực mạnh có thể trực tiếp đem người khác xử lý đào thải, Lâm Tiêu thực lực cường đại như thế, bọn hắn không muốn cùng hắn xung đột, tự nhiên đến sớm nói tốt. Theo Thẩm Nguyệt Hân nói, cái này vạn tượng di tích bên trong quy tắc có chút đặc thù, bất kỳ người nào tiến vào bên trong đều muốn dựa theo quy tắc đến, đáng tiếc cụ thể quy tắc mỗi lần đều hơi có biến động, nàng dứt khoát không nói, đến lúc đó liền sẽ biết. Nửa giờ sau, Lâm Tiêu xin khiêu chiến phong vân bảng xếp hạng thứ nhất Đông Phương Phiêu Tuyết. Giả lập vị diện bên trong, mày trắng nghiêng bay vào tóc mai Đông Phương Phiêu Tuyết chắp tay sau lưng ở phía sau hư không vị diện bầu trời phía trên nói với hắn: "Dù sao ta đánh không lại ngươi, chúng ta liền so một chút hạch tâm quyến tộc như thế nào, dùng chúng ta hạch tâm quyến tộc đánh một trận." "Có thể." Hắn không có ý kiến gì, dù sao đều đánh không lại chính mình. Chờ vị diện thành hình quyến tộc ra trận lúc, Đông Phương Phiêu Tuyết hỏi một câu: "Ngươi liền không sợ ta không tuân thủ hứa hẹn toàn lực xuất thủ?" Lâm Tiêu liếc hắn một cái, nắm lên nắm đấm so đo: "Không sợ, dám gạt ta lần sau ta đánh chết ngươi." Đông Phương Phiêu Tuyết: "Song phương nói định, đánh nhau liền đơn giản, một vạn tu la nạ gạ dáng lâm thẳng đến vị diện trung ương, tại một cái to lớn hà cốc thấy được Đông Phương Phiêu Tuyết hoạch tâm quyến tộc, số lượng cao tới 3 vạn tinh linh tộc. Không phải đơn thuần tinh linh tộc, vẹn vẹn tinh linh không có khả năng để hắn đứng tại phong vân bảng thứ nhất." Lâm Tiêu thông qua mình quyến tộc ánh mắt nhìn đến những này tinh linh bên người đều vờn quanh lấy từng cái bàn tay lớn toàn thân màu lam hàn khí vờn quanh tiểu tuyết yêu. Đây là một loại cùng loại với hoa tiên tử hoặc nguyên tố tiểu tinh linh tiểu yêu tinh. Nói đến Lâm Tiêu thần vực phát triển lâu như vậy, trong thần vực hoa tiên tử loại hình tiểu yêu tinh hiện tại đã có kích thước nhất định, tại chủ thần vực cái nào đó bảo hộ biển hoa tạo thành một cái nho nhỏ khu quần cư, nơi đó lâu dài như xuân, hoa tươi bốn mùa thường mở, vô cùng xinh đẹp. Đông Phương Phiêu Tuyết cái này tiểu tuyết yêu hẳn là những này tinh linh xen lẫn linh vật, mỗi một cái tinh linh đều tự mang một cái. Tinh linh là cái kia tinh linh, tiểu tuyết yêu cá thể thực lực cũng đồng dạng, nhưng khi cả hai phối hợp, thực lực liền sinh ra chất biến. Song phương xa xa còn chưa tiếp cận, liền là liên tiếp mấy đợt băng tiễn tung xuống, vô số mũi tên cắm vào dưới mặt đất hàn khí hội tụ, nhiệt độ chợt hạ xuống, trực tiếp tại mưa tên tung xuống địa phương ngưng kết ra một khối lớn nhân tạo đóng băng chi địa, hàn khí thật lâu không tiêu tan. Một hơi liên tục bắn xuống mười mấy sóng, cứ thế mà nhân công sáng tạo ra 7-8 mảnh đường kính 700 mét băng nhân tạo đông lạnh chi địa hợp thành một mảng lớn, sau đó, những này tinh linh vậy mà buông xuống cung bắt đầu thi pháp. Liên tục 3 đợt bạo phong tuyết tung xuống, băng bạo băng thứ thay nhau hoành tạc, hàn khí trung điệp, một nháy mắt buộc phát đem xông đến trước nhất một nhóm tu la nạ gạ cho đông kết tại trong tầng băng. Khá lắm, cái này phải phối một đợt cận chiến. Lời còn chưa nói hết, trước nhất một loạt hàn băng tinh linh từ phía sau lưng rút ra một cây tiêu thương giơ lên, hàn khí cấp tốc tiêu tán đến tiêu thương bên trên, một đạo màu lam ma pháp linh quang tại mũi thương hội tụ. Đột nhiên ném ra bắn vào vừa mới đi từ trong tầng băng xô ra một con đường tu la nạ gạ trên thân. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy liên tiếp giòn vang, từng đoạn băng thương vỡ nát, băng lãnh vụn băng cặn bã hàn vụ phiêu tán đến khắp nơi đều là. Không thể không nói Đông Phương Phiêu Tuyết có thể chiếm cứ phong vân bảng đệ nhất thật là rất lợi hại, một bộ này liên chiêu bất luận lực sát thương vẫn là hạn chế hiệu quả đều bạo tạc, nếu như không phải tu la nạ gạ quá mạnh không nhìn đóng băng giảm tốc thật là có khả năng lật thuyền, không miễn dịch trạng thái dưới mạnh hơn cũng sẽ bị chậm rãi mà chết. Đáng tiếc không có nếu như. Từng dãy tu la nạ gạ đối cứng lấy đầy trời hàn khí lẫm liệt mưa tên xông ra đóng băng chi địa giết tới tinh linh trước mặt. Đằng sau kết quả cũng không cần nói. Đối diện với mấy cái này đến từ huy diệu tinh anh, Lâm Tiêu có loại chính mình lúc trước tại trại hè Ngô Trọng Lân đối mặt cảm giác của bọn hắn, đó chính là nghiền ép. Đương nhiên hắn hiện tại cùng bọn hắn thực lực chênh lệch còn không có trại hè lúc Ngô Trọng Lân cùng những tuyển thủ khác chênh lệch khoa trương như vậy, nhưng hoàn toàn chính xác có cái loại cảm giác này, hắn cũng rất mạnh. Từ chiến đấu bắt đầu thẳng đến kết thúc, quan chiến kinh yên tĩnh, so sánh trên một vòng cùng Lý Tu cũng có chiến. Một trận chiến này có thể nhất trực quan thể hiện sự cường đại của hắn. Chiến thắng Đông Phương Phiêu Tuyết, hắn trực tiếp đứng hàng phong vân bảng thứ nhất. Ngươi hạch tâm quyến tộc quá anh bá, hoàn toàn không phát đánh. Chiến hậu Đông Phương Phiêu Tuyết cho hắn phát một đầu cảm thán ngàn vạn tin tức, tâm phục khẩu phục. Ngươi cũng rất cường đại, nếu như không phải ta quyến tộc kháng tính quá mạnh, nghĩ thắng ngươi cũng khó. Hắn cái này thật không phải khách khí, phàm là băng xương giảm tốc cùng đóng băng có thể có hiệu lực, Đông Phương Phiêu Tuyết thật là có khả năng dùng chơi diều phương thức mài chết hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sợ lạ đã không xuất thủ, hắn muốn xuất thủ đồng dạng vô dụng. Hoặc là đối phương có cái có thể đỡ nổi sợ lạ đà anh hùng. Đang đỉnh phong vân bảng thứ nhất, Lâm Tiêu đợi một hồi không ai khiêu chiến mình liền không tiếp tục chú ý. Theo hắn đoán chừng, tiếp xuống đoán chừng sẽ không có người lại khiêu chiến hắn. Tháp cao san sát phủ không thành phương bắc một tòa trong tháp cao, rất nhiều lớp 11 chủ nhiệm lớp ngay tại cùng một chỗ họp, thảo luận nhị trung lớp 11 thi giữa kỳ bên trong 4 cái tiến về vạn tượng di tích danh ngạch nên phân phối cho ai. Nói đúng ra thảo luận là trừ tinh anh ban một bên ngoài 2 cái khác danh ngạch thuộc về, trong đó 2 cái đã xác định quy về tinh anh ban một. Cho nên tại cái khác chủ nhiệm lớp tranh đến mặt đỏ tới mang thai vén tay háo lên còn kém chân nhân cờ thời điểm, Kim Ti Ti toàn bộ hành trình đều trầm mặc không nói nhìn chằm chằm trước mắt màn sáng không biết đang nhìn cái gì. Qua không biết bao lâu, nàng đột nhiên cảm giác được có người đang gọi mình, ngẩng đầu nhìn đến hiệu trưởng thanh âm giản mua tại vang lên bên hai. Ngươi nhìn tốt vị học sinh kia vừa liên tục đánh bại nhất trung Lý Tu Thân cùng Đông Phương Phiêu Tuyết, hiện tại đã là phong vân bảng đệ nhất. Nàng có chút kinh ngạc xem xét trước mắt màn sáng trên bắn lên một phần video, trong hai hiệu trưởng còn nói thêm: "Ta vừa nhìn một chút, ngươi cái này học sinh rất không tệ." Người ánh mắt không sai. Tạ ơn. Nàng ấn mở video, hình tượng cấp tốc đưa nàng tầm mắt bao phủ, một nháy mắt giống như đích thân tới trước đây không lâu xảy ra chiến đấu giả lập vị diện. Cái này một phần là cùng Lý Tu Thân trận chiến kia, làm Tu La Nạ Gạ hiện thân trong nháy mắt đó, nàng con ngươi khẽ nhếch, thân là một thần cách đẳng cấp cao tới cấp 7, có được chiến tranh thần chức nữ chiến thần, nàng liếc mắt liền nhìn ra cái này giống loài trô đáng sợ. Phiền quá à, gần nhất một mực ngủ không yên, ban đêm ngủ không được, giữa trưa ngủ trưa lúc cũng ngủ không được. Trạng thái tinh thần không tốt, trong đầu nhói nhói, tưởng tượng liền nhói nhói. Buổi sáng liền gõ 2 trường, một điểm cuối cùng là miễn cưỡng gõ xong, buổi chiều bắt đầu tưởng tượng kịch bản đầu góc liền nhói nhói, không dám gõ. Chương 235, Kim Ti Ti chân thực bộ dáng. A. Làm Lâm Tiêu nghe được chủ nhiệm lớp gửi tới yêu cầu tự mình tiến vào hắn thần vực yêu cầu mộng rất lâu, một hồi lâu đều không có trả lời. Kim Ti Ti yêu cầu này cũng không phải nói một điểm ý chí hình chiếu, mà là một cái hóa thân tự mình giáng lâm đến hắn thần vực bên trong, cái này có chút. Nói như vậy, có rất ít cái khác thần vực người chơi sẽ đi cái khác thần vực, dù là trước đó lên lớp, lão sư ý chí hình chiếu đều là giáng lâm tại thần vực bên ngoài quan sát, cũng không phải thật sự là giáng lâm tại trong thần vực. Bình thường mà nói chỉ có chính thức thần hệ thành viên, hoặc là xác định quan hệ tình lữ loại hình mới có thể tiến vào thành viên khác trong thần vực. Ít như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân. Trong đó nguyên nhân lớn nhất ở chỗ thần vực quy tắc xung đột, mỗi cái thần vực người chơi chính thức hóa thân đều tự mang mình thần vực quy tắc chi lực, đây là làm thần vực chi chủ trời sinh liền có quyền năng, cũng là chủ thế giới thần vực người chơi tại dị vực phân chia địch ta tiêu chí một trong, tiến vào cái khác thần vực sẽ cùng cái khác thần vực sinh ra bài xích cùng xung kích. Nếu như là đồng cấp thần vực người chơi còn tốt, giống chủ nhiệm lớp loại này thần cách đẳng cấp cao tới cấp 7 yếu các loại thần lực hóa thân mang đến xung kích là phi thường lớn, rốt cuộc hắn thần vực trên lực lượng hạn mới thất giai, mà một vị chân thân hóa thân giáng lâm, năng lượng to lớn chênh lệch sẽ đối với hắn thần vực sinh ra to lớn xung kích, tương đương nguy hiểm. Rốt cuộc thực lực chênh lệch quá lớn, nếu như nàng có tâm tư gì hắn rất khó chống đỡ được. Đương nhiên đây chỉ là cái ví von, điểm ấy cũng là không cần lo lắng. Nhưng đến, tốt ta, hắn không có cách nào phản đối, chỉ có thể đồng ý. Yên tâm, ta sẽ ngăn chặn tự thân lực lượng. Lâm Tiêu trở lại thần vực, ánh mắt đảo qua toàn bộ thần vực, nghĩ nghĩ cũng không có cái gì có thể ẩn trốn, trên tay hắn tối không thể gặp người chính là tạo hóa khối rubin, cái khác đều có thể gặp người. Đợi một hồi, hắn cảm ứng được thần vực biên giới nổi lên một vòng gợn sóng, một cái cường đại ý chí giáng lâm, đồng thời một cái nhắc nhở tại hắn trong thai vang lên. Chủ nhiệm lớp Kim TT xin tiến vào ngươi thần vực, có đồng ý hay không? Nhắc nhở, đối phương lực lượng quá cường đại, nếu như đồng ý giáng lâm, có khả năng đúng thần vực tạo thành to lớn xung kích. Đồng ý. Vừa mới nói xong, kia cổ ý chí cường đại đột ngột bành trướng trở nên rõ ràng. Một giây sau, một cỗ cường đại vô cùng năng lượng ba động xuất hiện tại chủ thần vực bên ngoài trong hư không. Lâm Tiêu trong nháy mắt cảm giác được một cỗ vô hình ba động quét ngang toàn bộ thần vực. Trong nháy mắt này hắn cảm giác được mình toàn bộ thần vực đều đang run rẩy. Sau đó, một vòng tựa như mặt trời xí dương xuất hiện tại thần vực bên ngoài. Tại hắn cảm ứng bên trong, cái này xí dương xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh rất lớn một mảnh thần vực hư không cùng mình đã mất đi liên hệ. Kim Ti Ti giáng lâm. Ánh mắt của hắn xuyên qua thần quốc cùng chủ thần vực tinh bích, nhìn thấy tinh bích bên ngoài trong hư không xuất hiện một vòng chói mắt kim sắc vòng ánh sáng. Một vòng nhàn nhạt ám kim thần quang lấy vòng ánh sáng làm trung tâm khuyết tán đến 7 cây số bên ngoài, tại cái này đường kính 14 cây số phạm vi bên trong thần vực tại hắn cảm ứng bên trong là trống rỗng, giống như bị sinh sinh đào đi đồng dạng. Cái này là chân thần trời sinh quyền năng một trong. Bất luận chân thân vẫn là hóa thân giáng lâm, có thể trong nháy mắt cưỡng ép sắp giáng lâm điểm trung quanh nhất định khu vực cưỡng ép hóa là lĩnh vực của mình nắm giữ. Cái này nhất định khu vực phạm vi cùng thần cách đẳng cấp có quan hệ. Cũng cùng là có hay không thân cùng hóa thân có quan hệ, trong đó hóa thân lĩnh vực phạm vi vì thần cách đẳng cấp thừa một, cũng chính là thần cách đẳng cấp nhiều ít cấp, lĩnh vực phạm vi bán kính liền có bao nhiêu cây số, tỉ như Kim Ti Ti thần cách cấp bậc là cấp 7, như vậy nàng hóa thân giáng lâm mở lĩnh vực phạm vi liền là dĩ hàng lâm điểm làm trung tâm đường kính 14 cây số. Nếu như là chân thần trở xuống ảnh hưởng ngược lại là nhỏ một chút, nhưng chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại, một lúc sau vẫn sẽ có ảnh hưởng. Mà lại giới hạn hóa thân, chân thân là tuyệt đối không thể tiến vào người khác thần vực. Xem ảnh một. Cũng may chủ nhiệm lớp biết nơi này là hắn thần vực, biết mình hóa thân giáng lâm sẽ có ảnh hưởng gì, vừa mới giáng lâm liền nhanh chóng đem lĩnh vực thu hồi. Nhưng ngay trong nháy mắt này liền đã đối với hắn thần vực tạo thành to lớn ảnh hưởng, dù là lập tức thu hồi, Lâm Tiêu cũng không cách nào lập tức cảm ứng được một khu vực như vậy, mà là muốn chờ thần vực chậm rãi khu trục một khu vực như vậy lưu lại lĩnh vực vết tích sau mới có thể một lần nữa nắm giữ. Đây chính là vì cái gì cấp thấp thần vực người chơi bài xích cường giả tiến vào thần vực nguyên nhân chủ yếu, đây là Lâm Tiêu thần vực đủ lớn, nếu như đổi thành cái khác chỉ có một cái chủ thần vực đồng học, nàng cái này vừa hàng lâm dù là lập tức thu nạp lĩnh vực, trong nháy mắt đó ảnh hưởng cũng rất đáng sợ. Nếu như chủ thần vực diện tích thấp hơn lĩnh vực diện tích, tỉ như Kim Ti Ti giáng lâm tại một năm trước Lâm Tiêu thần vực, trong nháy mắt đó hắn liền sẽ bởi vì thần vực bị bóc ra mà vẫn lạc. Đúng, chân thần hóa thân lĩnh vực giáng lâm một sát na kia, nghiêm chỉnh mà nói liền là đem một mảnh thần vực trực tiếp bóc ra. Kim Ti Ti hóa thân đem lĩnh vực thu hồi, không nhiều thần lực cũng bị kiềm chế, cái kia khổng lồ vòng ánh sáng cũng theo nàng thu liễm thần lực cùng thần linh tự mang quy tắc mà chậm rãi co vào. Nàng cương đại thần niệm ý chí hướng bốn phía khuếch tán, cẩn thận cảm ứng mảnh này so với nàng trong tưởng tượng to lớn hơn cùng ổn định thần vực không gian, không tự chủ được nhẹ gật đầu, nói: ngươi thần vực so ta tưởng tượng bên trong to lớn hơn cùng ổn định, dù là hiện tại sơ mặc cũng vẹn vẹn thần vực không gian ổn định trên mạnh hơn ngươi một điểm, nhưng ở thần vực diện tích trên cùng ngươi không kém nhiều. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, một điểm thần tính thêm 100 đơn vị thần lực ngưng ra một cái hóa thân, một bước phóng ra phá vỡ không gian xuất hiện tại một khu vực như vậy, xa xa liền cảm ứng được chủ nhiệm lớp hóa thân huyền như một vầng mặt trời trước mắt, làm hắn không cách nào nhìn thẳng. Đây là nàng đã trên diện rộng thu liễm tự thân thần lực, nếu như là vừa phụ xuống thời giờ hắn căn bản không thể nhìn thẳng. Kim Ti Ti cũng biết điểm ấy, ôn hòa nói: ngươi chờ một chút, đợi ta thu liễm tất cả thần lực. Hắn nhẹ gật đầu, xa xa chờ đợi. Qua hơn 10 phút, Kim Ti Ti mới tại không ảnh hưởng hắn thần vực tình huống dưới đem tự thân thần lực triệt để thu liễm. Trong mắt hắn, chính là kia ánh sáng chói mắt vòng chậm rãi co vào, cuối cùng lộ ra một cái, làm hắn trợn mắt hốc mồm thân ảnh. Kia là một người mặc ám kim sắc tinh mỹ áo giáp hiểu điệu thân ảnh, ám kim sắc chiến giáp bao khỏa không ở kia làm người mơ màng đường cong, tinh xảo vô cùng mũ giáp phía dưới là một đôi tựa như huyết sắc kim cương thâm thúy con mắt, để người nhịn không được hãm sâu trong đó, như đao gọt tinh xảo khuôn mặt vũ mị cùng cao quý cùng tồn tại. Trắng đoán như sứ da thịt lộ ra một tia chưa hoàn toàn thu liễm thần uy, khiến người không dám đúng hắn có mang dù là một tia khinh nhẫn chi ý. Ta sát, quá đẹp rồi. Lâm Tiêu trong lòng kêu rên, chủ nhiệm lớp quá đẹp đẽ làm sao bây giờ? Thu Liễm tự thân sở hữu lực lượng, mặc dù vẫn là đúng thần vực có nho nhỏ ảnh hưởng, nhưng chỉ sẽ ảnh hưởng chung quanh cực nhỏ phạm vi, tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Kim Ti Ti cũng không có chú ý tới mình học sinh dị dạng ánh mắt, hoặc là nói sớm quen thuộc loại ánh mắt này, tự mình vờn quanh lấy chủ thần vực tuần sát, Lâm Tiêu ngoan ngoãn cùng ở sau lưng nàng. Nàng không có tiến vào chủ thần vực cùng chư phụ thuộc thần vực, chỉ là tại chủ thần vực cùng phụ thuộc thần vực ở giữa hư không xuyên qua, xuyên thấu qua thần vực tinh bích quan sát chư thần vực tình huống. Khi đi tới hỏa nguyên tố thần vực lúc, khổng lồ dung nổi giận trong biển nổ lên đầy trời liệt diễm, một cái đầu mang vương miện thân ảnh to lớn từ trong dung nham chui ra nhìn về phía bên này, vô số hỏa diễm sinh vật nhận triệu hoán hướng hắn hội tụ, hỏa diễm linh chủ cùng bật phát hiện cái gì. Kim Ti Ti nhiều hứng thú ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía trong thần vực hỏa diễm linh chủ cùng bật giống như là bị kích thích đồng dạng toàn thân hỏa diễm bành trướng. Kích thích một cỗ cao hơn 10 mét dung nham sóng lớn, vô số hỏa diễm sinh vật bị hắn triệu hoán bắt đầu hội tụ. Rất có tiềm lực hỏa diễm linh chủ. Kim Ti Ti nhàn nhạt lời bình một câu liền rời đi, Lâm Tiêu dám gấp phất phất tay, trong thần vực như lâm đại địch hỏa diễm linh chủ sửng sốt một chút, chậm rãi tán đi tăng cao khí tức. Sau đó hai thần lần lượt vòng qua cái khác phụ thuộc thần vực, tại trải qua thủy nguyên tố trong thần vực nhìn thấy tiểu nguyên tố tinh linh tiểu đinh đang lúc nàng nhiều hứng thú nhìn một chút, khác bốn cái thần vực chỉ là vượt qua. Xem hết tất cả phụ thuộc thần vực, Kim Ti Ti đi vào hắn chủ thần vực phía trên, nhiều hứng thú đứng tại tinh bích biên giới nhìn xuống. Ngay tại nạ gạ chi thành làm một đám tân sinh tu la nạ gạ tẩy lễ sở lạ đã cấp tốc ngẩng đầu nhìn tới, thiếu nghiêng một lần nữa cúi đầu xuống, cẩn thận tỉ mỉ là tân sinh tu la nạ gạ tẩy lễ. Hình thể so hắc long nải gỗ lắm còn muốn khổng lồ sở lạ đã lúc này động tác nhu hòa vô cùng, nhìn xem những này tiểu na già ánh mắt tràn đầy tự ái, kia tinh tế tỉ mỉ động tác khiến người ta cảm thấy so nắm nuốt tú hoa châm thêu hoa còn muốn nhu hòa. Lúc này sở lạ đã tức là chân lý cùng tạo vật giáo hội giáo tông, cũng là tu la nạ gạ nhất tộc lãnh tụ tinh thần. Tại tộc nhân sinh sôi càng thêm chật vật hiện tại, mỗi một cái tân sinh nạ gạ đều cẩn thận tốt che chở cùng bảo hộ. Thần vực phía đông nào đó trên hải đảo, Hắc Long Nại Gỗ Lắm ngay tại trong sào huyệt ngủ say. Nhưng khi Lâm Tiêu cẩn thận xem xét đột nhiên cười khẽ một tiếng, gia hỏa này căn bản không ngủ, mà là chính ghé vào trong sào huyệt run lẩy bẩy vừa ngủ. Kim Ti Ti khổng lồ thần niệm đảo qua toàn bộ thần vực, tại chân lý chi tháp cùng viễn cổ sân thi đấu trên đảo qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào chính mở ra viễn cổ sân thi đấu bên trên, nhiều hứng thú quan sát. Lâm Tiêu nhìn nàng có hứng thú, cũng nhiều hứng thú quan sát. Lúc này viễn cổ sân thi đấu chính triển khai một trận 1000 vs 1000 hôn chiến, song phương đều là tu la nạ gạ cùng tiểu ngư nhân cùng trí tuệ địa tinh, cùng chút ít hôi hải nhân cũng lẫn vào trong đó hôn hòa biên đội. Lâm Tiêu nhìn thấy trong đó một phương thủ lĩnh là một cái cường đại thất giai tu la nạ gạ, một phương khác thủ lĩnh là cái tiểu ngư nhân, còn là người quen, ngư nhân đại pháp sư Akens. Song phương đội ngũ đều thông cảm thần vực các loại tộc, tại hai người thủ lĩnh chỉ huy hạ tại khổng lồ trong sân đấu bài binh bố trận. Cái này viễn cổ sân thi đấu cùng loại với bọn hắn khiêu chiến dùng giả lập vị diện. Mỗi lần mở ra tiêu hao 100 vạn tín ngưỡng chi lực, tác dụng lớn nhất ngoại trừ dùng để chuyển hóa làm kinh nghiệm bên ngoài, còn hữu dụng đến cải tạo địa hình công năng, tựa như giả lập vị diện đồng dạng, cái này viễn cổ sân thi đấu đồng dạng có thể mô phỏng các loại địa hình, so giả lập vị diện kém là không gian có hạn, nhiều nhất dung nạp 1000 VS 1000. Bất quá cái này đúng một cái thần vực tới nói xem như cái thần cấp kiến trúc, Lâm Tiêu lâu như vậy cũng không thấy có ai có thứ đồ tốt này. Hai chi đội ngũ tại một cái phức tạp vùng núi hoàn cảnh bên trong vừa đi vừa về giao chiến, Tu La Nạ Gà đội ngũ chủ công, Ngư Nhân Đại Pháp sư Akens đội ngũ chủ phòng. Song phương tại cái này đường kính một cây số thừa một cây số địa hình phức tạp bên trong vừa đi vừa về giết chóc. Theo song phương nhân số càng ngày càng ít, tình hình chiến đấu càng phát kịch liệt, Akens đội ngũ dần dần đã rơi vào hạ phong. Rốt cuộc một cái cấp 7 tu la nạ gạ thật sự là quá biến thái, Akens đội ngũ không có đồng cấp cường giả căn bản ngăn cản không nổi. Thấu chương xong. Chương 236, mới anh hùng, triều tịch lãnh chúa Akens. Rất nhanh Akens đội ngũ bị dần dần tiêu diệt, đẩy vào sân thi đấu nơi hẻo lánh một đỉnh núi nhỏ bên trên, nhìn lạc bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngay lúc này, viễn cổ trong sân đấu đột nhiên hiện lên một cỗ kỳ lạ ba động, Lâm Tiêu ánh mắt cấp tốc khóa chặt ba động khởi nguyên, Akens. Tại hắn nhìn chăm chú, Akens còn sót lại bộ hạ đột nhiên giống phát cuồng đồng dạng hướng địch nhân phát khởi sau cùng tấn công mạnh, mà Akens lại là không xuất hiện trên chiến trường, ngược lại thối lui đến hậu phương kia đỉnh núi nhỏ, hai tay nâng lên hô to. Lực lượng tận về thân ta, ta chính là triều tịch chi chủ, triều tịch chi lực. Một cỗ lệnh Lâm Tiêu lông mày lắc một cái ba động từ Akens thể nội tuôn ra, cấp tốc cùng thủy nguyên tố thần vực sinh ra cộng minh, một cái to lớn thông hướng thủy nguyên tố thần vực thông đạo mở ra. Vô tận thanh thủy từ thủy nguyên tố thần vực tuôn ra, hóa thành mãnh liệt triều tịch phóng tới dưới núi chiến trường. Lúc này thủy nguyên tố trong thần vực tích lũy nước đã sâu đạt vài trăm mét, một cỗ buồn bực tuôn ra sinh ra lực trùng kích tựa như vỡ đê đập lớn bị tắc mở, vạn mã buôn đằng mãnh liệt mà tới, ở vào dưới núi chiến trường trực tiếp bị một đợt xung không, dù là kia cấp 7 tu la nạ gạ cũng thân bất do kỷ bị cuốn đi. Mà Akens lúc này tựa như là nước lãnh chúa, cả người dung nhập trong nước, hóa thành một cái khổng lồ thủy nhân xông lên đầu sóng, tựa như là một thống xoáy đồng dạng thôi động vô tận nước biển quét ngang toàn bộ sân thi đấu. Sau đó Lâm Tiêu một mặt mừng rỡ quan sát đã nguyên tố hóa Akens, nhịn không được nôn hỏng bét nói: chính là cái gấu, ta còn tưởng rằng cái này viễn cổ sân thi đấu có thể bồi dưỡng anh hùng công năng là giả đâu. Lúc trước nhìn thấy chức năng này lúc hắn còn mừng rỡ rất lâu, nhưng đằng sau không nói một mực không có anh hùng thông qua sân thi đấu sinh ra, ngay cả đột phá chủng tộc cực hạn đều không có ra một cái, hắn một lần đều coi là chức năng này giới thiệu là ai vẽ lên đi, dần dà đã sớm không trông cậy vào. Không nghĩ tới lâu như vậy, đổi thành thần vực thời gian hơn 100 năm, lâu đến hắn đều quên, mới có thứ một cái anh hùng thông qua viễn cổ sân thi đấu sinh ra, đây quả thực là. Vẫn được. Lâm Tiêu mở ra Akens giao diện thuộc tính, nói như vậy đến, có thể sinh ra là được rồi. Anh hùng, Akens, thần tính sinh vật. Cấp bậc, sử thi. Xương hảo, triều tịch lãnh chúa. Anh hùng quang vọng, triều tịch lãnh chúa chi quang, quang hoàn phạm vi bên trong tất cả quân đội bạn mỗi phút đồng hồ ngẫu nhiên thu hoạch được một cái Akens nắm giữ thủy hệ pháp thuật phóng ra năng lực, không cách nào tích lũy, không cách nào trùng điệp, quang hoàn phạm vi 5 cây số đường kính. Anh hùng thông dụng tiên phú, sử thi anh hùng thể chất, miễn dịch tức tử tổn thương, cao đẳng sinh mệnh tái sinh. Phí dị cản đạ mạ dễ đủ sần 25%, toàn diện kháng sinh 25. Thần tính sinh vật thiên phú, thần tính sinh vật, toàn thuộc tính 20, toàn diện kháng tính 20, thu hoạch được cao đẳng sinh mệnh tái sinh. Chú thích, nhưng cùng anh hùng thể chất điều ra. Anh hùng độc hữu thiên phú, triều tịch lãnh chúa, có được chấp trưởng triều tịch hải vực triều tịch lực lượng, tại trong thủy vực toàn thuộc tính 50. Anh hùng kỹ năng, sơ lược. Thể chất, 36 điểm. Sơ lược. Lực lượng, 26 năm điểm. Sơ lược. Nhanh nhẹn, 31.6 điểm. Sơ lược. Tinh thần, 45.9 điểm. Sơ lược. Đánh giá, trong nước tinh linh, triều tịch lãnh chúa. Xem ảnh 1. Akens trước đó trở thành hiếm thấy ngư nhân đại pháp sư chưa tấn thăng làm anh hùng, đằng sau ban thưởng thần tính trở thành thần tính sinh vật cũng không trở thành anh hùng, bây giờ tại viễn cổ trong sân đấu một trận đại chiến, đột nhiên linh quang lóe lên thức tỉnh cuối cùng thành anh hùng, mà lại vừa thăng cấp liền là một chấp trưởng nào đó hạng quyền năng sử thi anh hùng, tiềm lực khả năng so ạ lệ mện tở còn muốn cao, gần với sở lạ đạ. Đến tận đây, Lâm Tiêu trong thần vực cái thứ nhất quyến tộc tiểu ngư nhân nhất tộc bên trong rốt cục xuất hiện một cái cường đại anh hùng, ngư nhân chi vương cũng theo đó sinh ra. Tuy nói thực lực hiện tại còn kém rất xa trí tuệ địa tinh anh hùng ạ lệ mện tơ, luận thi pháp năng lực thúc ngựa cũng so ra kém ạ lệ mện tơ, nhưng triều tịch lãnh chúa ạ Kens tiềm lực vượt qua ạ lệ mện tơ, chỉ cần tấn thăng cấp 7 lập tức liền sẽ so trí tuệ địa tinh thủ lĩnh mạnh hơn, bởi vì hắn nắm giữ một hạng quyền năng, triều tịch. Cũng không biết ạ Kens cái này triều tịch quyền năng là cái gì tới, có lẽ là tiểu ngư nhân cái chủng tộc này tích lũy. Vô số thủy hệ ngư nhân thuật sĩ trong cõi u minh một loại nào đó phản hồi. Những này đều không rõ ràng, dù sao có một chút có thể khẳng định, cái này anh hùng rất ưu so. Cái gì gọi là quyền năng? Kia là quy tắc tại anh hùng trên người thể hiện, đặt ở thần linh trên thân gọi thần chức, đặt ở anh hùng trên thân liền là quyền năng. Tỷ như Akens nếu như tương lai có thể phong thần, liền có thể tự động nắm giữ ngư nhân cùng triều tịch hai cái này thần chức. Nếu như hỏa diễm linh chủ cùng bật phong thần, liền sẽ tự động nắm giữ hỏa diễm cái này cường đại thần chức. Liên là ý tứ như vậy, đơn giản, cực kỳ tốt, cực kỳ cường đại. Tại thời khắc này, ở vào thần quốc Lâm Tiêu chân thân hiện thân, bầu trời đột ngột sáng lên, hào quang chói sáng đem bầu trời phản chiếu sáng trưng, phương xa từng cái hoa tiên tử bay tới, tung bay ở từ trên trời giáng xuống quang mang trên nhẹ nhàng nhảy múa, một cái khổng lồ không cách nào thấy rõ khuôn mặt hư ảnh chậm rãi hiện hiện, một cỗ lâm liệt thần uy trùng trùng điệp điệp hiện hiện tại phiến thiên địa này, tất cả nhìn thấy cảm ứng được quyến tộc nhao nhao quỳ mọ xuống, lớn tiếng cầu nguyện. Lâm Tiêu ý chí nhìn xuống vừa tấn thăng triều tịch lãnh chúa Akens, to lớn thanh âm uy nghiêm ở trong thiên địa quanh quẩn. Ta ban cho những tên triều tịch lãnh chúa. Dòng dã 100 đơn vị thần lực thiêu đốt, hóa thành một cỗ vô cùng to lớn kim sắc quang diễm từ trên trời giáng xuống rót vào triều tịch lãnh chúa Akens thể nội, hắn lực lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, rất nhanh đột cấp 6 cùng cấp 7 giới tuyến, lại còn tại cấp tốc tăng trưởng, thẳng đến đạt tới cấp 7 cực hạn mới ngừng lại được. Hắn thật muốn tiêu hao càng nhiều thần lực một bước đúng chỗ xông tới truyền kỳ cấp độ, đáng tiếc thần vực hạn mức cao nhất không cho phép. Mà lại loại thần lực này nạp tiền phương thức chỉ hạn anh hùng cùng thần tính sinh vật dùng, phổ thông đơn vị là không thể thừa nhận thần lực trực tiếp quán chú, cưỡng ép quán chú hậu quả chỉ có một cái, đó chính là linh hồn mẫn diệt. Đúng, không phải nhục thân gánh không được, mà là phổ thông sinh vật linh hồn gánh không được thần lực, chỉ có thần tính sinh vật cùng anh hùng, cùng truyền kỳ giống loài mới có thể gánh vác thần lực quán chú. Đồng dạng thần vực người chơi sẽ chỉ đúng anh hùng sử dụng, thần tính sinh vật mặc dù cũng được, nhưng đều có thần tính, cấp 6 siêu phẩm cái này cửa ải nhẹ nhõm liền có thể phá, chủ thế giới chờ cái mấy năm là được, cái nào dùng lãng phí thần lực. Một anh hùng giá trị xa so với mấy cái thần tính sinh vật càng có giá trị, huống chi là có được anh hùng quang vòng sử thi anh hùng. Triều tịch lãnh chúa Akens sinh ra sẽ cực lớn tăng cường thần vực thực lực. Tại Kim Ti Ti dưới mí mắt sinh ra một cái mới sử thi anh hùng, chủ nhiệm lớp kia giống như thủy tinh thâm thúy con người thật sâu nhìn chăm chú lên Lâm Tiêu hóa thân, tại hắn tâm phanh phanh nhảy loạn bên trong nói: "Ta cảm thấy, cần đổi một chút đúng kỳ vọng của ngươi giá trị." "A? Kỳ vọng gì?" Từ mất hồn mất vía bên trong bừng tỉnh, hắn vô ý thức hỏi. Kim Ti Ti ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng ánh mắt của hắn, đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói: "Rời đi trước ngươi thần vực lại nói." Nói nàng cái này hóa thân đột ngột sụp đổ, một điểm thần quang ngút trời mà lên biến mất không thấy gì nữa. Hắn vô ý thức đưa tay tại nàng hóa thân sụp đổ địa phương mò vớt, năm ngón tay khép lại trà sát, một giây sau hóa thân cũng sụp đổ biến mất. Trở lại ký túc xá, Lâm Tiêu thu được chủ nhiệm lớp để hắn tiến về văn phòng tin tức. Ở văn phòng gặp lại nàng, hắn hơi có chút thất vọng, bởi vì nàng lại mang lên trên kia một bộ khôi giáp thật dày, che khuất nàng kia mê người khuôn mặt, cũng chặn hắn lướt mặt ánh mắt. Không nhìn hắn tiếc nuối ánh mắt, Kim Ti Ti trầm giọng nói: "Không thể không thừa nhận, biểu hiện của ngươi vượt quá dự liệu của ta bên ngoài, ta đối với ngươi đánh giá thấp." "Khá lắm." Liền âm thanh đều sửa lại. nếu như nói trước kia ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có cái kia tiềm lực, như vậy hiện tại ta có thể kết luận ngươi có rất lớn tỷ lệ có thể tại lớp 12 lúc đứng hàng thiên kiêu phó bảng, mà lại là tiềm lực cùng trước mắt thực lực song trọng leo lên thiên kiêu phó bảng. Tiềm lực thực lực song trọng. Lâm Tiêu lấy lại tinh thần cẩn thận nhấm nuốt câu nói này, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía chủ nhiệm lớp. Nàng nhẹ gật đầu, cực kỳ kiên nhẫn giải thích cho hắn. Leo lên thiên kiêu phó bảng có hai loại hình thức, một loại là siêu cao tiềm lực, một loại là siêu cao thực lực, tỉ như cùng ngươi đến từ cùng một nơi bị chiến tranh vương tọa học viện đặc biệt chiêu Ngô Trọng Lân, hắn liền là lấy siêu cao tiềm lực đứng hàng thiên kiêu phó bảng, mà ngươi đã từng thấy qua Sơ Mạc học tỷ liền là lấy siêu cao thực lực đứng hàng thiên kiêu phó bảng. Đương nhiên, liền xem như lấy tiềm lực lên bảng Ngô Trọng Lân cũng có được viễn siêu đồng tế thực lực, lấy trên thực lực bảng Hùng Sơ Mạc học tỷ cũng có được thường nhân khó mà sánh vai tiềm lực. Kim Ti Ti giải thích siêu kỹ càng, Lâm Tiêu nghe rõ. Ý tứ liền là bất luận dựa vào tiềm lực vẫn là dựa vào thực lực, một phương diện khác đều so với thường nhân mạnh, chỉ là mọi người thấy chính là bọn hắn trong đó một phương diện càng mạnh mà thôi. Cái này Kim Ti Ti còn nói thêm, ngươi bây giờ bất luận thực lực vẫn là tiềm lực đều viễn siêu đồng niên cấp, bằng vào ta nhóm huy diệu trình độ, có thể nói ngươi đã đứng ở đồng niên cấp cao nhất một mặt, cách vượt qua đỉnh lên trời chỉ thiếu chút nữa, mà một bước này, ta sẽ cho ngươi. Lâm Tiêu nghiêm sắc mặt, nghiêm túc xoay người thi lễ. Cảm tạ lão sư ủng hộ. Nàng khoát tay nào nói, chúng ta đây là theo như nhu cầu, chưa nói tới ai cảm tạ ai, cũng là chính ngươi có bản lĩnh ta mới có thể ủng hộ, nếu như ngươi không có bản lĩnh. Đằng sau không nói, nhưng ai cũng biết cái gì ý tứ. Vạn Tượng Di Tích sẽ tại một tuần sau bắt đầu, hai ngày nữa liền sẽ thông chi bản trường học tham gia đồng học tập hợp, ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút chờ thông chi. Đúng rồi, đợi chút nữa ta sẽ đem Vạn Tượng Di Tích tình huống căn bản phát cho ngươi, ngươi tốt đẹp mắt một chút tìm hiểu một chút. Nếu như không có chuyện gì, ngươi đi ra ngoài trước đi. Từ chủ nhiệm lớp trong văn phòng ra, vừa đi ra tháp cao cửa lớn, liền nhìn thấy Cố Hiểu Minh đồng học rơi xuống, mặt em bé thiếu niên sửng sốt một chút, cười lên tiếng chào. Chúc mừng ngươi, đứng hàng phong vân bảng đệ nhất. Hắn nhún vai trả lời. May mắn mà thôi. Cố Hiểu Minh cười nói. Ta lúc đương thời quan chiến, đó cũng không phải là may mắn. Lâm Tiêu. Bó tay rồi, mẹ nó đều quan chiến cái kia còn nói cái gì. Cố Hiểu Minh tựa hồ cũng biết điểm ấy, không lại tiếp tục cái đề tài này, lời nói xoay chuyển nói. Đông Phương Phiêu Tuyết đã cùng ta đã nói rồi, chờ thêm mấy ngày chúng ta cùng nhau tụ tập. Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Có thể, đến lúc đó gọi ta. Được, vậy ta đi vào trước. Hắn phất phất tay, nhìn Cố Hiểu Minh tiến vào tháp cao. Quay người đứng tại chỗ nhìn qua phương xa một chút, hắn đột nhiên nở nụ cười. Khi hắn biểu hiện ra làm bọn hắn theo không kịp thực lực, dù là những này cao cao tại thượng chân thần hậu duệ cũng muốn buông xuống cao ngạo tiếp cận, loại cảm giác này. Chân thực, sảng khoái. Chương 237, quy tắc trò chơi. Một đường tâm tình mỹ mỹ trở lại ký túc xá, mới vừa vào cửa hắn liền thu được chủ nhiệm lớp gửi tới một cái mã hóa tin tức, phía trên biểu hiện xem hết liền sẽ tự động xóa bỏ, ngón tay hắn sờ nhẹ, một cái hình tượng ở trước mặt hắn chậm chậm triển khai. So sánh từ bạn gái kia lấy được tin tức hơi có không được đầy đủ. Kim Ti Ti gửi tới trong tin tức có được hoàn chỉnh liên quan tới Vạn Tượng Di Tích tin tức, vô cùng cụ thể. Đầu tiên, hoạt động lần này có nhất định tính nguy hiểm, bất luận là người vẫn là quy tộc. Trong đó người có thể lựa chọn chân thân giáng lâm cùng hóa thân giáng lâm, ý tứ không cần giải thích, liền mặt chữ ý tứ. Hai cái này hình thức có hai cái trọng điểm, một cái trọng điểm ở chỗ thực lực, chân thân giáng lâm tự nhiên mạnh hơn, rốt cuộc chân thân đều giáng lâm. Cái thứ hai trọng điểm. Tại nói trước đó trước tiên nói một chút hình thức game. Đúng, cái này Vạn Tượng Di Tích tham dự hình thức cùng loại với một cái trò chơi. Tất cả người tham dự cần hình chiếu giáng lâm tại một cái không biết vị diện, mỗi người ban đầu có được một số không cấp triệu hoán hạch tâm, tựa như là trò chơi đồng dạng có được nhân khẩu hạn mức cao nhất, sau đó có thể tại nhân khẩu hạn chế phạm vi bên trong triệu hoán quyến tộc giáng lâm tại trước mắt vị diện tác chiến, tham dò thu thập tài nguyên triệu hoán quyến tộc, đánh bại trong di tích quái vật thu hoạch được bảo vật, đánh giết cái khác đối thủ đem nó đào thải. Cùng một ít trò chơi đồng dạng, tất cả quyến tộc theo thực lực cùng hình thể đều chiếm dụng bất đồng nhân khẩu. Đánh cái đơn giản so sánh, tiểu ngư nhân chỉ chiếm dụng một cái dân cư, 100 nhân khẩu liền có thể triệu hoán 100 cái. Nhưng nếu như là ải nhân, liền chiếm dụng 2 cái nhân khẩu, 100 nhân khẩu chỉ có thể triệu hoán 50 cái. Nếu như là tu la nạ gạ, liền sẽ trực tiếp chiếm dụng 4 cái 5 cái chính là đến cao hơn nhân khẩu, nếu như là một đầu hắc long, khả năng trực tiếp chiếm 40, 50 người miệng cũng khó nói. Triệu hoán quyến tộc là chân thân được triệu hoán, cho nên một khi chiến tử liền là trực tiếp chết rồi. Bất quá tại trong di tích đánh giết quái vật hoặc là siêu tập bảo dương bên trong có xác suất thu hoạch được binh chủng thẻ, có thể kích hoạt triệu hoán khác biệt binh chủng tham chiến, trừ cái đó ra còn có cực nhỏ xác suất thu hoạch được các loại binh chủng cùng quái vật xào huyết tấm thẻ. Đem tấm thẻ tăng thêm đang triệu hoán hạch tâm bên trong, có thể triệu hoán các loại binh chủng. Nếu như cảm thấy phong hiểm quá lớn, có thể lựa chọn không triệu hoán quý tộc, thay vào đó triệu hoán các loại binh chủng thẻ đến tác chiến. Nhưng tương ứng, bất luận binh chủng thẻ vẫn là xào huyệt tấm thẻ triệu hoán sinh vật đều là cùng loại với khối lỗi, cơ hồ không có trí tuệ, sẽ chỉ chấp hành đơn giản một chút thao tác cùng chỉ lệnh, lại sức chiến đấu cũng cố định, cũng không có cái gì cường đại binh chủng, phần lớn là cấp thấp binh chủng cùng xào huyệt, cao cấp chẳng những cực kỳ hiếm thấy, còn có sinh vật cực kỳ mạnh thủ vệ, muốn cầm đến cũng không dễ dàng. Mà lại đồng dạng so ra kém quyến tộc tốt như vậy dùng. Khuyết điểm một đống, ưu điểm liền một cái, chết không đau lòng, có thể đem ra làm bia đỡ đạn. Xem hết tư liệu, Lâm Tiêu trong đầu cấp tốc hiện ra một cái quen thuộc ký ức, cái đồ chơi này không phải liền là hắn chưa xuyên qua trước một cái gọi anh hùng vô địch trò chơi sao? Hẹ rổ hò mì tớt. Nhìn đến đây, lại về tới giáng lâm hình thức cái thứ hai trọng điểm, bởi vì quy tắc trò chơi cùng loại với anh hùng vô địch, cho nên làm người chơi giáng lâm tự động thu hoạch được anh hùng thân phận. Trong đó chân thân giáng lâm cùng hóa thân giáng lâm lấy được anh hùng mô bản là không giống. Dựa theo quy tắc trò chơi thiết lập, thần vực người chơi chân thân giáng lâm về sau, mỗi điểm thần tính thì tương đương với một điểm chiến lược thuộc tính tự do phân phối tại thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn cùng trí lực tứ đại chiến lược thuộc tính bên trên, có thể đối với mình tất cả quyến tộc tăng phúc. Tỷ như Lâm Tiêu 20 điểm thần tính thì tương đương với 20 điểm chiến lược thuộc tính, phân phối 10 điểm về mặt sức mạnh, như vậy hắn xuất lĩnh tất cả bộ hạ đều sẽ đạt được lực lượng 10 tăng thêm, tương đương với một cái đỉnh cấp di chân tăng thêm. Có phải hay không cực kỳ đáng sợ? Bản thân thực lực cường đại, lại thêm kinh khủng anh hùng tăng thêm, nếu như giống hắn loại cao thủ này chân thân giáng lâm, tại giai đoạn trước cơ hội là đánh đâu thắng đó, tùy tiện xuất lĩnh một chi pháo hôi đều có thể một đường quét ngang, có thể rất nhanh liền tích lũy đầy đủ tài nguyên triệu tập một chi cường đại quân đội thu hoạch được ưu thế thật lớn. Nhưng nếu như làm như thế, liền phải gánh chịu chân thân giáng lâm phong hiểm. Trước đó cũng đã nói, trò chơi này là có phong hiểm, có thể đào thải những tuyển thủ khác, tất nhiên là chân thân giáng lâm, nếu như ở trong game bị cường đại quái vật giết chết, hoặc thổ dân anh hùng xử lý, lại hoặc là bị người chơi khác giết chết, đó chính là trực tiếp vẫn lạc. Nếu như không chân thân giáng lâm đổi thành hóa thân giáng lâm, tự nhiên không có chân thân như vậy thực lực khủng bố cùng chiến lược thuộc tính tăng thêm. Hóa thân nhiều ít thực lực thì bấy nhiêu thực lực, chiến lược thuộc tính cũng chỉ có thể theo chân thân thần tính đẳng cấp để tính, chân thân thần tính đẳng cấp nhiều ít cấp, ban đầu nhiều ít điểm chiến lược thuộc tính. Đây chính là trước đó chủ nhiệm lớp tại sao muốn để hắn tại thi giữa kỳ trước đó đem thần tính đẳng cấp tăng lên đến cấp 4, mục đích đúng là để hắn hóa thân giáng lâm. Xem ảnh 1. Nói lên cái này, Lâm Tiêu phát hiện mình bây giờ còn có 8 điểm thần tính, dựa theo sau 20 điểm cần luyện hóa 10 điểm thần tính mới có thể chuyển hóa làm 1 điểm tứ giai thần tính, hắn mang kém 2 điểm thần tính. Sau đó tìm chủ nhiệm lớp đổi 2 điểm đi. Hắn hiện tại cũng không dám chắc mình là chân thân giáng lâm vẫn là hóa thân giáng lâm, nhưng trước góp đủ tứ giai thần tính chuẩn không sai. Kim Ti Ti cho hắn phần tài liệu này vô cùng kỹ càng, cơ hồ bao gồm lần này thi giữa kỳ tất cả tư liệu. Ngoại trừ quy tắc trò chơi tư liệu, nhất làm cho Lâm Tiêu chú ý chính là lần này vạn tượng di tích mở ra người tham dự tư liệu. Làm một toàn bộ chủ thế giới đều đại danh đỉnh đỉnh đại cơ duyên, người tham dự không chỉ có riêng Huy Diệu 10 tên học sinh, mà là bao gồm toàn bộ chủ thế giới tứ đại thế lực rất nhiều học phủ, cùng đỉnh cấp cường giả cùng gia tộc hậu duệ, dựa theo kỳ trước tình huống đến xem, mỗi khóa người tham dự số lượng ít có 2-3 vạn, có nhiều 5-6 vạn nhiều, bao dung tứ đại thế lực. Cho nên nghĩ dưới loại tình huống này trổ hết tài năng, nhất định phải có phi thường cường đại thực lực, vượt qua người ta một bậc vật khí, cùng tâm ngoan thủ lạn. Cùng thế lực khác học sinh cạnh tranh lúc, không thể nhân từ nương tay, nên ra tay lúc nhất định phải ra tay, dù là đối phương là chân thân giáng lâm. Tại vạn tượng di tích bên trong, cho phép thấy máu, cho phép triệt để giết chết đối thủ. Đem phần tài liệu này toàn bộ xem hết, lật hết một trang cuối cùng, tư liệu tự động biến mất. Lâm Tiêu ngồi trên ghế, đầu dựa vào thành ghế nhìn qua thiên hoa rơi vào trầm tư, mình là chân thân giáng lâm, vẫn là hình chiếu giáng lâm. Vừa tự động xóa bỏ trong tư liệu có quan hệ với vạn tượng bảo tàng tài liệu cặn kẽ, dựa theo trong tư liệu biểu hiện, vạn tượng thần tàng cái này có thể xem nhẹ, chủ nhiệm lớp đều không đề nghị hắn cầm, mà là đề nghị hắn ít nhất đoạt một cái vạn tượng bảo tàng, nếu có thể đoạt một cái vạn tượng bí tàng. Mấy vạn người tranh đoạt cái này cộng lại đều không đủ 100 bảo tàng, cái này độ khó. Lâm Tiêu xoắn suýt do dự chính là điểm ấy, mình muốn hay không bước lên một thanh phong hiểm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hình chiếu giáng lâm không có chút nào ưu thế, nhưng nếu như là chân thân giáng lâm, liền có đầy đủ ưu thế đi đến cuối cùng, chỉ cần tại giai đoạn trước nắm lấy cơ hội cấp tốc trưởng thành, hậu kỳ đoạt một cái bảo tàng tỷ lệ còn là rất lớn. Nhưng phong hiểm càng lớn, làm chân thân giáng lâm, lại là có nhiều khả năng cướp được bảo tàng cường giả, tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Phổ thông hình chiếu giáng lâm không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu như số lượng đủ nhiều, vậy liền cực kỳ phiền toái. Do dự hồi lâu đều không quyết định, hắn liên hệ chủ nhiệm lớp hỏi thăm nàng, đạt được đáp án để hắn im lặng. Nàng không cho hắn đề nghị, chỉ là để một tổ số liệu. Tốt nhất khóa trước vượt qua 4 vạn tuyển thủ dự thi, trong đó có hơn 2100 người chân thân giáng lâm, cuối cùng sống sót không đủ 100 người. Tốt nhất một giới vượt qua 3 vạn tuyển thủ dự thi, trong đó có 1,655 người chân thân giáng lâm, cuối cùng sống sót không đủ 100 người. Lần trước vượt qua 35000 người dự thi, trong đó có hơn 1300 người chân thân giáng lâm, cuối cùng sống sót không đủ 50 người. Cái này 3 tổ số liệu, nhân số có nhiều có ít, tỷ lệ sống sót tối cao một giới đều không đủ 100 người, thiếu không đủ 50, xác suất này có thể nói là tương đương thấp. Nhưng chân chính để Lâm Tiêu quyết định chính là mỗi một khóa đều có thiên kiêu phó bảng tuyển thủ vẫn lạc, trong đó phía trước năm khóa một lần kia có 2 tên thiên kiêu phó bảng tuyển thủ vẫn lạc, tuyệt thế cùng nhân kiệt phó cao thủ trên bảng cộng lại vẫn lạc vượt qua 40 tên. Dùng một ít người phân tích tới nói, người đều có âm u tâm lý, những cái kia đứng hàng thiên kiêu phó bảng cùng tuyệt thế hoặc nhân kiệt bảng trên siêu cấp thiên tài bản thân liền dễ dàng bị người kỵ, hình chiếu giáng lâm còn tốt, chân thân không chết được không dám đắc tội, nhưng nếu như là chân thân giáng lâm, số liệu có thể chứng minh thiên kiêu cấp cao thủ chân thân giáng lâm chết được thảm nhất. Một chuyến này đi số liệu như một chậu nước lạnh tẩy rửa sạch sẽ hắn một mặt, trực tiếp đem trong lòng của hắn nho nhỏ xúc động cho bóp tắt. Không có cách nào, hắn đành phải thành thành thật thật cầm trong tay cuối cùng 2 tấm thần thoại phẩm chất ngũ tinh thẻ từ Kim Ti Ti kia lại hối đoái 2 điểm thần tính, cùng hiện hữu 8 điểm thần tính cùng một chỗ dùng tạo hóa khối rũ bịt ma diệt còn sót lại ý chí, hiện tại chỉ có mấy ngày thời gian thi giữa kỳ, không thời gian chậm rãi rửa vào chính mình luyện hóa. Làm một điểm cuối cùng thần tính luyện hóa, 10 điểm thần tính lực lượng hòa hợp một điểm, tại hắn thần trong nước ngưng tụ thành hắn thứ 21 điểm thần tính, cũng là điểm thứ nhất tứ giai thần tính. Đến tận đây, hắn thần tính rốt cục đạt đến cùng Ngô Trọng Lân cùng một giai tình trạng, ở phương diện này cùng hắn không kém nhiều. Hai ngày sau, ngay tại trong thần vực dựa vào chính mình thần lực ngưng tụ thần tính, Lâm Tiêu thu được chủ nhiệm lớp tin tức, để hắn chuẩn bị kỹ càng buổi chiều tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Thuộc về hắn cùng chư cao cấp nhất học sinh, cùng những bạn học khác không giống thi giữa kỳ sắp bắt đầu. Cái này xuất phát không phải đi nơi nào, mà là chuẩn bị phân ra hình chiếu, theo lão sư cùng một chỗ giáng lâm á không gian bên trong nào đó siêu cấp chiến tranh cứ điểm, sau đó tiến về vạn tượng di tích chỗ hệ tinh bích, chân thân không cần động. Phương diện này cực kỳ thuận tiện, bởi vì Huy Diệu siêu cấp học phủ tại một cái loại cực lớn thần quốc bên trong, có thể mượn nhờ thần quốc lực lượng trực tiếp đem bọn hắn bắn ra đến á không gian bên trong cái nào đó siêu cấp hư không cứ điểm, từ trong lúc này chuyển tiến về vạn tượng di tích chỗ hệ tinh bích. Làm Lâm Tiêu ý chí xuyên qua không biết bao nhiêu ức cây số hư không xuất hiện tại Viêm Hoàng số 2 siêu cấp hư không cứ điểm, mở mắt ra phát hiện mình trực tiếp xuất hiện tại một chiếc hư không hạm bên trong trong một cái phòng, mình ngồi quỳ tại trên một cái ghế, phía trước là một cái bàn tròn, 10 cái quen thuộc hoặc chưa quen thuộc tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ vây quanh bàn tròn. Hắn cùng vừa vặn ngồi tại mình bên trên Thẩm Nguyệt Hân nhìn nhau cười một tiếng, dưới đáy bàn lặng lẽ vươn tay ra, nàng ngượng ngùng duỗi ra mềm mại tay nhỏ để hắn nắm chặt. Hừ. Quen thuộc tiếng hừ lạnh lọt vào tai, tựa như lôi đình đồng dạng chấn động đến hắn nhất thời thất thần. Lấy lại tinh thần trong lòng bàn tay mềm mại tay nhỏ biến mất, tiểu cô chính tay nhỏ thăm dò trong ngực nhu thuận ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Chương 238, đã từng vạn tượng đỉnh cấp học phủ. Ngẩng đầu nhìn đến chẳng biết lúc nào xuất hiện đại cứu tử ngay mặt sắc bất thiện nhìn mình chằm chằm, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo ý vị, Lâm Tiêu đồng dạng hai tay thăm dò trong ngực nhu thuận ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Ta sát, đại cứu tử tại sao lại ở chỗ này? Lần này thi giữa kỳ quy cách mặc dù cao, nhưng lấy đại cứu tử thân phận, không đến mức làm phiền vị đại nhân vật này đến hộ tông a. Chẳng lẽ là bảo vệ mình muội muội? Hạ Vũ hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, lại nhìn thấy Nhu Thuận ngồi ở chỗ đó tiểu muội, hai người động tác giống nhau như lúc, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Cũng không phải nói thật có nhiều chán ghét hắn, chỉ là vừa biết mình có cái muội muội còn không sùng ái bao lâu liền phát hiện bị heo cho hủy đi, trong lòng không hiểu nổi giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, tại Lâm Tiêu trong thai truyền đến đại cứu tử thanh âm. Các ngươi đi theo ta. Nói xong chắp tay sau lưng ra khỏi phòng, hắn ngẩng đầu cùng Thẩm Nguyệt Hân liếc nhau, nàng phun ra phấn hồng đầu lưỡi, đứng dậy nhỏ giọng nói: "Nhanh lên, không phải ca phải tức giận." Hai người bọn họ đứng lên, bàn tròn trước những người khác quăng tới ánh mắt kinh ngạc, bọn hắn tựa hồ cũng không nhìn thấy vừa rồi xuất hiện đại cứu tử. Bên ngoài gian phòng là một đầu hành lang, bên cạnh thường cách một đoạn có một sắp xếp gian phòng, hai người tới một cái cửa mở gian phòng tiến vào bên trong, Hạ Vũ chính ngồi ở bên trong không biết đang nhìn cái gì, nhìn thấy muội muội nở nụ cười để nàng ngồi xuống, hắn thì không để ý tí nào, vẫn là tiểu cô dắt hắn quần áo ngồi xuống, trêu đến đại cứu tử chằm chằm ánh mắt của hắn rất là bất thiện. Hai người ngồi một hồi lâu, Hạ Vũ một mực đang nhìn cái gì, có vẻ như nghĩ lạnh lấy hắn, nhưng theo nàng một tiếng kéo đến thật dài ca, hắn liền không giả bộ được. Thở dài ngẩng đầu nhìn hai người, cuối cùng rơi ở trên người hắn, một mặt không tình nguyện đưa tay một đám, một chương lạc ấn lấy một cái kỳ dị đồ án thẻ thủy tinh vứt cho hắn. Lâm Tiêu tranh thủ thời gian tiếp được, lạnh buốt lạnh nhìn cực kỳ cứng rắn, cũng không biết chất liệu là cái gì, càng không biết có làm được cái gì. "Tốt, ngươi có thể đi." Một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp để hắn bắt đầu, thân bất do kỷ đi ra cửa phòng. Trước khi ra cửa quay đầu nhìn thấy đại cứu tử lại lấy ra một nắm lớn sợ là có mười mấy tấm thẻ thủy tinh đặt ở Thẩm Nguyệt Hân trong tay, nói: "Cái này thật tốt thu, đợi đến thời điểm tiến vào vạn tượng di tích, mỗi một tấm thẻ đều có thể trực tiếp lựa chọn một cái ban đầu tuyển hạng, có thể lặp lại được ra." Lâm Tiêu. Ầm. Cửa đóng, hắn một mặt im lặng đứng tại cổng dò xét trong tay tấm thẻ. Rõ ràng cái đồ chơi này là bắt đầu ngoài định mức tài nguyên, một chương đại biểu một phần ngoài định mức, ngắm lại tiểu cô trong tay mười mấy tấm, cái này tương đương với chơi đùa bắt đầu gian lận, hơn nữa còn là làm vài chục lần tệ. Không thể không nói ra thân tốt cùng xuất thân tầm thường có tài nguyên chênh lệch thật sự là quá lớn, tối thiểu Lâm Tiêu gia tộc đối mặt loại tình huống này không cách nào vì hắn cung cấp bất kỳ vật gì. Đây không phải nói gia tộc có nguyện ý hay không cho, mà là căn bản không có cách nào cho, cái đồ chơi này liền là một cái quyền hạn, bình thường chân thần gia tộc nhưng không có cách nào từ vạn tượng di tích kia thu hoạch được ngoài định mức quyền hạn. Thẻ thủy tinh vừa đi vừa về mở ra, Lâm Tiêu nhún vai thu vào, tốt xấu ngoài định mức bắt đầu tài nguyên, không cần thì phí. Cũng không đợi tiểu cô, hắn chắp tay sau lưng đi hướng tập hợp gian phòng, vừa tới cổng cách đó không xa một cái khác gian phòng cửa bị đẩy ra, chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti đi ra hướng hắn ngoắc. "Người qua đây." Sau đó, 6 tấm đồng dạng tấm thẻ thủy tinh giao đến trong tay hắn. Chờ tiến vào vạn tượng di tích, mỗi tấm thẻ đều có thể thu hoạch được một cái ngoài định mức ban đầu tuyển hạng, có thể lặp lại được ra. Xem ảnh một. Khục. Lâm Tiêu trên mặt lập tức hiện nụ cười, đem 6 tấm thẻ nhận lấy, thu hồi lúc thuận miệng hỏi một câu. "Đây là đều có vẫn là chỉ có ta có?" "Đây là trường học phân phối quyền hạn, cùng ta tư nhân có quyền hạn." Nói đến đây nàng biểu lộ nghiêm túc lên, trầm giọng nói: "Ta đem quyền sở hữu hạn đều ép ở trên thân thể ngươi không phải là không có đại giới, nếu như lần này ngươi không cách nào cầm tới đủ tốt thành tích, trường học cung cấp ta có thể phân phối tài nguyên số định mức sẽ hạ xuống, tức sẽ ảnh hưởng ta bản học kỳ đánh giá, cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai ngươi có thể thu hoạch tài nguyên, cho nên ngươi muốn toàn lực ứng phó." Lâm Tiêu nghiêm túc gật đầu: "Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng." "Vậy thì tốt, ngươi đi về trước đi." Trở lại ban đầu gian phòng, Thẩm Nguyệt Hân đã ngồi ở chỗ đó cùng trong đội ngũ chỉ có một cô bé khác đang tán gẫu, cái khác nam đồng học cũng phải riêng phần mình nói chuyện thiếm, nhìn thấy hắn vào cửa đều ngừng lại. Cố Hiểu Minh cùng Vân Thiếu Ninh hướng hắn gật đầu nhẹ gật đầu, điểm này để hắn có chút ngoài ý muốn, Vân Thiếu Ninh vậy mà cũng có thể chui vào. Sau đó Lý Tu Thân cùng Đông Phương Phiêu Tuyết đều hướng hắn gật đầu ra hiệu, trước đó bọn hắn có tán gẫu qua, ước định tại Vạn Tượng Di Tích bên trong lẫn nhau không công kích. Ngoại trừ mấy người bọn hắn, còn lại 8 người hắn cũng không nhận ra. Lần này tiến về Vạn Tượng Di Tích đồng học tăng thêm Lâm Tiêu tổng cộng có 15 người, trong đó 10 người là trường học danh ngạch, nhất trung 6 cái, nhị trung 4 cái, còn lại 5 cái là người không biết từ chỗ nào lấy được danh ngạch, Lâm Tiêu suy đoán hẳn là bọn hắn phía sau gia tộc có danh ngạch. 15 người tất cả đều là hóa thân giáng lâm, đang ngồi tất cả đều là hóa thân, không có người nào dám chân thân giáng lâm. Bọn hắn lẫn nhau đều rất quen thuộc, đều lẫn nhau nhận ra, nhưng Lâm Tiêu đều không nhận ra. Chờ hắn ngồi xuống, lông mày tuyết trắng nghiêng bay vào tóc mai mỹ nam tử Đông Phương Phiêu Tuyết đứng lên nói: "Mọi người đều biết lần này Vạn Tượng Di Tích người tham dự đến từ chủ thế giới tứ đại thế lực chư đỉnh cấp học phủ, cùng đỉnh cấp chân thần cùng thế gia hậu duệ, cạnh tranh phi thường lớn, chúng ta mặc dù điểm nhất trung nhị trung, nhưng đều thuộc về Huy Diệu, đến lúc đó tất nhiên là muốn nhất trí đối ngoại." Lý Tu Thân cũng đứng lên nói: "Chúng ta Huy Diệu ra trong mắt người ngoài là kinh địch, chính vì vậy, chúng ta đến lúc đó khẳng định sẽ đối mặt càng nhiều địch nhân khiêu chiến, đặc biệt là mấy cái khác không phải Trung Quốc siêu cấp học phủ người khẳng định sẽ không phục chúng ta, dựa theo dị vãng tình huống, khi tiến vào di tích trước đó khẳng định sẽ có người khiêu chiến, đến lúc đó mọi người cùng nhau có thể chia sẻ áp lực, miễn cho tại ước vạn chủ thế giới người xem trước mặt xấu mặt." "Ước vạn chủ thế giới người xem?" Lâm Tiêu thấp giọng hỏi Thẩm Nguyệt Hân, nàng trả lời: "Lần này quy tắc có chút biến động, nghe nói có được đánh bạc cùng cá độ loại hình thần chức chân thần thuyết phục Vạn Tượng Di Tích thủ hộ giả, đem lần này Vạn Tượng Di Tích mở ra hướng công chúng mở ra, cũng thiết lập chính phủ sổ số trung tâm, cho phép dân chúng đặt cược." "A." Lâm Tiêu miệng há hốc kinh ngạc ghê gớm. "Cái này cũng được? Vì cái gì không được? Trong lịch sử cũng không phải không xuất hiện qua, mỗi qua 100-200 năm liền sẽ có như thế một lần, rất nhiều người dựa vào cái này phát đại tài." Giải thích là Lý Tu Thân, hắn cười nói: "Đây đối với chúng ta kỳ thật cũng coi là một loại chuyện tốt, nếu như tại trong di tích có tốt biểu hiện, có thể trực tiếp biểu hiện ra tại ước vạn người xem trước mặt, đây là một loại tư lịch, cái này đúng thanh danh của chúng ta có chỗ tốt vô cùng lớn, chỉ cần thực lực đủ mạnh, chờ hoạt động kết thúc lập tức liền có thể đứng hàng tuyệt thế bảng hoặc nhân kỳ bảng, không cần rườm rà khảo sát cùng nghiệm chứng chương trình, mà lại tương lai sau khi thi lên đại học, bất luận thành lập thần hệ, vẫn là làm cái gì đều có thể nhẹ nhõm cầm tới tài trợ. Mà lại, chúng ta cũng có thể mình cho mình đặt cược." Đông Phương Phiêu Tuyết mày trắng lắc một cái, nói với Lâm Tiêu: "Nếu có nắm chắc, có thể theo thực lực mình ước định thứ tự cho mình đặt cược, thắng kiếm lớn." Nói đến đây, một cái trong con mắt có một vòng vòng hướng vào phía trong co vào vầng sáng màu xanh lam thiếu niên nói: "Nghe nói tại hơn 2000 năm trước bạo qua một lần lớn ít lưu ý, có một cái thực lực cũng không xuất chúng tuyển thủ đặt cược mình cầm tới thứ nhất, kết quả thật thành công, không chỉ dựa vào mượn phần thưởng đệ nhất tài nguyên nhất cử vượt qua lệch trời đứng hàng thiên tiêu phó bảng, đặt cược lấy được tiền thưởng cũng là làm hắn thân gia bạo tăng, trong nháy mắt có thể so với một cái cỡ nhỏ thần hệ tất cả tài sản." "Có thể so với một cái cỡ nhỏ thần hệ tài sản? Cái này ví dụ, làm lòng người động à?" Lâm Tiêu lập tức có ý nghĩ, đến lúc đó có lẽ có thể cho mình đến một đợt. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì vội vàng hỏi: "Đúng rồi, cái này có thể mình áp mình?" Lý Tu Thân lắc đầu nói: "Khẳng định không thể, nhưng ngươi có thể để người nhà của ngươi hoặc bằng hữu giúp ngươi đặt cược, mà lại ngươi cũng đừng trông cậy vào lợi dụng sơ hở, không có khả năng để ngươi áp mình thua, hoặc bao nhiêu thời gian thua loại hình." Lâm Tiêu có chủ đề, một đám người trẻ tuổi rất nhanh trò chuyện mở, tiếp lấy mọi người nhao nhao tự giới thiệu: "Lâm Tiêu, nhị trung bên kia." "Lý Tu Thân, nhất trung bên kia." "Đông Phương Phiêu Tuyết, nhất trung bên kia." "Lâm Hoàng Vũ, nhất trung bên kia." "Hứa Chân, nhất trung bên kia." "Vân Dực, nhất trung bên kia." "Lữ Chu, nhất trung bên kia." "Khá lắm, thuần một sắc nhất trung bên kia, 15 người có 11 cái đến từ nhất trung, nhị trung bên này liền 4 cái, trên lệch này có chút lớn." Thời gian kế tiếp tại mọi người nói chuyện phía bên trong vượt qua, mặc dù luận xuất thân Lâm Tiêu xem như kém cỏi nhất, nhưng hắn đã dùng thực lực của mình để bọn hắn buông xuống thành kiến, hoặc là nói tại những tinh anh này thiếu niên trong mắt, có được tiềm lực như thế Lâm Tiêu tương lai nhất định là cùng bọn hắn cùng một cấp độ, tự nhiên nói chuyện rất là hợp ý. Rốt cuộc Trung Quốc có một câu chuyện xưa một mực lưu truyền đến hiện tại: "Vương hầu tướng lĩnh, ninh có loại hồ." Ở đây tất cả thiếu niên tổ tiên cũng đều là từ người bình thường bắt đầu, từng bước một trưởng thành, cuối cùng phong thần lập nên to như vậy gia nghiệp, liền ngay cả Thẩm Nguyệt Hân phụ thân, vị kia vĩ đại tồn tại, ngay từ đầu cũng là phổ thông xuất thân. Bất quá may mắn phụ thân nàng vẫn còn, nếu như đổi thành cái khác hào môn, hắn khả năng theo đuổi thời cơ đều không có. Bọn hắn cưỡi chiếc này hư không chiến hạm lúc này mới từ Viêm Hoàng số 2 siêu cấp chiến tranh cứ điểm bên trong ra, chính tiến về Vạn Tượng Di Tích chỗ hệ tinh bích. Bình thường tiến về Hỗn Độn hư hải bên trong hệ tinh bích có thể trực tiếp thông qua các đại siêu cấp chiến tranh cứ điểm truyền tống đi qua, nhưng Vạn Tượng Di Tích chỗ hệ tinh bích cùng cái khác hệ tinh bích khác biệt, thông qua chủ nhiệm lớp phát trên tư liệu ghi chép, làm đã từng đỉnh cấp học phủ Vạn Tượng chinh phục một cái hệ tinh bích, tại trước đây thật lâu đích thật là có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Nhưng về sau theo một trận đại biến, bị chủ thế giới ước vạn thần linh nhận định có khả năng tấn thăng chủ thế giới thứ 13 cái siêu cấp học phủ Vạn Tượng thần hệ hủy diệt, hơn 100 vạn kế thần linh vẫn lạc tại trận kia đại biến bên trong, liền ngay cả hệ tinh bích đều tại trận kia kinh thiên động địa đại biến bên trong sụp đổ, co vào, đổ sụp. Đến bây giờ thông hướng ngoại giới thông đạo trên cơ bản đều biến mất, bao quát thông hướng chủ thế giới thông đạo, bây giờ muốn quá khứ, nhất định phải lúc trước hướng một cái hệ tinh bích trung chuyển đến Vạn Tượng biên giới Vạn Tượng thần điện, tại kia thông qua vạn tượng thần hệ còn sót lại 6 tôn thần cách đẳng cấp vượt qua cấp 15 cường đại thần lực thủ mộ người mới có thể tiến nhập sụp đổ hệ tinh bích. Chương 239, vạn tượng di tích thần mật. Cái kia đã từng thuộc về vạn tượng học phủ hệ tinh bích liền là vạn tượng di tích, cũng gọi vạn tượng thần mộ, bên trong mai táng lấy trăm vạn mà tính chủ thế giới chân thần, cùng mấy lần dị vực tà thần. Dị vực tà thần đến cùng là cái gì Lâm Tiêu không có cách nào từ lao sư trên tư liệu nhìn thấy, trên mạng cũng không có phương diện này tài liệu tương quan, nhưng có thể khẳng định kia là vô cùng cường đại. Rốt cuộc vạn tượng học phủ lúc trước thế nhưng là kém chút liền có thể trở thành chủ thế giới thứ 13 cái siêu cấp học phủ, nghe nói đã từng vạn tượng học phủ còn kém một điểm triệt để chinh phục cái này không lắm khổng lồ hệ tinh bích. Hư không chiến hạm vượt qua không biết bao xa hỗn độn hư không, ở vào hệ tinh bích cùng hệ tinh bích ở giữa hỗn độn hư không phá lệ kinh khủng, tung hành lấy ngàn vạn cây số chính là trí thượng ức cây số vô biên vô tận hỗn độn phong bạo đánh thẳng vào hư không chiến hạm, bị một tầng cường đại trong suốt tấm chắn năng lượng ngăn trở. Cái này hỗn độn hư không nhìn cùng hệ tinh bích nội bộ vị diện cùng vị diện ở giữa hư không không sai biệt lắm, nhưng càng khủng bố hơn. Bên trong cùng hệ tinh bích bên trong hư không đồng dạng sinh tồn lấy sinh vật, chỉ là số lượng không có trong hư không nhiều như vậy, nhưng mọi người tình nguyện trong hư không đụng phải đại lượng tràn ngập ác ý hư không sinh vật, cũng không nguyện ý tại hỗn độn hư không bên trong đụng phải bất cứ sinh vật nào. Bởi vì có thể sinh tồn ở cái này hỗn độn hư không bên trong sinh vật, yếu nhất cũng là có thể so với chân thần, cường đại không chút thua kém tại cường đại thần lực. Nghe nói tại một chút hỗn độn năng lượng hội tụ hỗn độn hư không chỗ sâu, còn sinh tồn lấy một chút cực kỳ cổ lão tồn tại, loại kia tồn tại dù là vĩ đại thần lực đều không thể địch nổi. Đơn cử đơn giản ví dụ, đại danh đỉnh đỉnh cựu diện long thần ao đã từng liền là một tôn cổ lao hỗn độn sinh vật. Đúng là đã từng cựu diện long thần chỉ là cái hỗn độn sinh vật, về sau chẳng biết tại sao ngưng tụ thần cách sinh ra thần trước, nhất cử vượt qua hơn 20 cái thần cách đẳng cấp bước vào cái nào đó không cách nào tưởng tượng cảnh giới, trở thành hỗn độn hư hải bên trong đại danh đỉnh đỉnh cựu diện long thần vĩ đại thần lực. Cho nên tại hỗn độn hư không bên trong đi đường, sợ nhất liền là đụng tới bất kỳ vật gì. Bọn hắn đi con đường này là một đầu lộ tuyến cố định, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có chủ thế giới thần linh thanh lý. Gần nhất vạn tượng di tích mở ra càng là từng có một lần đại quy mô thanh lý, cho nên bọn hắn một đường bay tới không có đụng phải bất cứ sinh vật nào. Trong hỗn độn bất kể khoảng cách không tính giờ ở giữa, mấy người bọn hắn ở tại hư không chiến hạm bên trong cũng không biết bên ngoài qua bao lâu, chỉ biết là cách mỗi cái 3-5 ngày chiến hạm liền sẽ tiến vào hỗn độn hư không mặt sau nhảy vọt không biết nhiều khoảng cách xa. Cái này nhảy vọt tham khảo là chủ thế giới trong tiểu thuyết khoa huyễn nhảy vọt động cơ, dùng thần thoại khoa học kỹ thuật tham khảo hỗn độn hư không vật lý tham số cùng phức tạp không gian pháp trận thiết kế mà đến, có thể nhanh chóng vượt qua hư không đến nơi xa xôi. Một lần nhảy vọt có thể vượt qua chục tỷ chính là đến trăm tỷ cây số khoảng cách, mà tại Lâm Tiêu cảm ứng bên trong, bọn hắn dòng dã bay nhanh thời gian một năm, vượt qua khoảng cách sợ là có mấy chục chính là đến mấy trăm vạn ức cây số cũng khó nói. Tại cái này dài dằng dặc vượt qua bên trong, bọn hắn phần lớn thời gian đều trong trạng thái mê man, tại loại này nhanh chóng phi hành trạng thái bên trong bọn hắn ngay cả mình thần vực đều không tốt câu thông. Đáng tiếc trong thời gian này đại cứu tử nhìn chằm chằm vào, hắn không có chút nào thuận tiện cùng tiểu cô chơi. Nhiều nhất dành thời gian trò chuyện một chút thiên, tại hư không trên chiến hạm đi dạo một chút. Bình thường phần lớn thời gian đều đang say giấc động. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu bị từng tiếng thanh thúy tiếng chuông bừng tỉnh, trong hai truyền đến đã đến đạt tiếng nhắc nhở. Từ ngủ say trong khoang thuyền bắt đầu, hắn nhìn một chút thời gian, đã cách bọn họ xuất phát lúc đã có nhanh thời gian 2 năm, đặt ở chủ thế giới liền 2 ngày thời gian. Từ ngủ say trong khoang thuyền ra, hành lang bên trên có mấy cái đồng hành cũng đều tỉnh lại, mọi người cùng nhau đi vào chủ khoang thuyền, dọc theo to lớn rơi xuống đất hạm mạn thuyền nhìn thấy hư không chiến hạm tựa hồ tại giảm tốc, chung quanh hỗn độn hư không dần dần trở nên rõ ràng, kinh khủng hỗn độn có thể lượng biến đến thong thả một chút. Không còn giống trước đó như thế cuồng bạo. Mau nhìn nơi đó. Thuận Lữ Chu chỉ phương hướng, mọi người thấy một chiếc so với bọn hắn to lớn hơn hư không chiến hạm từ một mảnh trong hỗn độn xung ra, giống như bọn họ cũng tại dần dần giảm tốc, hư không chiến hạm mục tiêu phương hướng cùng bọn hắn nhất trí. Dọc theo hư không chiến hạm đi thuyền phương hướng, Lâm Tiêu nhìn thấy phía trước ước vạn cây số hư không một mảnh thanh minh, hỗn độn năng lượng đến nơi đây bị một cỗ lực lượng vô hình ước thúc trở nên hòa hoãn. Tại kia một mảnh thanh minh sâu trong hư không, hắn nhìn thấy một cái khổng lồ đến không cách nào hình dung hỗn độn vòng xoáy chính lấy bọn hắn thị giác dựng thẳng chậm rãi chuyển động. Vẹn vẹn hắn ánh mắt chiếu tới liền không còn có 20 chiếc lớn nhỏ quy cách không đồng nhất hư không chiến hạm chính lái về phía kia vòng xoáy. Những này hư không chiến hạm mục đích giống như bọn họ, hiển nhiên mục đích của bọn họ ngay tại kia vòng xoáy bên trong. Sau đó, hư không chiến hạm cứ như vậy lặng yên không tiếng động trượt vào vòng xoáy bên trong, đám người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó vô tận ánh sáng cấp tốc kéo dài thành đường nét thành một cái to lớn quang chi đường hầm, huyền chuyển thông hướng không biết phương xa. Lại sau đó, ước chừng 1 giờ quang chi đường hầm lữ trình về sau, hư không chiến hạm từ quang chi trong đường hầm xung ra, xuất hiện tại một mảnh tàn tạ trong hư không. Đúng, một mảnh khắp nơi hiện đầy tàn tạ phế tích hư không. Xem ảnh một. Hư không chiến hạm yên tĩnh tại bình tĩnh trong hư không trượt, trung quanh trong hư không nổi trôi từng cái phá toái lục địa phù đảo, tàn tạ kiến trúc hải cốt, tựa như ở vào không trọng lực trong vũ trụ đồng dạng yên tĩnh tung bay, hư không chiến hạm lặng yên không tiếng động thổi qua. Lâm Tiêu đứng tại cửa sổ mạn tàu biên giới nhìn ra phía ngoài, tại cái này dày đặc hải cốt mảnh vỡ hư không phương xa, có thể nhìn thấy từng đạo tựa như cực quang đồng dạng thần lực lưu lại, ngẫu nhiên nhìn thấy từng cỗ khổng lồ đến tựa như thành thị hòn đảo đồng dạng thần linh thi thể phiêu trong hư không. Cái này hệ tinh bích đã triệt để sụp đổ, liền ngay cả đại biểu thế giới tinh thần tinh giới đều đã cùng thế giới vật chất trùng hợp. Bình thường thần linh vẫn lạc, thi thể sẽ rơi vào tinh giới, tùy thời ở giữa chuyển rời thần thi sẽ dần dần hóa đá, thần linh khi còn sống càng cường đại, thần thi càng phát ra khổng lồ. Nhỏ yếu thần linh thi thể khả năng chỉ có một tòa cao ốc lớn như vậy, cường đại khả năng có một cái thị trấn lớn như vậy, mà những cái kia siêu mạnh mẽ thần linh, tỉ như cường đại thần lực, thần thi có thể hóa thành một cái khổng lồ đại lục. Mỗi cái hệ tinh bích đều có tinh giới, dù là chủ thế giới đều có, kia là sinh mệnh không cách nào sinh tồn địa phương, kia là thần linh tử vong sau kết cục, bình thường chỉ có chuyển kỳ trở lên cường giả mới có thể ngắn ngủi tiến vào. Mà tại cái này vạn tượng di tích chỗ hệ tinh bích đã triệt để sụp đổ, ngay cả tinh giới đều hiện tại hiện thực, nói rõ cái này hệ tinh bích ngay tại đi hướng hủy diệt, Lâm Tiêu đoán chừng tại xa xôi một ngày nào đó cái này hệ tinh bích sẽ triệt để hủy diệt sụp đổ, không còn tồn tại. Hư không chiến hạm quen thuộc bay về phía một phương hướng nào đó, linh hoạt vòng qua từng cái khổng lồ phế tích, kinh khủng lưu lại thần lực cùng quy tắc tàn tích, thậm chí cả từng tôn khổng lồ thần thi hóa thành hòn đảo. Trên đường đi thỉnh thoảng nhìn thấy có hư không chiến hạm trải qua, mọi người mục đích đều nhất trí, càng đi về trước chung quanh kết bạn hư không chiến hạm càng ngày càng nhiều. Khi bọn hắn vượt qua một đạo vắt ngang ở trong hư không không biết bao nhiêu vạn cây số tuyên cổ bất diệt thần hỏa chi sau tường, liền thấy được phương xa một tòa vô cùng to lớn thần điện, theo cấp tốc tới gần, thần điện cấp tốc chiếm hết bọn hắn tầm mắt. Thần điện này bằng lập hư không, không chỗ nương tựa, vô cùng to lớn, đồng dạng to lớn hư không chiến hạm tới gần thần điện, tại thần điện trước cửa rơi xuống. Lâm Tiêu tới gần cửa sổ mạ tàu, nhìn thấy trước mắt thị giác cấp tốc mở rộng, chiều dài tiếp cận 10 cây số hư không chiến hạm ngừng hướng phía trên thần điện một khối có tô điểm kỳ dị hoa văn viên gạch bên trên. Sau đó một cỗ huyền ảo ba động tạo nên, hắn phát hiện mình tầm mắt một trận biến ảo, viên gạch trong mắt hắn càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, rất nhanh hư không chiến hạm đứng tại viên gạch trên kia kỳ dị hoa văn nào đó một tuyến đầu bên trên. Cái này một tuyến đầu tại một phút đồng hồ trước chỉ là địa chuyển kỳ dị hoa văn bên trong không chút nào thu hút một điểm, thật giống như một khối 80-80 viên gạch trên nào đó đầu không đáng chú ý hoa văn đồng dạng, mà 10 cây số dáng dấp hư không chiến hạm chính dừng ở kia hoa văn bên trong. Ở trong nháy mắt này, Lâm Tiêu cũng không biết là bọn hắn bị nhỏ đi, vẫn là thần điện này vốn là như thế lớn. Nhưng hắn cảm giác là thần điện này vốn là như thế lớn, trước đó nhìn thấy chỉ là cái biểu tượng mà thôi. Cái này tất cả mọi người trong thai truyền đến chủ nhiệm lớp thanh âm. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, một khắc đồng hồ sau tại cửa khoang tập hợp. Bất quá lúc này tất cả mọi người phần lớn tỉnh lại, phần lớn tập trung ở chiến hạm khoang thuyền bên cửa sổ, đều một mặt rung động nhìn xem bên ngoài kia hiện đầy pha tạp chiến đấu dấu vết mặt đất, cùng trận trận tràn đầy khí tức nguy hiểm thần lực ba động. Đại cứu tử chắp tay sau lưng đứng tại rơi xuống đất cửa sổ mạn tàu vừa nhìn bên ngoài nửa ngày, ánh mắt không hề bận tâm không bất kỳ biểu lộ gì, nhưng ở sau một lúc lâu lại là khẽ thở dài một cái tự đủ. Nhiều năm không thấy, vạn tượng cuối cùng muốn kết thúc. Hắn đột nhiên quay người đúng Thẩm Nguyệt Hân hỏi: "Tiểu muội, ngươi biết vì cái gì 6 vị người thủ mộ đồng ý đổ thần đề nghị sao?" Tiểu cô mắt to nháy nha nháy, nghĩ nghĩ trả lời: "Có phải hay không cái này hệ tinh bích muốn hỏng mất?" Đại cứu tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, hỏi: "Ngươi biết không?" Hắn tiến lên một bước cùng Thẩm Nguyệt Hân đặt song song, hơi trầm tư một chút tổ chức ngôn ngữ, nói: "Ta lớn gan suy đoán một chút, trong đó một nguyên nhân là cái này hệ tinh bích muốn hỏng mất duy trì không ở rồi. Một nguyên nhân khác là không phải là muốn tìm một cái người thừa kế." Hạ Vũ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói: "Ngươi chỉ đoán đúng phân nửa, bọn họ đích xác muốn tìm người thừa kế, đáng tiếc cho tới bây giờ còn không có tìm được chân chính người thừa kế." Lâm Tiêu ngạc nhiên nói: "Cái này vạn tượng di tích đã mở ra nhiều như vậy khóa, kỳ trước nhiều như vậy ưu tú tiền bối, liền không có một cái hợp cách." "Hợp cách đương nhiên có, cách mỗi 10 mấy khóa, liền sẽ có như vậy một hai cái hợp cách bị bọn hắn chọn trúng." Hạ Vũ đột nhiên khẽ cười một tiếng nói: "Ta lúc đầu cũng từng bị bọn hắn chọn trúng qua, một lần tại tất cả người cạnh tranh bên trong lính chạy, đáng tiếc đằng sau vẫn là kém một chút, chưa thể trở thành cuối cùng người thừa kế." Hắn quay đầu, ánh mắt tại hai người bọn họ trên thân đảo qua, nói: "Cái này các ngươi liền đừng nghĩ, bình thường thiên kiêu phó bảng cũng không có tư cách bị bọn hắn nhìn trúng, các ngươi tại trong di tích biểu hiện tốt một chút, có thể cướp được một cái vạn tượng bảo tàng là được rồi, không muốn niệm đồ quá nhiều. Không nên cảm thấy ta quá coi thường ngươi." Đại cứu tử ánh mắt trôi Lâm Tiêu một chút, nói: "Ngươi thực lực bây giờ mặc dù không tệ, miễn cưỡng đủ tư cách xếp vào thiên kiêu phó bảng, nhưng cách mấy vị kia người thủ mộ yêu cầu chênh lệch còn rất xa. Trừ phi ngươi có thể cướp được cũng mở ra cái cuối cùng vạn tượng thần tàng, có lẽ bọn hắn sẽ cho ngươi một cái cơ hội." Thấu chương xong. Chương 240, thứ 10.457 khóa vạn tượng di tích tranh bá thi đấu. Vạn tượng thần tàng. Đúng, cái cuối cùng vạn tượng thần tàng, cái này tức là đại biểu bên trong di tích tối bảo vật chân quý, đồng thời cũng là một cái danh ngạch, chỉ cần ngươi có thể cướp được cũng mở ra, ít nhất sẽ có một cái cơ hội, nhưng có thể hay không bắt lấy cơ hội này liền không nhất định. Đại cứu tử liếc hắn một cái, trong mắt tràn đầy xem thường. "Không phải ta đối với ngươi có ý kiến. Lấy thực lực ngươi bây giờ, rất không có khả năng cướp được vạn tượng thần tàng, vạn tượng bí tàng đều quá sức, nhiều nhất đi đoạt cái bảo tàng cấp đi, mà lại nhiều người như vậy cạnh tranh đều nhìn chằm chằm cái này không đủ 100 bảo tàng, còn chưa nhất định có thể cướp được." "Ha ha." Hắn âm thầm nhếch miệng, xem thường người đâu. "Đúng, ta chính là xem thường ngươi, chúng ta đánh cược, nếu như ngươi có thể cướp được một cái vạn tượng bảo tàng, sau đó ngươi không phải tìm khắp nơi gì chân mảnh vỡ sao? Đến lúc đó ta cho ngươi 50 khối, nếu như một cái cũng không giành được, cùng em gái ta chia tay đi." "Lâm Tiêu, ta không cá cược." "Vậy nhưng không phải do ngươi, bản tọa nói ra ha có thu hồi lý lẽ, việc này cứ như vậy định ra tới." "Ta dựa vào." Lâm Tiêu quả thực bó tay rồi, quay đầu nhìn Thẩm Nguyệt Hân, lại là phát hiện muội tử ngay tại hiếu kỳ bốn phía nhìn ra xa, giống như không nghe thấy vừa rồi anh của nàng nói lời đồng dạng. "Đừng xem, em gái ta cũng không thể nào cứu được ngươi." "Khá lắm, đây là công khai lừa ta a." Lúc này hắn cũng tỉnh táo lại, một vị trốn tránh khẳng định không được, chỉ có thể hướng về phía trước. Hít sâu một hơi làm chính mình bình tĩnh trở lại, nhìn xem ở trên cao nhìn xuống liếc mắt mặt không biểu tình nhìn xem mình Hạ Vũ, hắn trầm giọng nói: "Như các hạ mong muốn, ta cược, nhưng ta còn có một vấn đề." Nói: "Nếu như ta cướp được không chỉ một vạn tượng bảo tàng đâu?" "Đây không có khả năng, mỗi người dự thi chỉ có thể mở ra một cái, mở ra sau liền không cách nào lại mở một cái khác." "Vậy nếu như ta có thể mở ra một cái vạn tượng bí tàng đâu?" Hạ Vũ khỏe miệng cầm cười: "Vậy dễ làm, 100 khối di chân mảnh vỡ, ngươi mặc cho chọn, trừ cái đó ra còn có 3 kiện hoàn hảo cấp 1 di chân, 20 điểm thần tính." "Đúng rồi, nếu như ngươi có bản lĩnh cướp được cũng mở ra cuối cùng món kia vạn tượng thần tàng, 300 khối di chân mảnh vỡ, thêm tùy ý tuyển một kiện hoàn hảo cấp 2 di chân, tùy ý tuyển 3 tấm viễn cổ phẩm chất ngũ tinh thể, yên tâm, đều là tinh phẩm phẩm chất, còn có 50 điểm thần tính, đồng thời về sau bản tọa không còn làm khó dễ ngươi cùng em gái ta." "Thật sự là ta trong bụng run đua a." Lời này đều nói đến Lâm Tiêu trong tâm khảm, hắn vốn là chuẩn bị hỏi như thế, đều để đại cứu tử nói xong, hắn không lời nào để nói, đưa tay phải ra nói: "Quân tử nhất ngôn." "Dừng a. Lấy bản tọa thân phận sẽ còn gạt ngươi sao?" Xem ảnh một. Sau đó người liền biến mất không thấy gì nữa, quay đầu trong thai nghe được tiểu cô thanh âm: "Ca ngươi mau nhìn nơi đó, giống hay không là một đóa thật là lớn hoa." Sau đó đại cứu tử thanh âm vang lên, giống như bọn hắn một mực tại nhìn phong cảnh bên ngoài đồng dạng. Trở lại trong thai lại truyền tới Hạ Vũ thanh âm: "Việc này không cho phép nói cho em gái ta, không phải lập tức đánh ngươi." Hư không chiến hạm tại cái này khổng lồ đến tựa như thế giới đồng dạng trong thần điện chậm rãi phi hành, chờ tới gần thần điện cửa lớn lúc đã có thể nhìn thấy gần nhất hư không chiến hạm cửa sổ mạn tàu trên đồng dạng người quan sát ảnh. Không biết qua bao lâu chiến hạm tiến vào tựa như thiên môn đồng dạng cảm giác có thể đem một khỏa tinh cầu đều nhét vào thần điện cửa lớn, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, đồng thời Lâm Tiêu có thể cảm giác được tiến vào hỗn độn hư không yên lặng vòng tay bắt đầu khởi động lại, trong này có tín hiệu. Bất quá hắn sự chú ý không ở nơi này, mà là cùng tất cả mọi người miệng há hốc nhìn về phía trước cái kia không biết bao xa trong hư không ngồi sáu cái thông thiên triệt địa thấy không rõ bộ dáng khổng lồ người ánh sáng, chính chia sáu mới mà ngồi, sau đầu trùng thiên thần quang làm bọn hắn không dám nhìn thẳng, bọn hắn vờn quanh lấy một cái to lớn tiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hỗn độn hỏa cầu. Khi thấy cái này hỗn độn hỏa cầu trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt cảm giác được vô số huyễn tượng ở trước mắt sẽ qua, một cô cực đoan khát vọng nổi lên trong lòng của hắn. Lâm Tiêu tràn ngập khát vọng nhìn xem kia hỗn độn quang cầu, ở trong nháy mắt này, hắn rất muốn chạy gấp tới nhào vào trong đó đem nó thôn phệ, sau đó vạn tượng tinh bích vũ trụ còn sót lại bản nguyên. Chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti thanh âm tại hắn trong thai nhớ tới, nàng nói: "Ngươi bây giờ thấy được, liền là 6 vị người thủ mộ bảo vệ vạn tượng tinh bích vũ trụ còn sót lại, cũng chính là các ngươi đến lúc đó muốn đi vào vạn tượng di tích, kia một đoàn hỗn độn hỏa diễm bên trong ẩn chứa cả một cái tinh bích vũ trụ còn sót lại tinh hoa, bất kỳ cái gì thần cách đẳng cấp đạt tới 19 cấp cường đại thần lực nếu như có thể thu được 6 vị người thủ mộ tán thành mà kế thừa phần này lực lượng, có nhất định xác suất vượt qua cực hạn tấn thăng vĩ đại thần lực." T. Lâm Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía đoàn kia hỗn độn hỏa cầu ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Đồng thời trong đầu hắn cũng có một nỗi nghi hoặc, không khỏi hỏi: "Nếu như cái này còn sót lại bản nguyên có thể bồi dưỡng một vị vĩ đại thần lực, cái này 6 vị người thủ mộ vì sao không mình sử dụng? Bọn hắn đều là cường đại thần lực, nhiều năm như vậy nếu như nguyện ý, luôn có thể có một cái có thể đem thần cách đẳng cấp tăng lên đến 19 cấp, chẳng lẽ là bọn hắn không ai nhường ai? Mà lại, chân quý như vậy chí bảo, liền không có." Hắn lời nói còn chưa lên tiếng liền bị chủ nhiệm lớp đánh gãy. "Đó là bởi vì bọn hắn không thể làm như thế, nguyên nhân cụ thể ta hiện tại không thể nói cho ngươi, cũng vô pháp nói ra, ngươi chỉ cần biết rằng bọn hắn chỉ là người thủ mộ liền có thể, mặt khác, như không 6 vị người thủ mộ cho phép, bất luận là ai đều không thể cưỡng ép đem cái này còn sót lại bản nguyên lấy đi, dù là lao hiệu trưởng cũng không ngoại lệ." "Cái này..." Chủ nhiệm lớp đều nói như vậy, hắn không nói chuyện khác nói: "Lần này vạn tượng di tích hành trình, ta đúng yêu cầu của ngươi ít nhất có thể mở ra một cái vạn tượng bảo tàng, nếu có cơ duyên có thể mở ra một cái bí tàng, học kỳ sau trường học đúng ngươi đầu nhập tài nguyên sẽ tăng lên trên diện rộng, ngươi sẽ có thời cơ thu hoạch được cái khác đỉnh cấp tài nguyên. Vậy nếu là thần tàng đâu? Không muốn mơ tưởng xa vời, ổn thỏa một điểm cầm xuống một cái bảo tàng liền có thể." "Tốt ta, Kim Ti Ti là căn bản sách đều không sách, hiển nhiên cho là hắn một tia thời cơ đều không có." Đây càng khơi dậy Lâm Tiêu hiếu kỳ, hiếu kỳ mở ra cái này vạn tượng thần tàng yêu cầu đến cùng là cái gì. "Ngươi phải không cam tâm, chờ tiến vào bên trong di tích sẽ có máy móc sẽ biết, đến lúc đó liền sẽ biết vì cái gì không cho ngươi nghĩ cái này." Hư không chiến hạm tại cách hỏa lô kia không biết nơi bao xa ngừng lại, chậm rãi hạ xuống đến cách tựa như đại lục đồng dạng thần điện sàn nhà ngàn mét không trung tạm dừng. Kim Ti Ti thanh âm tại tất cả mọi người trong thai vang lên: "Cái này thần điện bên trong tốc độ thời gian trôi qua đã cùng chủ thế giới đồng bộ, thi giữa kỳ còn có một ngày rưỡi mới bắt đầu, tại một ngày này nửa giờ trong phòng các ngươi có thể tự do hành động, có thể rời chiến hạm, nhưng không được đến gần thủ mộ người, như không cần thiết không nên rời đi thần điện, có thể câu thông chủ thế giới thân hữu, như không cần thiết tốt nhất đừng tiến vào thần vực, miễn cho bỏ lỡ thời gian, nếu có cái gì không hiểu sự tình liên hệ ta, bây giờ giải tán." Lâm Tiêu ấn mở vòng tay, phía trên biểu hiện đã có thể rời chiến hạm. Đông Phương Phiêu Tuyết nói: "Ta có việc, trước đi ra ngoài một chuyến." Một cái khác gọi là Hứa Chân thiếu niên vẫy vây tay: "Cùng một chỗ, ta cũng có chút sự tình. Sau đó một đám người top 5 top 3 rời đi, rất nhanh chỉ còn hắn cùng Thẩm Nguyệt Hân, cùng đi cùng với nàng một cái khác gọi là Đủ Nghị Vân nữ đồng học. Vị này nữ đồng học tại tiểu cô cô bên thai lặng lẽ không biết nói thứ gì, tiểu cô cô liền đến có chút ấy này nói: "Chúng ta đi ra ngoài một chuyến, rất mau trở lại tới." Hắn khoát tay áo: "Cẩn thận một chút." "Được rồi." Nhìn hai nữ rời đi, hạm trên cũng chỉ thừa một mình hắn. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu có thể nhìn thấy bọn hắn ra hạm sau hóa thành một từng đạo lưu quang bay về phía địa phương khác nhau, có tiến về cái khác hư không chiến hạm, có trực tiếp xuống đến phía dưới tựa như đại lục đồng dạng thần điện mặt đất, cũng có hướng trên trời bay, còn có mấy cái hướng sáu vị thủ mộ người phương hướng bay đi, ở bên kia đã có thật nhiều thân ảnh hội tụ. Nhìn một hồi, hắn thu hồi ánh mắt trở lại gian phòng của mình, ngón tay sờ nhẹ vòng tay bắn ra màn sáng, bắt đầu liên hệ chủ thế giới. Rất nhanh quang ảnh bắn ra hóa thành một cái quen thuộc hiểu điệu thân ảnh. Bộ dáng cùng trước kia không bất kỳ biến hóa nào, vẫn là như vậy thanh xuân tịnh lệ kim vân trúc hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn thấy hắn phi thường kinh ngạc hỏi: "Nhi tử, ngươi nghỉ?" "Không có, ta hiện tại ngay tại Vạn Tượng Hệ Tinh Bích." "Vạn Tượng Hệ Tinh Bích?" "Có chút quen hay, tựa như là..." Nàng đột nhiên túi đầu xuống cấp tốc tra tìm tư liệu, rất nhanh ngẩng đầu một mặt kinh ngạc, đưa thay sờ sờ hắn mặt mừng rỡ nói: "Trời ạ, nhi tử ngươi tham gia Vạn Tượng Di Tích tranh bá thi đấu?" "Cái gì Vạn Tượng Di Tích tranh bá thi đấu? Danh tự này cũng quá thô tục đi." "Ê, ngươi xem một chút." Một cái phân quang màn hình bắn ra, phía trên biểu hiện chính là lão mụ gửi tới một đoạn tin tức, phía trên một cái to lớn logo, phía dưới có một sắp xếp tràn ngập nhà giàu mới nổi đồng dạng thổ hào kim chữ lớn, thứ 10.457 khóa Vạn Tượng Di Tích tranh bá thi đấu, phía dưới mấy cái chi nhánh cảng, trong đó liền bao hàm quan sát trực tiếp cùng đặt cược cảng. Cái này lão mụ mừng rỡ nói: "Ta nghe nói cuộc thi đấu này mời đều là chủ thế giới tứ đại thế lực học sinh ưu tú nhất, không nghĩ tới nhi tử ngươi vậy mà có thể tham gia, thật sự là quá tuyệt vời." Lão mụ rất vui vẻ. "Ha ha, tạm được, ta cũng là lão sư xem trọng mới." "Không có việc gì, góp đủ số cũng được, có thể tham gia đại biểu lao sư tán thành ngươi thực lực cùng tiềm lực, thật tốt cố gắng, tranh thủ kiên trì đến càng lâu." "A." Lâm Tiêu ho một chút, tranh thủ thời gian giải thích nói: "Mẹ ngươi đừng quá coi thường ta, con của ngươi dù sao cũng là huy diệu đặc biệt chiêu, làm sao có thể là góp đủ số đâu." Lão mụ lơ đến nói: "Đừng không có ý tứ, đặc biệt chiêu nhiều như vậy, ngươi có thể hôn đến huy diệu đã rất lợi hại, gia gia ngươi cùng tổ phụ đều cực kỳ tán thành ngươi, học tập cho giỏi, tranh thủ thi đại học trước đó tấn thăng bán thần tiến vào huy diệu đại học bộ. Đại học tốt nghiệp trước đó trở thành cao đẳng bán thần, sau khi trở về gia tộc tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, lấy ngươi tại huy diệu nội tình, phong thần không khó." Lâm Tiêu cảm giác không có cách nào hàn huyên. Không cẩn thận nghĩ cũng thế, mẫu thân một mực không có kiến thức đến thực lực của hắn cùng tiềm lực, đối với hắn trưởng thành lộ tuyến cũng không rõ ràng, tưởng tượng khẳng định là theo nàng lý giải tới. Làm một phổ thông tiểu chân thần gia tộc, chồng mình cha mẹ chồng đều chỉ là bán thần, nàng náo động lại lớn, cũng sẽ không đem con trai mình hướng thiên tiêu phó bảng phương diện này suy nghĩ. Cho nên thật không thể trách nàng không tầm mắt. Rốt cuộc nàng bình thường ở nhà ngoại trừ chiếu khán một chút nàng cùng phụ thân liên hợp thần vực bên ngoài, bình thường hoặc là cùng tẩu tử nhóm hữu hảo trao đổi một chút, khoe khoang một chút lão công nhi tử, hoặc là trang phục một chút trong nhà, làm cái mỹ mỹ tiểu tiên nữ là được rồi. Tấu chương xong. Chương 241, chủ đề tranh. Cho nên Lâm Tiêu rất sáng suốt không tranh giành, lão mụ yêu cho là như vậy liền cho là như vậy đi, chờ tương lai mình đứng hàng thiên kiêu phó bảng nàng liền sẽ biết. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu tương đương chờ mong đáng yêu lão mụ biết tin tức này lúc lại có biểu tình gì. "Đúng rồi mẹ, người giúp ta một việc." "Chuyện gì tử?" "Cái này cái gì?" "Vạn Tượng Di Tích tranh bá thi đấu không phải có thể đặt cược sao, giúp ta hạ cái chú." Lão mụ ngược lại không nghĩ quá nhiều, chỉ là hỏi. Lão mụ vừa nhìn qua, cực kỳ phức tạp, "Ngươi muốn làm sao hạ?" Lâm Tiêu trầm ngâm một chút, nói: "Mua một chú ta tổng điểm tích lũy tiến vào trước 10, mua một chú ta thu hoạch được một cái vạn tượng bảo tàng, mua một chú ta thu hoạch được một cái vạn tượng bí tàng, lại mua một chú." Hắn tại mẫu thân càng nghe càng ánh mắt cổ quái bên trong kiên trì nói: "Lại mua một chú ta lấy được vạn tượng thần tàng, cùng một chú ta tổng điểm tích lũy hạng nhất." Quả nhiên, hắn vừa nói xong mẫu thân liền nói: "Nhi tử à, mặc dù nói mộng tưởng là phải có, nhưng là đi, ta đến có tự biết chi danh, phía trước còn tốt, đằng sau đây không phải lãng phí tiền sao?" "Mẹ, ngươi đừng quản, mua cho ta chính là, cần bao nhiêu ta ra." "Thật muốn mua?" "Thật mua." "5 điểm thần tính, lấy ra." Lão mụ lý trực khí tráng rôi ra trắng non tay nhỏ, nàng cố ý lựa chọn thần tính tập trung, liền là muốn làm khó nhi tử. "Ách, không có tiền." "Kia đừng mua. Chờ ta đi mượn." Ánh mắt rơi vào sổ truyền tin rất nhiều danh tự. Tại phía trên nhất mấy cái vừa đi vừa về xem, cuối cùng rơi vào chủ nhiệm lớp trên thân, phát cái tin tức. Kỳ thật càng muốn tìm hơn bạn gái mượn, nhưng hắn sợ bị đại cứu tử đánh. Rất nhanh trước mặt hắn không gian phá vỡ, một vệt kim quang bay ra treo ở trước người, đồng thời có chủ nhiệm lớp hồi âm. "Cần phải trả."